Vô luận cái nào niên đại, địa phương nào, cũng không thiếu thấp tố chất tiểu lưu manh, càng không thiếu vọng tự ác ý phỏng đoán đánh giá người khác, cũng bốn phía tuyên truyền, thua môi múa mép người. Người như vậy, nam nữ đều có. Bọn họ khuyết thiếu đồng lý tâm, chút nào không để bụng bọn họ lời nói sẽ cho người khác mang đến bao lớn thương tổn. Tiền Triển Phi nhíu mày, tiếp nhận Âu Vinh trong tay xe đạp nói. Tỷ, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi. Âu Vinh cúi đầu đi theo Tiền Triển Phi đi. Nàng không nghĩ tới chỉ là lại đây tiếp cá nhân, còn có thể gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Lập tức có người hô. Tỷ, ngươi đừng đi nha, ngươi còn không có nói cho đại gia hỏa, ngươi ly hôn không có nhà. Lan. Liêu Bằng, lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được một câu không sạch sẽ nói, ta đối với ngươi không khách khí. Nói Tiền Triển Phi nhìn quanh bốn phía một tay chỉ vào mấy cái nói lợi hại. Các ngươi cũng là. Vây xem người an tĩnh một cái trước mắt. Lan, đều tờ mờ cho ta tránh ra. Trong đám người lập tức nhường ra tới một cái lộ. Chờ Tiền Triển Phi cùng Âu Vinh đi xa, mới nghe được mặt sau có người kêu gào nói. Tiền Triển Phi, ngươi cùng Vương bắt con bê, ngươi cho ta sợ ngươi a. Chính là đương Tiền Triển Phi quay đầu lại, kêu gào thanh âm lại biến mất. Thẳng đến Âu Vinh cùng Tiền Triển Phi đi đến cơ quan tiểu học, cao trung bộ cửa người đều tàn quang, Âu Vinh vẫn như cũ không nghe được tiếng thứ hai kêu gào. Thật nhìn không ra tới, ngươi còn rất lợi hại sao? Âu Vinh nghiêng đầu nhìn Tiền Triển Phi cười. Nay vẫn là Âu Vinh lần đầu nhìn đến Tiền Triển Phi phát hỏa, phía trước Tiền Phú Quý một nhà như vậy khi dễ hắn cùng mẹ hắn, Tiền Triển Phi không phát hỏa. Tiền ra ba người xảy ra chuyện sau, Tiền Triển Phi biến hiện ra tới cũng là nôn nóng, mà không phải phẫn nộ. Ngay cả khi đó hắn muốn đi kinh thị bệnh viện xem mụ mụ cùng ra ra nãi nãi, bị người ngăn lại, phóng người bình thường sớm đều không quan tâm phát hỏa, Tiền Triển Phi vẫn là không hướng nhân viên y tế phát giận. Âu Vinh phía trước thật là một lần cũng chưa nhìn đến quá cái này Nam Hải phát giận, nàng còn tưởng rằng Tiền Triển Phi chính là cái loại này hảo hảo tiên sinh tính cách, không biết giận. Hôm nay mới biết được không phải như thế, Tiền Triển Phi phát giận, nói thật, còn rất dọa người. Chỉ có thể nói còn hảo không phải hướng về phía nàng. Tiền Triển Phi đâu? Chỉ thấy hắn có quép vuốt đầu hỏi Âu Vinh. Ta có phải hay không dọa đến ngươi? Là rất dọa người. Âu Vinh nói. Tiền Triển Phi chạy nhanh giải thích. Tỷ. Kỳ thật ta không phải như thế, ta tính tình thực tốt, một chút cũng không dọa người, vừa rồi như vậy, là bởi vì không có biện pháp, ta nếu không hung một chút, bọn họ thật sự nói cái gì đều dám nói, nếu là làm người có tâm nghe thấy, tỷ ngươi sẽ ra đại phiền toái. Kia bang nhân cũng sẽ không quản có phải hay không sự thật, không nói lý thực. Đám người kia, ai nha? Âu Vinh hỏi. Tiền Triển Phi hạ giọng nói. Ghe ủy hội. Âu Vinh không nói, đại bộ phận hiện đại người đều đối này bà chữ có lịch sử bóng ma. Xấu hổ trầm mặc lan tràn ở hai người chi gian. Ly Hiểu Lệ tan học còn có trong chốc lát. Không nói lời nào cũng không phải như vậy hồi sự nhi a, quá xấu hổ. Ai? Tỷ. Hai người lại đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước. Ngươi nói trước. Lại là đồng thời mở miệng. Ta đây trước nói. Ta đây trước nói. Âu Vinh. Tiền Triển Phi. Này ăn ý cũng là người xấu hổ. Một lát sau Âu Vinh cũng không mở miệng, Tiền Triển Phi nói. Tỷ. Vẫn là ngươi nói trước đi. Âu Vinh nói. Nga, ta không sự, chính là khá tò mò, cảm giác các ngươi trường học đồng học giống như rất sợ ngươi. Tiền Triển Phi nói. Ta tiểu học sơ chung đánh nhau rất lợi hại, là có tiếng xuống tay tàn nhẫn, còn xóa sạch quá đồng học hai viên răng cửa. Ta cao trung bộ rất nhiều đồng học cùng ta từ tiểu học bắt đầu, vẫn luôn đều ở một cái trường học, thời gian lâu rồi, nghe thấy nhiều, bọn họ cũng không dám chọc ta. Bọn họ sợ bị đánh, cho nên ta một phát hỏa, đều sợ hãi. Âu Vinh cười nói, thật nhìn không ra tới, ngươi như vậy có thể đánh nhau đâu. Tiền Triển Phi nói, ta là không có biện pháp, từ nhỏ các bạn học liền nói ta lớn lên giống nữ hài, nói ta đàn bà chít chít, đều khi dễ ta, ta nếu là không đối bọn họ tàn nhẫn, bọn họ liền đối ta tàn nhẫn. Ta nếu là xuống tay nhẹ, bọn họ không đau không ngứa, ngược lại sẽ cùng ta không dứt, giống cái thuốc cao bôi trên da chó dường như dây dừa không thôi, đến đem bọn họ đánh đau, bọn họ mới biết được thu liễm. Ân. Có đạo lý. Âu Vinh nói. Ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì? Âu Vinh lại hỏi. Nga, cũng không có gì. Ta còn có không đến một tháng tốt nghiệp, ta không tưởng nhập thư, chúng ta trường học bao phân phối, ta muốn đi xưởng sắt thép, cho nên muốn hỏi một chút ngươi xưởng sắt thép thế nào? Tiền Triển Phi trả lời. Không thi đại học. Âu Vinh lộ ra không tán đồng thân sắc. Ngươi không cần cứ thế cấp ra tới công tác, ngươi nếu có thể thi đậu đại học vẫn là muốn đọc đại học, sinh viên ra tới liền trực tiếp là cán bộ. So cao trung tốt nghiệp đường công nhân mạnh hơn nhiều, không như vậy mệt, tiền lương cũng cao. Nói thật, năm nay các ngươi thi đại học, ta cũng tưởng đi theo cùng đi, ta nằm mơ đều tưởng niệm đại học, ngươi còn không nghĩ đọc, thảo đánh. Nói nữa, liền tính ngươi đi tham gia thi đại học, có thể hay không thi đậu đại học cũng không biết đâu. Ngươi muốn tham gia thi đại học. Tiền Triển Phi kinh ngạc nhìn Âu Vinh. Vậy ngươi xưởng sắt thép công tác làm sao bây giờ? Tiền Triển Phi biết Âu Vinh công tác này đặc biệt hảo, là rất nhiều người tệ phá đầu đều đoạt không đến hảo ngành nghề. Âu Vinh nói, xưởng sắt thép không tốt, ta ngày mai tính toán đi từ trước. Nga. Tiền Triển Phi trả lời, thần thái gian như suy tư gì. Âu Vinh chưa nói xưởng sắt thép vì cái gì không tốt, Tiền Triển Phi cũng không hỏi. Nói chuyện gian chuông tan học tiếng vang lên, Hiểu Lệ là cái thứ nhất lao tới. Nàng nhìn đến Âu Vinh khi đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thẳng đến Âu Vinh chạy như bay mà đến. Mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Âu Vinh ngồi xổm xuống tiếp khởi tiểu đạn tháo. Ai u, béo, thật trầm. Không phải béo, là trường cao, Nô Hiểu Lệ phản bác nói. Âu Vinh cơ hồ mỗi ngày đối với nữ nhi, nơi nào nhìn ra được nàng là béo vẫn là gầy, chính là đậu đậu nàng. Mụ mụ như thế nào cùng Triển Phi ca ca cùng nhau tới? Nô Hiểu Lệ lại hỏi. Âu Vinh nói. Mụ mụ công tác làm xong, đến tìm được hạ một phần công tác trước, đều có thời gian tới đón Hiểu Lệ. Ra, quá tuyệt vời. Nô Hiểu Lệ hưng phấn hoan hô, tiếp theo lại nhíu nhíu cái mũi nhỏ, tả ngửi ngửi, hữu ngửi ngửi, cuối cùng đem ánh mắt định ở Tiền Triển Phi đẩy xe đạp trên ghế sau. Mụ mụ, ta nghe thấy được sườn heo chua ngọt hương vị, còn có thịt kho tàu hương vị, còn có, ân. Tiểu hài tử không thể nói tới. Âu Vinh quát một chút nữ nhi cái mũi nhỏ. Mũi chó. Nô Hiểu Lệ vui vẻ cười. Âu Vinh nói. Mụ mụ làm thật nhiều ăn ngon, bất quá hôm nay không ở nhà ăn, ở Hiểu Lệ trường học nhà ăn ăn có được hay không? Hảo. Nô Hiểu Lệ đặng duỗi chân, Âu Vinh đem nàng buông xuống. Ta mang các ngươi đi nhà ăn. Nô Hiểu Lệ bước chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp hướng nhà ăn phương hướng chạy. Lúc này Thẩm Tiểu Hổ ra cửa, cửa đứng mụ nội nó. Không thể không nói một câu, cơ quan tiểu học bọn nhỏ ra cảnh đều thực hảo, nhưng cha mẹ cũng thật sự đều rất bận, cửa một đống lớn tiếp hài tử, có hơn phân nửa đều là ăn mặc không tồi lão nhân lao thái, có hơn một nửa là giống Tiền Triển Phi như vậy thoạt nhìn là ca ca tỷ tỷ. Giống Âu Vinh như vậy hài tử cha mẹ, nàng một cái cũng chưa nhìn thấy. Có chút thoạt nhìn tuổi như là hài tử cha mẹ, cũng chỉ là tuổi giống. Khí chất thần thái vừa thấy liền không phải. Âu Vinh đoán bọn họ hoặc là chính là hài tử thân thích, hoặc là chính là hài tử cha mẹ thuê tới người, có hai cái vừa thấy chính là tham gia quân ngũ, hẳn là cảnh vệ binh hoặc là bảo tiêu linh tinh. Nô Hiểu Lệ ngươi làm gì đi? Thẩm Tiểu Hổ nhìn đến Nô Hiểu Lệ hướng nhà An Phương hướng chạy nhanh hỏi. Nô Hiểu Lệ kêu nói, ta mụ mụ tới, mang theo thật nhiều ăn ngon, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Thẩm Tiểu Hổ nhiều khôn khéo hài tử a. Tiền Triển Phi tới đón quá Ngô Hiểu Lệ rất nhiều lần, hắn nhận thức, kia hắn bên cạnh xinh đẹp A Di khẳng định là Ngô Hiểu Lệ mụ mụ. Đang xem Tiền Triển Phi xe đạp trên ghế sau kia một đại bao, chẳng sợ Thẩm Tiểu Hổ cách khá xa nghe không mùi hương nhi, trong đầu cũng có thể tưởng tượng đến bên trong đều là gì ăn ngon. Nhớ tới Ngô Hiểu Lệ mụ mụ không đi làm khi mỗi ngày cho nàng mang cơm hộp, Thẩm Tiểu Hổ chảy nước dãi chảy ròng. Hắn lập tức cùng mãi mãi làm nũng. Mãi mãi, ta cũng muốn đi nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn cơm có cái gì ăn ngon? Lại tố lại không thể ăn, nước luộc không đủ, tẩy cũng không sạch sẽ, ngoan tôn à, nghe lời, chúng ta về nhà ăn, về nhà mãi mãi cho ngươi làm ớt xanh xào thịt đi. Thời buổi này cán bộ gia đình cũng không có khả năng đốn thịt kho tàu, có cái thịt ti ăn liền không tồi không tồi. Muốn bình thường Thẩm Tiểu Hổ khẳng định mua trướng, nhưng hôm nay không được. Kia một đại tay nải ăn ngon, đi chậm liền không có. Vì thế Thẩm Tiểu Hổ ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng lên, một hai phải đi nhà ăn không thể. Lúc này bọn họ trong ban rất nhiều đồng học đều ra tới, giống Tốt Nhạc, Hàn Tiểu Mỹ, Phương Quyên đều là cùng Thẩm Tiểu Hổ chơi rất không tồi, bọn họ liền hỏi Thẩm Tiểu Hổ vì cái gì ăn vạ trên mặt đất không đi. Thẩm Tiểu Hổ thần thần bí bí nói, Nô Hiểu Lệ mụ mụ tới, mang theo một đại bao ăn ngon, liền ở nhà ăn, ta nghe mùi hương, bên trong khẳng định có cải mai bánh nhân thịt cùng thịt kho tàu, không chuẩn còn có sườn heo chua ngọt cùng giò heo kho từ đâu, ta muốn đi nhà ăn có cơm. Ta liền cùng các ngươi nói Nga. Các ngươi đừng nói cho người khác, đi người nhiều, chúng ta liền ăn không được. Nếu không phải nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đâu, không cần đoán Thẩm Tiểu Hổ liền biết này mấy cái hóa cũng tâm động, vội vàng cảnh cáo. Cái này hảo, an vạ không đi từ một cái biến thành ba cái, còn có hai cái tiểu cô nương, trong đó Hàn Tiểu Mỹ là tiêu chuẩn Âu thức giả dạng, giống cái búp bê Tây Dương. Búp bê Tây Dương cùng nhất bang tiểu thí hải cùng nhau an vạ trên mặt đất kia hình ảnh, ngươi tưởng, ngươi dùng sức tưởng. Dù sao ở đây các gia gia mãi mãi không một cái chống đỡ trụ, toàn thuận tiểu tôn tử, cháu gái ý. Buổi tối trường học nhà ăn học sinh không nhiều lắm, cơ bản đều là giáo công nhân viên trước tại đây ăn cơm. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 59, kinh ngạc đến ngây người lão nhân lão thái nhóm. Này bữa cơm, đến có mười mấy cân thịt đi. Âu Vinh ba người khóa kỹ xe đạp. Mới vừa tiến thực đường ngồi xuống, mở ra tay mải, hộp cơm còn không có lấy ra tới bốn cái tiểu bằng hữu mang theo từng người ra ra mãi mãi liền tới rồi. Các nàng xảo muốn ngồi Ngô Hiểu Lệ bên cạnh, bao gồm tiểu mập mạp Tôn Nhạc, hắn hiện tại đã là Ngô Hiểu Lệ trung thực tiểu đệ, cùng nàng không cần quá hảo. Tôn tử này vội, Tôn Nhạc mãi mãi liền xấu hổ, nàng còn nhớ rõ lần trước cùng Âu Vinh ở văn phòng, nàng là như thế nào bẩn thỉu Âu Vinh mẹ con, hiện tại Tôn mãi mãi ở Âu Vinh trước mặt là đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, hận không thể dùng ngón chân khấu cái khe đất chui vào đi. Sớm biết rằng bên trong có Âu Vinh mẹ con nàng nói cái gì đều sẽ không mang Tôn tử tiến vào. Tôn Nhạc mãi mãi đứng ở ăn Tôn Nhạc tâm tư đều có. Phần 66. Ngươi nói ngươi hiện tại cùng nhân gia nữ hoa hoa quan hệ như vậy hảo, sớm làm gì muốn khi dễ nhân gia sao? Khi dễ xong rồi lại hòa hảo ngươi làm như vậy, làm ngươi đáng thương bà cố nội sao mà chịu nổi. Âu Vinh không muốn cùng một cái tiểu lao thái thái chấp nhận, có vẻ nàng bụng dạ hẹp hòi, chủ động tiếp đón các gia gia mãi mãi ngồi xuống, trong đó cũng bao gồm Tôn Nhạc mãi mãi. Tôn Nhạc mãi mãi tuyển cái ly Âu Vinh xa nhất địa phương ngồi xuống, túi đầu. Âu Vinh không lại xem nàng, gạch mà cười mị mị hỏi nữ nhi. Bọn họ đều là ngươi hảo bằng hữu sao? Không cho mụ mụ giới thiệu giới thiệu. Nô Hiểu Lệ đem đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hộp cơm Thẩm Tiểu Hổ đẩy đến một bên đi, chỉ vào Tôn Nhạc vênh váo nói. Mụ mụ đây là Tôn Nhạc, ngươi gặp qua, ta tiểu đệ. Tiếp theo giới thiệu xuyên bút bê Tây Dương dường như Hàn Tiểu Mỹ. Ta sau bàn Hàn Tiểu Mỹ, chính là nàng muốn cùng ta đổi váy hoa tử. Cuối cùng chỉ vào một cái khác ăn mặc nhi đồng thức tiểu con trang. Sơ hai chỉ bánh quai trèo biện đơn phượng nhãn nữ hài nhi nói. Đây là Phương Quyên. Nô Hiểu Lệ cùng nàng không thân, chỗ ngồi cũng cách khá xa, không biết như thế nào giới thiệu, đơn giản cũng chỉ giới thiệu một cái tên. Giới thiệu xong Phương Quyên, Nô Hiểu Lệ liền không mở miệng. Thẩm Tiểu Hổ một chút đều không xấu hổ, nhỏ má lanh, đặc biệt tự quen thuộc cùng Âu Vinh làm tự giới thiệu. A Di ngươi hảo, ta kêu Thẩm Tiểu Hổ, ta cùng Nô Hiểu Lệ quan hệ nhưng hảo, mỗi ngày mang nàng chơi, ta là chúng ta ban lão đại. Nô Hiểu Lệ chạy nhanh phản bác. Mụ mụ, Thẩm Tiểu Hổ không phải chúng ta ban lớp trưởng, hắn gạt người, ta cùng hắn một chút cũng không tốt, hắn lao gạt ta ăn ngon, nói tốt đem nhà bọn họ xe đạp cho ta, đến bây giờ cũng không cho ta. Nô Hiểu Lệ này một hồi cáo trạng thiếu chút nữa làm Thẩm Tiểu Hổ mãi mãi cái Âu Vinh hai người song song xịu qua đi. Thẩm Tiểu Hổ mãi mãi là bởi vì tôn tử thế nhưng lừa người ta tiểu cô nương ăn ngon. Âu Vinh là bởi vì nữ nhi làm trò nhân gia gia trưởng mặt mơ ước nhân gia xe đạp. Thẩm Tiểu Hổ đặc biệt ủy khuất. Ta không phải không cho ngươi xe đạp, ta cùng ta nãi nãi nói, ta nãi nãi không đồng ý. Thẩm Tiểu Hổ chỉ vào nãi nãi. Ta nãi nãi liền tại đây, chính ngươi cùng nàng nói đi. Xem nữ nhi thật sự mãng đến muốn mở miệng hỏi Thẩm Tiểu Hổ nãi nãi muốn xe đạp, Âu Vinh tay không đủ trường che không được nữ nhi miệng, chạy nhanh sấn nữ nhi mở miệng trước nói. Hiểu Lệ, xe đạp chỉ có thể mua, không thể hỏi người khác muốn. Nô Hiểu Lệ khó hiểu hỏi Âu Vinh. Vì cái gì nha? Âu Vinh nói, không có vì cái gì nha, mọi người đều là cái dạng này, ngươi nếu là hỏi Thẩm Tiểu Hổ đồng học muốn xe đạp, Thẩm Tiểu Hổ lại cho ngươi, vậy ngươi về sau đến cho hắn đương tức phụ. Cô nương A, ngươi nguyện ý cấp Thẩm Tiểu Hổ đương tức phụ sao? Nô Hiểu Lệ đại kinh thất sắc. Ta không muốn. Kia xét đánh giữa trời quang tiểu biểu tình chọc cười một chúng đại nhân, nhàn nhạt xấu hổ cũng tại đây trong tiếng cười biến mất không thấy. Thẩm Tiểu Hổ mới không để bụng Nô Hiểu Lệ có phải hay không ghét bỏ hắn. Cái gì đều so ra kém ăn quan trọng. Hắn cấp đều mau nhảy đến trên bàn. A Di, Nô Hiểu Lệ nói ngươi nấu cơm ăn rất ngon, ta có thể nếm thử sao? Một bên bút bê Tây Dương nữ sinh bụng hợp với tình hình lộc cộc kêu lên. Âu Vinh chạy nhanh tiếp đón đại gia lấy cơm. Đương nhiên hành, A Di lần này mang theo không ít đồ ăn, đủ các ngươi ăn. Chính là món chính không quá đủ. Không đợi Âu Vinh phân phó tiền triển phi đi chuẩn bị cơm màn thầu bánh bao chờ món chính, Thẩm Tiểu Hổ mãi mãi trước đứng lên. Thẩm Tiểu Hổ nãi nãi nói, Tiểu Hổ A, còn không cảm ơn A Di. Thẩm Tiểu Hổ lập tức ngọt ngào nói, cảm ơn A Di. Thẩm Tiểu Hổ nãi nãi nói, nghe nói cơ quan tiểu thuyết nhà ăn đồ ăn còn hành, ta đi xem bình thường bọn nhỏ ăn gì. Lão nhân gia phần lớn tinh lực vô dụng, sớm tặng cháu trai cháu gái đi học sau, đều đến trở về nghỉ ngơi một trận, giữa trưa mua đồ ăn nấu cơm đón đưa hải tử loại này việc, trong thời gian ngắn có khả năng, thời gian dài đều ăn không tiêu. Cho nên cơ quan tiểu học bọn nhỏ giữa trưa đại bộ phận không trở về nhà, ở nhà ăn ăn, chỉ buổi tối về nhà ăn cơm. Thẩm Tiểu Hổ mãi mãi vừa nói, mấy cái lao nhân lao thái thái đều qua đi cơm cửa sổ. Âu Vinh bắt đầu bãi hộp cơm, sườn heo chua ngọt, tiểu tô thịt, anh đào thịt, cải mai bánh nhân thịt, nấm đông cô bánh nhân thịt, thịt kho tàu, bún thịt, cá cải mai út thịt, khoai sọ trứng thịt, thịt kho tàu thịt bò nạm, lưu ruột già, thịt chiên xào dứa, lộn xộn hai mươi mấy nói đồ ăn bày một bàn lớn, trong đó chỉ là thịt đồ ăn liền chiếm 18 cái nhiều, thức ăn chay cũng là giống cả chua trứng gà loại này ăn với cơm đồ ăn là chủ, cuối cùng một đại bình đông trùng hạ thảo hoa canh gà, kết thúc. Các bạn nhỏ một đám xem đôi mắt đều mau kéo ra hốc mắt. Hoa, a di, này đó đều là ngươi làm sao? Thật nhiều đồ ăn ta cũng chưa gặp qua, cái này là cái gì a? A di, thoạt nhìn nghiêm trang quân trang nữ Hải Phương Quyên ở cắn tay tay. Nhất đơn thuần đáng yêu tiểu công chúa Hàn Tiểu Mỹ xảo nháo muốn Âu Vinh đương nàng mụ mụ. Trong lúc nhất thời nhà ăn rất là náo nhiệt. Tuy rằng cơ quan tiểu học giống Tôn Nhạc mãi mãi như vậy hùng gia trưởng rất nhiều, giáo dục ra tới hùng hài tử cũng không ít, nhưng không thể không nói, này đó đám hùng hài tử ở mỗi một phương diện tố chất kham ưu, nhưng ở về phương diện khác tố chất lại cực kỳ hảo. Thì như hiện tại, các gia gia mãi mãi không trở về, tiểu bá vương nhóm cho dù lại thèm lại đói cũng không có một cái xảo nháo muốn ăn cơm. Cơ quan tiểu học nhà ăn đồ ăn xác thật còn tính có thể, bất qua giới hạn trong thập niên 60 có thể. Cửa sổ tổng cộng 5 đạo đồ ăn, thịt mặn thịt kho tàu đậu hủ, khoai tây cải trắng hầm thịt, cải xé xào, đậu giá xào thịt, củ cải ngưu tạp. 5 cái đồ ăn 4 cái thịt đồ ăn. Đừng động thịt kho tàu đậu hủ thịt đông lạnh có bao nhiêu, khoai tây cải trắng hầm thịt, lát thịt thiết có bao nhiêu mỏng, nhiều phì, một phần đồ ăn có vài miếng, càng không cần phải xen vào đậu giá xào gà tất cả đều là đậu giá, củ cải ngưu tạp. Ngưu tạp thiết có bao nhiêu nhỏ vụn, củ cải sắp có bao lớn nhiều chiếm địa phương, tóm lại chúng nó là thịt đồ ăn, là thức ăn mặn, này liền thực không dễ dàng. Nói câu không dễ nghe, liền này vài món thức ăn, đại bộ phận đơn vị nhà ăn đều làm không được. Cho nên lão nhân lão thái nhóm đối cơ quan trường học nhà ăn đặc biệt vừa lòng, các nàng đều không muốn chiếm Âu Vinh tiện nghi, vài người đánh tất cả đều là thịt đồ ăn, còn đều là mấy phân đánh, 4 cái thịt đồ ăn, đánh 8 phân. Lão nhân lão thái thái nhóm vốn dĩ răng không tốt, ăn liền không nhiều lắm, tiểu hài tử có thể ăn nhiều ít. Cho nên 8 phân đồ ăn thật là ước chừng đủ rồi. Món chính lão nhân lão thái nhóm cho chính mình mua cháo, ngao mễ hoa đều tản ra cái loại này, rất thơm. Món chính không có nhất đẳng gạo và mì, là thô lương là chủ trộn lẫn lương thực tinh buồn 2 mét cơm, mặt là dùng nhị đẳng mặt trưng màn thầu, bánh bao không có. Lão thái thái nhóm mua 1 cân 2 mét cơm, 10 cái màn thầu, 4 chén cháo, hơn nữa 8 phân thịt đồ ăn cùng nhau, không thiếu tiêu tiền hoa phiếu. Nhị đẳng gạo và mì ở thập niên 60 địa vị, tương đương với hiện đại ngũ thường gạo ở cả nước địa vị. Không tính đỉnh cấp, nhưng đồng dạng sang quý, thưa thớt, cho nên giá cả có thể nghĩ. Nơi này trừ bỏ Tôn Nhạc mãi mãi đối hoa đi ra ngoài tiền giấy rất có phê bình kín đáo bên ngoài, mặt khác gia trưởng đều không so đo. Bất quá liền tính Tôn Nhạc mãi mãi, cũng chỉ ngầm nói thầm hai câu quá quý mà thôi, nàng đối Âu Vinh mẹ con, đối lý đâu, hiện tại cho nên cùng nhân gia hòa hảo. Lão thái thái khí thế cũng thiêu không đứng dậy. Tính xuống dưới, lão nhân lão thái nhóm mua đồ vật, liền tính Âu Vinh một phần đồ ăn đều không mang theo, 11 cái đại nhân hải tử cũng đủ ăn. Lúc này khẳng định không chiếm nhân gia tiểu đồng học tiện nghi. Mấy cái lão nhân lão thái tự tin hồi ngồi sau, nhìn đến Âu Vinh bãi một bàn đồ ăn. Thịt đồ ăn tất cả đều là thịt, có xứng đồ ăn cũng đại bộ phận đều là thịt, nhìn không tới mấy viên xứng đồ ăn. Thức ăn chay cũng tất cả đều là hảo đồ ăn, cà chua xào trứng. Thượng canh cải thảo, rau trộn trứng vịt bắc thảo, nấm đông cô cây cải dầu, còn có mấy cái không quen biết, nhưng vừa thấy liền ăn ngon, cùng nhà ăn cửa sổ, bọn họ vừa mới còn thực vừa lòng, vừa thấy chính là xào đi ra nổi đồ ăn phi thường bất đồng. Nhìn lại bọn họ vừa mới còn đắc chí, hoa lão nhiều tiền giấy đánh trở về, vừa lòng đến không được, chỉ có đồ ăn, nhìn không tới vài miếng thịt đồ ăn, tự tin không có. Thẩm tiểu hổ mãi mãi cười đối Âu Vinh nói, ta nhưng xem như biết nhà ta tôn tử vì cái gì. Vừa nghe ngươi mang ăn ngon tới liền đi không nổi, còn tưởng lấy xe đạp đổi ăn. Ta nếu là tuổi trẻ mấy năm ta cũng đổi. Âu Vinh giúp lao nhân lão thái thái nhóm bại đồ ăn. Đều là ở nông thôn trong nhà gửi lại đây thổ đặc sản. Đại gia nhanh ăn đi, bọn nhỏ đói lả, ta mới vừa còn nói làm cho bọn họ ăn vặt. Kết quả bọn nhỏ đặc biệt hiểu chuyện, các ngươi không trở lại ai cũng không chịu động chiếc đũa, ta đều nghe thấy bụng tê. Ha ha ha. Trên bàn cơm không khí hài hòa. Đừng nhìn Thẩm tiểu hổ kêu kêu quát quát. Hắn là cái thứ nhất cấp mãi mãi gấp đồ ăn. Hắn gấp một khối thịt kho tàu cấp mãi mãi. Mãi mãi, nô hiểu lệ ra thịt kho tàu làm đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử. Mãi mãi đem thịt kẹp hồi hắn trong chén. Mãi mãi già rồi, cắn bất động, cháu ngoan, ngươi an. Sẽ không mãi mãi, ngươi thử xem, đặt ở trong miệng liền hóa, không cần cán. Thẩm tiểu hổ lại đem thịt kho tàu kẹp đi mãi mãi trong chén. Lão thái thái đầy bất quá. Ở những người khác hâm mộ ứng hòa trong tiếng đi thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Đừng nói, thật đúng là vào miệng là tan, hảo hảo ăn, nữ hoa hoa ngươi tay nghề thật không sai, so tiệm cơm quốc doanh đầu bếp đều hảo. Thẩm Tiểu Hổ mãi mãi khen nói, nơi nào, ta chính là cái làm cơm nhà tay nghề, lao thái thái các ngươi ăn nhiều một chút, ta hầm đồ ăn đều thực mềm lạ, không ngủ nha. Hảo hảo hảo. Mặt khác Tiểu Bằng Hữu cũng học giả Thẩm Tiểu Hổ cho chính mình ra ra mãi mãi gắp đồ ăn, còn cấp Âu Vinh cùng Tiền Triển Phi gắp đồ ăn. Các đại nhân cười không khép miệng được, trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ. Nhiều như vậy thịt, đến có 10 cân đi. Ngươi cũng thật bỏ được làm, nhà ngươi là nơi nào nha? Phương Quyên ra ra đột nhiên hỏi. Theo lý thuyết nông thôn đội sản xuất nhật tử còn không bằng bọn họ trong thành đâu, các nàng ra đâu ra như vậy nhiều thịt. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 60, bắt người. Bá lăng giả cần thiết trả giá đại giới. Mặt khác lão nhân lão thái cũng không phải không hiếu kỳ, chẳng qua là không mặt mũi hỏi. Phương Quyên ra ra hỏi trước ra tới, những người khác đều chi lăng khởi lỗ thai nghe. Đi tới đội sản xuất. Âu Vinh trả lời. A, trách không được đâu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, là đi tới đội sản xuất liền không kỳ quái. Đi tới đội sản xuất như thế nào lạ? Chỉ có Tôn Nhạc mãi mãi không biết, nàng chính là một cái bình thường nông thôn lao bà tử, tự đều nhận không ra mấy cái, không yêu xem báo chí, cho nên không biết đi tới đội sản xuất. Nàng bên cạnh Hàn Tiểu Mỹ mãi mãi nhỏ giọng phổ cập khoa học. Cả nước đệ nhất đội sản xuất, sản thịt đại đội. Ngươi nhi tử quân khu một nửa ăn thịt cung ứng đều là người ta đội sản xuất, không thiếu đồ vật, đừng nhìn là ở nông thôn, khác không dám nói, liền chỉ cần ăn phương diện này, đi tới đội sản xuất bình thường đội viên ăn đều so chúng ta cường. Hách, như vậy lợi hại. Cũng không phải là, người cả đời này, còn không phải là đồ cái ăn mặc sao. Lão nhân ra trong lòng trang không dưới như vậy nhiều mộng tưởng cùng quốc gia đại sự, ăn no mặc ấm đủ rồi. Tôn Nhạc mãi mãi thâm chấp nhận. Trên bàn nhiều như vậy thịt đồ ăn thêm lên mười mấy cân thịt. 11 cá nhân 5 cái tiểu bằng hữu, 4 cái lao nhân, có thể ăn nhiều ít. Âu Vinh là như vậy tưởng. Kết quả là, có thể ăn toàn bộ. Lao nhân lão thái thái nhóm thật đúng là không ăn nhiều ít, hơn nữa lấy ăn chay là chủ, cháu trai cháu gái nhóm cho bọn hắn kẹp thịt liền ăn, không kẹp sẽ không ăn. Nhưng này giúp chúng tiểu nhân nhưng không khách khí, vì tiết kiệm bụng ăn nhiều một chút thịt liền món chính đều không ăn, Âu Vinh còn sợ cơm không đủ, cuối cùng nàng mang cơm vừa vặn đủ các đại nhân ăn. Âu Vinh mang sở hữu đồ ăn toàn bộ đĩa CD. Lão nhân lão thái thái mua sở hữu thịt đồ ăn cùng cơm, toàn dư lại. Này mấy thứ đồ ăn Âu Vinh đều thử hương vị, không thể không nói, nhà ăn sư phó tay nghề thực hảo, vài đạo đồ ăn đều ăn rất ngon, nếu là sư phó nhóm bỏ được phóng thịt cùng gia vị liêu, làm khẳng định so nàng cường. Loại này thiếu du thiếu liêu đồ ăn còn có thể làm ăn ngon như vậy, cơm tập thể nguyên lai cũng không có nàng tưởng như vậy không xong. Trải qua này bữa cơm, Âu Vinh là hoàn toàn nhận thức cơm tập thể. Sườn sắt thép cơm tập thể không được, đó là bởi vì sư phó tay nghề không được. Đi thời điểm lão nhân lão thái nhóm 1-2 phải Âu Vinh đem các nàng ở nhà ăn mua thịt đồ ăn cùng món chính mang đi. Âu Vinh biết các nàng là ngượng ngùng, liền không kiêm lượng, nói lời cảm tạ lấy thượng, lão nhân lão thái thái nhóm lúc này mới lộ ra vừa lòng cười. Trở về khi Tiền Triển Phi cưới xe đạp trừng đặc biệt có lực, xe đầu treo bố bao, Âu Vinh ôm Hiểu Lệ ngồi ở ghế sau. Về đến nhà sau Âu Vinh làm Triển Phi đem đồ ăn lấy về đi. Tiền Triển Phi không kiêm lượng, trước kia hắn còn cảm thấy ngượng ngùng, đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, cảm thấy không nên lấy nữ nhân đồ vật, lòng tự trọng không cho phép. Phần 67. Bất quá hiện tại hắn nhưng không, Âu Vinh cấp cái gì hắn lấy cái gì, mấy thứ này đều là hai người bọn họ quan hệ tốt chứng minh. Ngày hôm sau Âu Vinh sớm đi xưởng sắt thép. 8 giờ rưỡi tả hữu, tất cả mọi người đến đông đủ, lãnh đạo nhóm đứng ở đài thượng bắt đầu nói chuyện. Một đống lớn động viên toàn thể công nhân đoàn kết hữu ái vô nghĩa qua đi, chính diễn tới. Sưởng trưởng, ngày hôm qua buổi sáng nổi hơi phòng tiểu Âu sự mọi người đều nghe nói đi. Không nghe nói, ta ở chỗ này lặp lại lần nữa. Nổi hơi phòng tiểu Âu đồng chí, ngày hôm qua buổi sáng 9 giờ nhiều đi về đúc cờ, bị người cấp quan đi vào, những người này không ngừng quan người, còn hướng cách gian bắt phân người, tính chất và ác liệt, trong sưởng thập phần coi trọng chuyện này, ai làm? Chính mình đứng ra đi. Đương nhiên không có khả năng có người đứng ra, lại không phải ngốc. Sưởng trưởng đều nói, tính chất cực kỳ ác liệt. Đứng ra công tác liền không có. Không ai đứng ra có phải hay không? Kia hảo, có hay không người cử báo? Âu Vinh bị đóng hơn 3 giờ, nàng truyền thuyết gian tới thượng vê đút cờ người không ít, không cần tưởng, các nàng khẳng định biết là ai làm. Đài phía dưới lặng ngắt như tờ. Lộn xộn mấy trăm hảo người nhà xưởng, thế nhưng tĩnh châm rơi có thể nghe. Xưởng lãnh đạo nhóm sắc mặt khó coi, không nghĩ tới công nhân nhóm giác ngộ thế nhưng như thế chi thấp, phía trước nói chuyện bọn họ xem như nói vô ích. Xưởng trưởng không lên tiếng. Một cái khác giáo lãnh đạo chạy nhanh bổ sung. Không có cử báo sao? cử báo có thưởng, bình tiên tiến cá nhân cấp thêm phần, còn khen thưởng ca tráng men một con cùng hai khối tiền. Thời buổi này ca tráng men chính là thứ tốt, không thấy xưởng lãnh đạo nhóm cho nhau văn phòng xuyến một khi, cơ bản nhân thủ một con ca tráng men sao. Tiểu lãnh đạo vốn tưởng rằng lúc này đến có người đứng ra đi. 5 phút đi qua, vẫn là lặng ngắt như tờ. Đầu chọc xưởng trưởng một phách cái bàn. Khen thưởng cái gì khen thưởng? Nhìn đến đồng sự bị khi dễ không hỗ trợ còn cấp khen thưởng. Ta lại cho các ngươi 10 phút, 10 phút sau, không có người cử báo, làm việc không đứng ra, trong xưởng toàn thể nữ công nhân, có một cái tính một cái, hôm nay đều cho ta về nhà đi, về sau đều không cần tới đi làm. Lúc này dưới đài mới tặng miếu. Có phụ nữ hô. Xưởng trưởng, chúng ta nhà ăn này một khối ly nổi hơi phòng như vậy xa, chúng ta đều không đi bên kia thượng vê nút cờ, chúng ta gì cũng không biết, cùng chúng ta không quan hệ, bằng gì khai trừ chúng ta. Bằng gì? Bằng các ngươi nữ đồng chí ở nước ngoài người trước mặt cấp chúng ta Hoa Quốc bôi đen, cấp chúng ta Hoa Quốc người bôi đen, vừa rồi ta cho các ngươi đứng ra còn cho nhau bao che có phải hay không? Hôm nay ta khiến cho các ngươi nhìn xem chúng ta đối tìm ra ưu ác tính quyết tâm có bao nhiêu đại. 10 phút tới rồi tìm không ra người toàn cho ta về nhà. Hậu cần, nghĩ chiêu công thông chi, các ngươi đi rồi, có rất nhiều người tiếp các ngươi ban. Xem xưởng trưởng nhận thật, các nàng biết sợ, có những cái đó cái gì cũng không biết nữ công nhân mắng đều mắng thượng. Cái nào làm? Chạy nhanh dâng ra đi, đừng liên lụy đại gia hỏa. Ai thấy? Cử báo cũng đúng, chạy nhanh cử báo A. Khẳng định là tam phân xưởng bên kia ly nổi hơi phòng vê đút cờ gần nhất, các nàng đều đi đầu thượng vê đút cờ. Đúng vậy. Không phải các nàng cũng khẳng định có người biết gì. Tam phân xưởng, chạy nhanh hướng ra chẳng A, muốn liên lụy bọn em đại gia nghỉ việc, bọn em không tha cho các ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xưởng trưởng đem đồng hồ hái xuống giao cho hậu cần bộ bộ trưởng. Hậu cần bộ bộ trưởng mỗi cách một phút báo một lần khi. Vừa mới bắt đầu đại gia còn chỉ là chửi rủa, không có người đứng ra, thời gian quá nửa về sau rốt cuộc có người đứng ra cử báo. Ta cử báo. Không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra cử báo thế nhưng là nam nhân. Ta cử báo, ta tức phụ ngày hôm qua thấy, là Hoàng Quý Phân, Từ Ái Đệ, Tiết Lan, Tiếu Cười Cười, Vương Bình năm người làm. Hắn tức phụ ở hắn phía sau dọa choáng váng, chờ nàng nói xong, mới lôi kéo nàng nam nhân quần áo quát lớn. Ngươi điên rồi. Nam nhân một phen ném ra lão bà. Ta không điên, ta xem ngươi mới điên rồi, nhà ta 6 cái hài tử, Nguyệt Nguyệt còn phải cho quê quán bên kia lấy tiền. Ngươi nếu là nghỉ việc, ta một người tiền lương dưỡng khởi các ngươi mẹ con mấy cái sao. Này không chỉ là thiếu một phân thu vào, còn thêm một cái đại người sống ăn cơm, ngươi muốn cùng bọn nhỏ đoạt tan sao? Dấu dấu dấu, chuyện này lại không phải ngươi làm, ngươi thế các nàng giấu cái gì? Xảy ra chuyện nhi các nàng cho ngươi dưỡng hải tử. Các nàng nếu dám làm liền không thể sợ đam trách nhiệm. Nam nhân tức phụ nhỏ giọng nhi nói. Kia cũng không thể toàn nói ra a, nói một cái phải. Ngươi này không phải đắc tội với người sao? Nam nhân hỏi nàng. Nói một cái liền không đắc tội người làm. Nữ nhân nói. Đắc tội một người cùng đắc tội 5 người có thể giống nhau sao? Nam nhân lại hỏi nàng. Vậy ngươi nghĩ kỹ rồi đắc tội ai không đắc tội ai sao? Này! Nữ nhân do dự. Nam nhân tiếp theo nói. Ngươi nói một cái, không nói người khác, nhìn như là chỉ phải tội một người, nhưng sự tình là 5 người cùng nhau làm chỉ có một bị phạt nàng có thể cam tâm. Ngươi sao biết nàng có thể hay không đem mặt khác 4 người cùng đi ra ngoài? Muốn thật chỉ nói một cái, ngươi chính là đem người nọ cùng bọn họ cả nhà đắc tội đã chết. Lãnh đạo điều tra ra còn có người khác, biết ngươi nói dối, còn có thể đối với ngươi có ấn tượng tốt. Hai đầu không lấy lòng. Không bằng ăn ngay nói thật, bọn họ làm một trận cùng nhau gánh trách nhiệm, chúng ta cũng có khổ chung, tuy rằng đứng ra đắc tội với người, nhưng không đến mức đem người đắc tội chết, phải có người trả thù, trong xưởng người cũng có thể giúp đỡ chúng ta. Việc này liên lụy nhiều như vậy nữ công nhân đâu, bất quá nếu là chỉ nói một người đem người đắc tội đã chết, nhân ra trả thù, ngươi xem có ai giúp chúng ta. Bọn họ khẳng định nói chúng ta chuyện này làm tuyệt, xứng đáng, ngươi còn có thể trông cậy vào không cung ra tới 4 người cảm kích ngươi, giúp ngươi sao? Đến lúc đó trốn xa nhất chính là bọn họ. Nam nhân tức phụ nhỏ giọng hỏi, nam nhân liền tiểu tiểu thanh cấp tức phụ giải thích, vẻ xả rõ ràng lợi và hại. Nam nhân tức phụ buông ra tay không nói. Ngươi một người nói không tính, chúng ta tuy rằng không thể buông tha người xấu, nhưng cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt, còn có hay không cử báo? Sương Trương hỏi. Có. Ta cử báo, ta tức phụ cũng thấy. Đúng vậy, chính là các nàng 5 cái, ta cũng thấy. Có cái thứ nhất cử báo, liền có cái thứ hai, tiếp theo cử báo người càng ngày càng nhiều, có người thế tức phụ cử báo, có người thế chính mình mở miệng. Không ai tưởng ném công tác. Những cái đó từ lâm thời công bắt đầu làm lên, ngao 1 năm lại 1 năm nữa, thật vất vả đem bình xét cấp bậc thăng lên đi, tiền lương khả quan cao cấp công nhân viên chức nhóm càng không nghĩ. Gặp được chuyện này nhi cao cấp công nhân viên chức cũng không ít. Hơn nữa nữ nhân vốn dĩ liền không hảo tìm công tác. Nếu là người nam nhân đầu tiên không đứng ra, lại quá cái 1-2 phút các nàng cũng đều muốn đứng ra. Tất cả mọi người lên án Hoàng Quý Phân 5 người, xưởng trưởng đem các nàng kêu ra tới, hỏi các nàng. Các ngươi còn có cái gì hảo thuyết sao? 5 người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt lóe thần sắc không rõ quang, đều lắc đầu nói không có. Mấy cái nhận tội tự nhiên là khai trừ xử lý, không ngừng khai trừ, hồ sơ thượng còn thêm cho như vậy nồng đậm rực rỡ một bút, về sau tìm công tác đều khó khăn. Ít nhất trong xưởng là vào không được. Tiếp theo xưởng trưởng lại đem cử báo người đều kêu ra tới. Nhìn đến đồng chí bị khi dễ không hỗ trợ, cũng không tìm lãnh đạo nhóm hội báo, phía trước còn vọng tưởng bao che phạm nhân, không sai đi. Cử báo giả nhóm cúi đầu không nói lời nào. Khi dễ người không phải các ngươi, cho nên trong xưởng cho các ngươi một lần cơ hội, khai trừ không cần, nhưng phạt vẫn là muốn phạt, khấu các ngươi 3 tháng tiền lương, các ngươi có hay không ý kiến? Xưởng trưởng hỏi. Kia tự nhiên là không dám có. Đến nỗi có hay không mặt khác người chứng kiến miễn với bị phạt, kia không quan trọng. Các nàng chỉ cần đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng, không dám tái phạm là đủ rồi. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 61, đậu má Lý Quốc Hoành. Đầu cơ trục lợi bắt được Câu Vinh. Một hồi công nhân đại hội xuống dưới nên phạt phạt, nên khai trừ, Tôn Hòa Bình ở sẽ chạy đến một nửa thời điểm đổi tới, chẳng sợ xưởng sắt thép đại hội hắn căn bản không cần tới. Cái này, ở xưởng sắt thép nơi này, Âu Vinh cùng Tôn Hòa Bình hai người càng là tẩy không rõ. Đây là Tôn Hòa Bình muốn hiệu quả. Âu Vinh lại cực kỳ phản cảm, Tôn Hòa Bình ở làm lơ nàng ý nguyện bức bách nàng, này càng thêm kiên định Âu Vinh muốn từ chức tâm. Tan họp sau, Âu Vinh cầm tối hôm qua viết tốt từ chức tin đi xưởng trưởng văn phòng. Tiểu Âu A, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng hôm nay ngươi cũng thấy rồi, chuyện của ngươi trong xưởng không có ngồi xem mặc kệ, nên phạt nên khai trừ cũng không có lưu tình mặt. Ngươi nếu là lo lắng người nhà trả thù kia càng không thể, bọn họ không cái kia gan, ta ở chỗ này cho ngươi bảo đảm, xưởng sắt thép chính là ngươi hậu trường, ngươi an tâm đi làm, à, đừng nghĩ nhiều, từ chức tin lấy về đi. Xưởng trưởng không chịu tiếp Âu Vinh từ chức tin. Âu Vinh nói, không phải ta không tin xưởng lãnh đạo, ta là thật làm không nổi nữa, trong xưởng người đối ta ý kiến như vậy đại, ta rất khó cùng người khác ở chung, hơn nữa chuyện của ta nhi. Lãnh đạo, ta tâm ý đã quyết, đợi chút liền đi rồi. Xưởng trưởng hắc mặt, nhìn ra tới Âu Vinh đã sớm chuẩn bị từ chức. Nhưng nàng sớm không đệ từ chức tin vãn không đệ từ chức tin cố tình lúc này đệ, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Đây là cô ý chờ trong xưởng phạt người giúp nàng hết giận đâu. Nhưng người ra xong khí sảng xong liền chạy liền rất không địa đạo. Xưởng trưởng biết Âu Vinh tâm ý đã định, hắn lưu không được người, lại không để ý tới Âu Vinh, lật xem trên bản công văn lánh ngôn nói. Ngươi từ chức tin ta không phê, ngươi nếu là nhất định phải đi, tính bỏ bê công việc cùng tự động từ chức, bỏ bê công việc một ngày khấu 30, tài vụ bên kia vô pháp cho ngươi kết tiền lương. Nói trắng ra là, đi có thể, ngươi này một tháng liền bạch làm. Bạch làm không nói, tiền xe còn cho không. Hành, cảm ơn xưởng trưởng. Trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi. Âu Vinh cũng không nghĩ khó coi như vậy rời đi, nhưng lãnh đạo nhóm cao cao tại thượng, ở bọn họ trước mặt sở hữu công nhân đều là thiện lương, mà ở lãnh đạo nhóm sau lưng, công nhân nhóm lộ ra giữ tợn sắc mặt bọn họ thấy thế nào nhìn thấy. Ở xưởng trưởng xem ra Âu Vinh chuyện này làm không đạo nghĩa, nhưng nàng nếu không làm như vậy, lãnh đạo nhóm nhất định sẽ nhẹ nhàng buông tha Bá Lăng giả, vậy địa đạo sao? Sớm ban là Triệu sư phó trực ban. Hắn xem Âu Vinh trở về thu thập đồ vật một chút đều không có kinh ngạc. Nay liên phải đi. Triệu sư phó nói. Ân, không nghĩ tới sư phó ngươi còn chưa đi, ta đến đi trước, ngượng ngùng lạp Triệu sư phó, ngươi lại kiên trì, lại dạy một cái đồ đệ đi. Âu Vinh cười hì hì trả lời. Cùng tiểu thái nói sao? Triệu sư phó hỏi. Âu Vinh không chỉ là nàng đồ đệ, vẫn là hắn cùng tiểu thái cung hóa thương, nàng từ chức còn ý nghĩa giao dịch địa điểm thay đổi, không phải vô vô ngông đi rồi là được. Âu Vinh một phách đầu. Ai nha, ta thật đúng là cấp đã quên. Vừa lúc, bật lửa tới rồi, đợi lát nữa ta đi cho hắn nhắn lại, buổi tối chúng ta trung tâm thành phố chợ đen gặp mặt, giao dịch địa điểm đến lúc đó lại thương lượng, được chưa? Tới rồi. Nhanh như vậy. Ân, ta còn không có viết thư qua đi đâu, ta bằng hữu liền trước đem đồ vật bưu lại đây, ta cũng không biết, ngày hôm qua đồ vật liền đến. Âu Vinh trả lời. Hành, kia buổi tối thấy. Bật lửa là không cần suy nghĩ. Không biết có hay không khác thứ tốt. Âu Vinh nếu kêu hắn, khẳng định có hắn phần, Triệu sư phó nội tâm chờ mong không thôi. Không gian nông trường sở hữu thu hoạch đều thành thục, toàn bộ thu hoạch củ cải tự động bán ra, đồng vàng cuối cùng là có chút còn lại. Mục Trường chỉ có trứng gà cùng thịt gà nhưng thu hoạch. Âu Vinh về nhà sau tiến không gian, đầu tiên là mua tỏi cùng tam dạng thích ăn rau xanh hạt giống, đem lúa nước tiểu mạch cùng hành gừng thu hoạch, lại đem tân mua hạt giống loại đi lên. Âu Vinh giữ lại cho mình 4 khối địa cần thiết nàng bản nhân tự mình tiến vào thu hoạch gieo trồng mới được, chỉ có củ cải là tự động hóa. Tiếp theo lại đi đào bảo thương thành mua cái siêu thị mua xăm xe, lại mua 402 chỉ bật lửa. Trong đó 100 hoạt thạch bật lửa nhưng thổi phồng, 100 ấn bật lửa nhưng thổi phồng, 200 cái thông khí bật lửa, trong đó 100 nhưng thổi phồng, 100 không thể thổi phồng. Dư lại 2 chỉ mua dập bộ bật lửa, một con sơn trại bản, một con chính bản. Âu Vinh còn tưởng mua mấy trăm chỉ khí vại cùng dầu máy. Không bỏ được thủ tục phí. Âu Vinh quyết định trước đem bật lửa cấp tiểu thái cùng sư phó, khí vại cùng dầu máy quá đoạn thời gian lại nói. Thăng cấp sau đào bảo mua sắm kim cũng không thừa nhiều ít, đồng vàng còn chưa đủ mua nhân sâm hạt giống, vô luận là hiện thực tệ vẫn là đồng vàng, Âu Vinh cần thiết tỉnh điểm hoa. Phần 68. Bắt được xe đẩy tay, Âu Vinh đẩy lúa nước cùng tiểu mạch đi xưởng gia công, lúa nước Âu Vinh tính toán trực tiếp gia công thành gạo, tiểu mạch gia công thành bột mì, bánh mì, màn thầu cùng mì sợi. Bởi vì tài liệu không đủ, bánh mì chỉ có thể gia công thành đơn giản nhất mì trứng bao, đường cắt trắng vẫn là Âu Vinh lại chạy tới không gian thương thành mua. Không ngừng không gian thu hoạch vị hảo hiệu quả thần kỳ, thêm hồng xưởng đồng dạng như thế, vô cùng đơn giản bạch diện màn thầu xưởng gia công làm được tùng tùng mềm mại, mang theo mùi hương nhi, so bên ngoài bán bánh mì đều ăn ngon. Xưởng gia công ra bánh mì càng là mỹ vị. Bởi vì đồng vàng nguyên nhân, Âu Vinh không toàn bộ gia công. Chỉ gia công 100 cân lúa nước, tới tay 80 cân gạo. 100 cân tiểu mạch tới tay 40 cân bột mì, 60 túi bàn tay đại tiểu bánh mì, một túi hai cái, còn có 100 màn thầu. Lại một chút dùng siêu thị tiểu xe đẩy, đem nông trường bên cạnh đóng gói ngay ngay ngắn ngắn thu hoạch đưa vào kho hàng. Cuối cùng mở ra ngư trường thương thành, đối với bên trong cá bột tôm mầm lưu xong nước miếng, Âu Vinh công tác tạm thời hạ màn. Âu Vinh cũng không ra đi, ở không gian ăn cơm, hồi tiểu biệt thự ngủ một giấc, buổi tối đến thời gian, đi tiếp hài tử, bữa tối vẫn là không gian đồ ăn, phụ đạo xong hiểu lệ làm bài tập. Nửa đêm Âu Vinh trộm lên, vác buổi chiều thu thập tốt tiểu rổ chạy tới chợ đen. 400 chỉ bật lửa nghe nhiều, nhưng không quá chiếm địa phương, Âu Vinh trang bật lửa tiểu trong rổ còn có địa phương, nàng lại trang mấy túi bánh mì cấp triệu sư phó bọn họ nếm thử mới mẻ. Tới rồi địa phương triệu sư phó cùng tiểu thái đã chờ ở nơi đó, triệu sư phó bao quá kín mít Âu Vinh không nhận ra tới, tiểu thái tuy rằng cũng bao kín mít, nhưng kia một thân trang điểm vừa lúc cùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi giống nhau như lúc, Âu Vinh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Âu Vinh đi lên đem rổ giao cho tiểu thái nói, chúng ta đi trước. Chợ đen chỉ là bọn hắn chạm mặt địa điểm, nhưng thật sự không phải nói chuyện địa phương, bọn họ cũng không tưởng ở chợ đen giao dịch cái gì, cho nên Âu Vinh tính toán đổi cái an tĩnh địa phương nói chuyện. Nàng không biết chính là, cái này chợ đen sớm đều bị công an cùng cách, ủy hội người cấp vây đi lên. Thông khí người bị khống chế đổ miệng, nửa điểm nhi thanh âm đều phát không ra. Lần này hành động lao đại là cách, ủy hội người, công an chỉ là phối hợp. Phan Minh, không đúng, hiện tại hẳn là kêu Phan Giải Phóng, là cách ủy hội một cái đội trưởng. Cũng là lần này hành động đầu lĩnh. Phan Giải Phóng ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian còn sớm, lại trễ chút khẳng định người càng nhiều. Cái này chợ đen điểm hắn nhìn chằm chằm thật lâu, mỗi ngày lượng người nhiều ít hắn trong lòng muôn thanh, cũng đúng là bởi vì nơi này lượng người đại, cho nên hắn mới lựa chọn ngồi canh ở chỗ này. Những cái đó tới sớm kết thúc công việc sớm người mua bán ra cũng bị hắn bí mật bắt lại, một cái cũng chưa chạy. Phan Giải Phóng lần này dã tâm bừng bừng, đúng là đánh một cái đều không buông tha tâm tới. Hắn đương cái này cách ủy hội đội trưởng đương lâu lắm, vừa lúc lão cứu thăng trước, hắn cũng nên lại hướng lên trên đi một chút. Hướng về phía trước chi lộ liền kém một cái công lao cùng một cái cớ, cho nên Phan Giải Phóng kế hoạch lần này hành động, hắn muốn làm đem đại sự nhi. Cách ủy hội quy mô quá tiểu, nhân thủ không đủ. Không quan hệ, đem công an toàn điều lại đây là được. Sớm hay muộn có một ngày hắn muốn đem cách ủy hội phát dương quang đại, làm cách ủy hội áp đảo cục công an phía trên, làm cho bọn họ cách. Ủy hội người ta nói gì chính là gì. Này đó Âu Vinh cũng không biết. Cho nên nhìn đến Âu Vinh ba cái muốn chạy, Phan Giải Phóng ngồi không yên. Muốn bắt giữ này ba người rất khó không nháo ra động tĩnh, hắn muốn bắt bọn họ cần thiết trước tiên thu vong, hiện tại thời gian như vậy sớm, thu vong không thích hợp. Âu Vinh trong tay nếu là không cái kia đại rổ, cùng mặt khác bán ra giống nhau, thiếu lấy điểm đồ vật tắt trong túi, Phan Giải Phóng thật đúng là sẽ vì chảo càng nhiều người, đối Âu Vinh ba người rời đi bỏ mặc. Vấn đề liền ra ở cái kia rổ mặt trên, bên trong đồ vật vừa thấy liền không ít, ít nhất đến chảo 20-30 cái bán ra mới có thể thấu đủ kia trong rổ mặt đồ vật. Phan Giải Phóng như thế nào cam tâm phóng các nàng đi. Chỉ do dự 4-5 giây, Phan Giải Phóng đánh cái thủ thế hô to một tiếng. Thủ võng. Một cái đều đừng buông tha. Âu Vinh ba người trực diện đen nghìn nghịt nhất ba người hướng bọn họ xông tới, lần đầu nhìn thấy loại tình huống này nhi Âu Vinh đều choáng váng. Vẫn là Lưu Manh tiểu thái kiến thức rộng rãi, phản ứng nhanh nhất, hắn đẩy Âu Vinh một phen hô. Thách ra chạy. Không một lát liền Lưu chỉ còn lại có cùng bóng dáng, Triệu sư phó người lao thành tinh, lại là chuyên môn tính toán làm này hành, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, phản ứng không so tiểu thái chậm nhiều ít. Chỉ Âu Vinh dừng một chút hướng ngõ nhỏ phương hướng chạy. Nàng đại nao trống rỗng, hoàn toàn dọa choáng váng, chỉ là dựa vào bản năng ở chạy. Con hảo, lại đây chảo nàng chỉ có một. Cách, ủy hội cùng công an đại bộ đội binh chia làm hai đường, một đường hướng về phía đám người tụ tập khu, một đường hướng về phía lấy rổ tiểu thái, không có quá nhiều tinh lực phân cho lạc đơn Âu Vinh cùng Triệu sư phó. Chẳng sợ như thế, Âu Vinh một cái tứ chi không cần, tập thể hình tạp đều quá thời hạn còn chỉ đi quá một lần nữ nhân cũng đừng nghĩ chạy quá huấn luyện có tố chuyên nghiệp cảnh sát. Chẳng sợ tới chỉ là cảnh giáo tay mơ đều có thể treo lên đánh Âu Vinh, huống chi đuổi theo Âu Vinh chính là ở trong đội cũng số một Lý Quốc Hoành. Lý Quốc Hoành chỉ chạy vài bước liền đem Âu Vinh ấn tới rồi trên mặt đất. Âu Vinh khăn quàng cổ ở rẽ rủa bên trong rớt xuống dưới, nàng hoảng sợ về phía sau nhìn lại. So nàng càng hoảng sợ chính là Lý Quốc Hoành. Nị mạ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, chảo cái buôn đi bán lại còn có thể bắt được nhi tử áo cơm cha mẹ trên người. Âu Vinh trong nhà không phải cho nàng gửi rất nhiều đồ vật. Nàng cũng không thiếu đồ vật làm gì luẩn quẩn trong lòng tới chợ đen. Liên tính thiếu tiền, nàng vài thứ kia, tùy tiện mấy cái bên người người là có thể cho hắn bao viên, không đến mức bán không ra đi thôi. Lý Quốc Hoành trong nội tâm đậu má. Âu Vinh không chỉ là con của hắn áo cơm cha mẹ, vẫn là con của hắn mệnh, lại uống không đến sữa dê phấn con của hắn liền duy trì không được. Mới nhất bình luận. Nữ chủ thật sự hảo phế xài, đôi khi cảm thấy hắn những cái đó sự thật là xứng đáng. Nữ chủ thật thảm. Xong. Chương 62, Hắc ám điểm báo. Về sau chợ đèn không thể đi. Trong khoảng thời gian này bởi vì sữa dê phấn chuyện này, Lý Quốc Hoành cấp đầy miệng khởi vết bỏng rộp lên, Âu Vinh sữa dê phấn chậm, Lý Quốc Hoành không nghĩ làm chờ. Chính là có thể kéo quan hệ đều kéo biến, đừng nói sữa dê phấn, sữa bò phấn đều lộng không đến. Lý Quốc Hoành tức phụ ôm uống lên nửa tháng nước cơm, khô cứng gầy nhi tử chạy tới cầu phụ sản bệnh viện bác sĩ, bệnh viện có xứng cấp, nàng biết. Nhưng bác sĩ cấp tiểu hải tử kiểm tra xong về sau, cư nhiên nói hải tử còn có thể định đến trụ, làm cho bọn họ tiếp tục y nước cơm. Lý Quốc Hoành tức phụ là muốn nháo, mà khi bác sĩ mang nàng đi nhìn trẻ con trong phòng những cái đó gầy cởi giống tân sinh nhi về sau, nàng nháo không đứng dậy. Năm đó nàng nhi tử cũng là này đó tân sinh nhi một viên, hữu hạn sữa bột, đều là này đó hải tử cứu mạng lương, nàng như thế nào không biết xấu hổ cùng mới sinh ra bọn nhỏ đoạt ăn. Hành quân lặng lẽ Lý Quốc Hoành tức phụ hủ rũ cụp đuôi về nhà. Không cần phải nói, Lý Quốc Hoành đã đoán được kết quả, hắn an ủi tức phụ nói. Đừng lo lắng, lại kiên trì hai ngày, ta ngày mai đi Âu Vinh nơi đó hỏi lại hỏi. Ân. Lý Quốc Hoành thê tử nói. Liên tính không sữa bột, cho chúng ta cái cụ thể thời gian cũng đúng à, ta này tâm mỗi ngày treo, không xuống dốc. Ta biết. Lý Quốc Hoành ôm thê tử, hắn lại làm sao không phải như vậy. Chẳng qua hắn là nam nhân, hắn không thể suy sụp. Sở dĩ quyết định ngày mai mới đi Âu Vinh ra chính là bởi vì đêm nay có hành động. Lý Quốc Hoành trăm triệu không nghĩ tới, ở đêm nay hành động chung hắn sẽ bắt được Âu Vinh, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Thực hảo, không ai. Âu Vinh vị trí dựa trước, chợ đen chủ yếu giao dịch địa điểm còn ở phía sau một ít, Phan Giải Phóng sợ người nghe động tinh chạy, đem người của hắn đều mang mặt sau đi. Cục công an bên này các đồng sự nhìn đến truy Âu Vinh chính là Lý Quốc Hoành, đối Lý Quốc Hoành quá có tin tưởng, cũng đi theo Phan Giải Phóng đi mặt sau. Xảo chính là tiểu thái cầm cái dương cũng là hướng phía sau chạy. Cũng không thể nói xảo, rất có khả năng là tiểu thái cố ý. Có hắn ở phía sau hấp dẫn hỏa lực, đi phía trước chạy Âu Vinh cùng Triệu sư phó liền không có gì người truy. Triệu sư phó hướng nàng tương phản phương hướng chạy, hơn nữa cước trình so Âu Vinh mau nhiều, đuổi theo hắn đi chính là cách, ủy hội bên kia người, sớm bị hắn dẫn xa. Lý Quốc Hoành may mắn lúc này không có người ngoài, càng may mắn là hắn truy Âu Vinh, tả hữu không người. Hắn chạy nhanh đem Âu Vinh bung ra chỉ vào nghiêng sườn phương một cái ngõ nhỏ nói. Đêm nay là đại hành động, ngươi khẳng định chạy không trở về nhà, ngươi biết nhà ta ở đâu, làm ngươi tẩu tử cho ngươi mở cửa, đi nhà ta tránh tránh. Âu Vinh hai lời chưa nói quay đầu liền hướng Lý Quốc Hoành chỉ ngõ nhỏ chạy. Lý Quốc Hoành ra ly chợ đen không tính xa, Âu Vinh chạy 5 phút liền đến, gõ cửa sau, Lý Quốc Hoành tức phụ nghe là Âu Vinh thanh âm, hai lời chưa nói cho nàng mở cửa. Âu Vinh xuyến lợi hại, lại cấp lại sợ. Vào nhà liền nằm liệt ngồi dưới đất, Lý Quốc Hoành tức phụ vội nâng dậy nàng, hỏi. Đây là sao? Âu Vinh nói. Buổi tối đi chợ đen, gặp phải Quốc Hoành ca bọn họ đại hành động, nếu không phải Quốc Hoành ca, ta liền xong rồi. Ai nha ma ơi, sợ tới mức không nhẹ đi. Chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi một chút, đêm nay ngươi đừng đi, ta nghe Quốc Hoành nói, lúc này hành động dắt đầu chính là cách, ủy hội, kia bang nhân không thấy con thỏ không giải ứng, chờ trời đã sáng ngươi lại trở về, an toàn. Lý Quốc Hoành tức phụ nói. Ân. Âu Vinh gật gật đầu. Thiên mau sáng Lý Quốc Hoành mới trở về, hắn đi đường khập khiễng đem hắn tức phụ khiếp sợ, tiến lên sam chủ hắn. Sao còn bị thương đâu? Lý Quốc Hoành tức phụ hỏi. Còn không phải là chảo cái buôn đi bán lại sao? Cũng không phải gì nguy hiểm phân tử. Lý Quốc Hoành vỗ vỗ tức phụ tay an ủi nói. Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều, ra thì thương, ta chính mình tạp. Không tạp ra như vậy một cái thương, không thể nào nói nổi vì sao không bắt lấy người. Lý Quốc Hoành chính là lão công an, người khác không bắt được có khả năng, hắn không có khả năng. Mặc dù có cái này thương, Phan Giải Phóng cũng là bán tín bán nghi, bất quá Lý Quốc Hoành chỉ là điều qua đi hỗ trợ, không phải hắn thủ hạ. Hơn nữa xác xác thật thật bị thương, mặc dù Phan Giải Phóng lại hoài nghi, cũng không thể không bông. Nay đã thương người bởi vì gì chịu, trong phòng người đều môn thanh nhi, Lý Quốc Hoành tức phụ đương nhiên đau lòng trượng phu, nhưng nếu là này đạo thương có thể nhanh lên đổi lấy sữa dê phấn, liền đăng giá, cho nên nàng sẽ không cấp Âu Vinh sắc mặt xem. Chẳng những sẽ không, còn trái lại an ủi Âu Vinh, không cần nàng nghĩ nhiều. Không nhiều lắm tưởng là không có khả năng. Âu Vinh đều phải ấy nấy đã chết. Mặc dù một buổi tối Lý Quốc Hoành tức phụ cũng chưa mở miệng, nhưng nàng cũng đã nhìn ra, Lý Quốc Hoành phu thê vội vã sữa dê phấn chuyện này. Nàng đi phía trước cấp Lý Quốc Hoành phu thê ăn một viên thuốc an thần, nói. Nhanh nhất đêm nay, nhất vãn ngày mai sữa dê phấn khẳng định đến, tẩu tử ngươi không cần lo lắng, về sau hải tử sữa bột ta bao, không cần tiền. Như vậy sao được, như vậy quý đồ vật, nên cấp vẫn là phải cho. Lý Quốc Hoành thê tử cự tuyệt. Âu Vinh nói. Tối hôm qua nếu không phải Quốc Hoành ca, ta khiến cho cách, ủy hội người bắt lại, đến lúc đó ta cô nương một người ở bên ngoài cũng không biết làm sao, Quốc Hoành ca còn bởi vì ta bị thương, tẩu tử ngươi nếu không muốn cho ta ấy nấy cả đời, về sau ta cho ngươi gì ngươi đều thu, đừng cùng ta khách khí. Lý Quốc Hoành tức phụ quay đầu lại nhìn xem trượng phu. Lý Quốc Hoành mở miệng nói, hành, từ nay về sau chúng ta liền không cùng ngươi khách khí, bất quá, có chuyện gì ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Lý Quốc Hoành nghẹn nửa ngày, từ đêm qua liền muốn hỏi. Tiểu Âu, đại ca biết ngươi không thiếu đồ vật, ngươi đừng trách đại ca nói ngươi, tiền đủ dùng là được bái, chợ đen nguy hiểm như vậy, ngươi không có việc gì hướng kia chạy gì. Tránh lại nhiều tiền làm người bắt cũng không đáng giá. Âu Vinh cúi đầu, không dám nói các nàng tính toán tránh người nước ngoài tiền, chơi đem đại, ngày hôm qua đi chợ đen không phải đi giao dịch, chính là đi chạm vào cái mặt, về sau còn dám hay. Do dự nửa ngày, Âu Vinh nói, ta từ trước, đơn vị chưa cho phát tiền, ta suy nghĩ lại tìm cái việc. Không có xe đạp không có phương tiện, lần trước ngươi không phải cho ta một trường xe đạp phiếu sao, ta suy nghĩ đem xe đạp tiền thấu ra tới, liền không đi. Má ơi, đều như vậy ngươi còn nếu không thu sữa bột tiền đâu. Lý Quốc Hoành tức phụ quay đầu nói. Quốc Hoành, ngươi này lão muội nhi cũng quá thật sự. Nói xong đi tiền trong dương lấy ra một phen tiền, số ra 100 đồng tiền cấp Âu Vinh. Cầm, cầm, tỷ còn có thể làm ngươi có hại. Đừng không thu a, vừa rồi không nói hảo đều đừng khách khí sao. Người trước đêm này quan qua, 100 đồng tiền mua xe đạp còn kém điểm, ta và ngươi Quốc Hoành ca cho ngươi nghĩ cách, chợ đen loại địa phương kia về sau cũng không nên đi. Phần 69. Thấy Âu Vinh còn muốn đẩy, Quốc Hoành tức phụ một phen đem tiền nhét vào Âu Vinh trong túi. Tỷ cũng bất hòa ngươi khách khí, tiền ngươi không cần còn, về sau trong nhà có thứ tốt, đừng hướng chợ đen đưa, đều hướng tỷ trong nhà đưa, tỷ gì đều phải. Lý Quốc Hoành cũng nói, cầm đi, ngươi kêu ta thanh ca, chúng ta về sau coi như huynh muội chỗ. Đừng khách khí, về sau ca có việc, cũng bất hòa người khách khí. Hai phu thê đều nói như vậy, Âu Vinh chỉ có thể nhận lấy tiền. Phía trước cùng Lý Quốc Hoành phu thê không thường đi lại, thật chưa nói tới nhiều thục, Âu Vinh liền đem bọn họ trở thành một cái cố định người mua. Thứ nay về sau liền không giống nhau. Lý Quốc Hoành sợ Âu Vinh không nghe lời, vì tiền lại đi bí quá hóa liều, lại nàng đi phía trước một cái kính cường điệu. Chợ đen ngươi cũng thật không thể lại đi. Chúng ta cục công an mắt nhắm mắt mở cũng chưa dùng. Hiện tại chủ yếu là cách, ủy hội ở chảo. Trước kia cách, ủy hội không thành khí hậu, người cũng chưa mấy cái, cũng mặc kệ sự, không gì quyền lợi. Hiện tại ta coi, là muốn biến thiên, gần nhất này 3 tháng, cách, ủy hội bên kia tặng gấp đôi nhân thủ. Cái thứ nhất muốn khai đao chính là chợ đen, về sau gì dạng còn không biết đâu, làm gì đều phải cẩn thận điểm. Chợ đen loại địa phương kia, ngươi ngàn vạn không thể đi, có gì khó xử lại đây tìm ca ca tẩu tử, nghe thấy không? Được đến Âu Vinh nhiều lần bảo đảm, khẳng định sẽ không lại đi chợ đen, Lý Quốc Hoành phu thê mới đem người thả chạy. Âu Vinh về đến nhà sau hiểu Lệ đã đi rồi, nàng rời giường không nhìn thấy mụ mụ, cho rằng mụ mụ đi thần tiên địa phương nội, cũng không xuất ruột, chính mình rửa mặt qua đi liền đi tìm Triển Phi ca ca. Ở Tiền gia ăn bữa sáng, Tiền Triển Phi đưa nàng đi đi học. Sợ Âu Vinh ra tới nhìn không thấy nàng xuất ruột, hiểu Lệ làm Vương Đại Nương nói cho mụ mụ, nàng cùng Triển Phi ca ca đi trường học, làm mụ mụ đừng lo lắng. Đổi lấy Vương Đại Nương sờ đầu khen. Vương Đại Nương ra ăn xong rồi cơm sáng, nàng liền vẫn luôn dọn cái ghế ở cửa chờ. Nàng cho rằng Âu Vinh còn ở ngủ, hiểu chuyện nữ nhi muốn cho mụ mụ ngủ nhiều một lát cho nên không đánh thức nàng. Kết quả Âu Vinh thế nhưng là từ bên ngoài trở về. Vương Đại Nương đón nhận đi hỏi. Ngươi đây là một đêm không về nhà. Làm gì đi? Người cô nương đi đi học, cùng Triển Phi cùng nhau đi, làm ngươi đừng lo lắng. Âu Vinh nhẹ nhàng thở ra. Ta còn lo lắng về trễ chậm trễ hiểu Lệ đi học đâu. Vương Đại Nương nói. Hiểu Lệ như vậy lớn, gì đều sẽ làm, đừng lao đem nàng đương hài tử. Ngươi cô nương so ngươi có dự tính, sợ ngươi lo lắng cố ý làm ta chờ ngươi cùng ngươi nói một tiếng đâu. Ngươi còn chưa nói ngươi đêm nay tốt nhất đi đâu vậy đâu. Âu Vinh tưởng tượng, trong viện người thường xuyên đi chợ đen, nàng đem tối hôm qua chuyện này cùng bọn họ nói, tỉnh xảy ra chuyện nhi. Trong viện người đều là ở cung tiêu xã đi làm, không kém tiền, còn thường xuyên có thể đào đến không cần phiếu tàn thứ phẩm, cũng không kém đồ vật. Không chỉ là không kém, còn có nhiều. Đồ vật cùng tiền cũng không thiếu, thiếu ăn, cho nên trong viện người có một nhà tính một nhà, đều đặc biệt tái đi chợ đen đào lương thực trứng gà thịt gì. Chợ đen chủ yếu bán cũng là mấy thứ này. Gia đình điều kiện hảo điểm, đào tinh mễ bạch diện, gia đình thiếu chút nữa đào thô lương, tốt xấu có thể ăn no. Âu Vinh sở dĩ biết trong thành chợ đen ở đâu, chính là trong viện người nói cho nàng. Hiện tại chợ đen như vậy nguy hiểm, nhưng không được nói cho lân cư môn một tiếng. Vì thế nàng đem ngày hôm qua tao ngộ một năm một mười nói cho Vương Đại Nương. Bất quá không để Lý Quốc Hoành. Nàng nói tối hôm qua nàng sở dĩ không xảy ra việc gì nhi, là vừa hảo nhận thức ngõ nhỏ gần nhất kia người nhà, kịp thời vào nhà. Hảo huyền không xảy ra việc gì nhi, đây là ông trời đều ở giúp ngươi, thiếu chút nữa điểm A. Vương Đại Nương vô bộ ngực thế Âu Vinh méo đem hãn. Đêm nay thượng lo lắng hãi hùng, không nghỉ ngơi tốt đi. Chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, ngươi cũng đừng nấu cơm. Hôm nay Đại Nương nấu cơm cho ngươi ăn, buổi sáng uống điểm cháo ngủ tiếp. Nói xong liền phải đi bệ bếp kia bận việc. Mới nhất bình luận. Một hơi xem xong rồi đại đại ngươi có phải hay không nên đổi mới lạc. Xong. Chương 63, hù chết fan giải phóng. Tiểu lưu manh thân phận hù chết cá nhân. Âu Vinh ngăn lại nàng nói. Tẩu tử ngươi không đổi, ta ăn qua mới trở về, bất quá tối hôm qua ta đến thật là hù chết, ta trở về bổ cái rác. Đúng rồi, ta hôm nay cùng ngươi nói chuyện này nhi. Đại nương ngươi ngàn vạn muốn hướng trong lòng đi, buổi tối đại gia hỏa đều tan tầm cũng cùng trong viện người đều nói một tiếng, chợ đen là trăm triệu không thể đi, nghe nói phải có chuyện này. Âu Vinh không yên tâm lại dặn dò một phen. Ai nha, hiểu được, tuổi không lớn so với ta còn có thể ma kỷ. Vương Đại Nương trêu ghẹo Âu Vinh, bất quá vẫn là tò mò. Trước không đội ngủ, ngươi nói muốn xảy ra chuyện. Biết ra chuyện gì sao? Âu Vinh nói, ta phải biết rằng thì tốt rồi. Đã biết còn có thể có cái phòng bị, cũng không biết hiện tại mới lo lắng để phòng sao. Hiện tại khác gân không rõ ràng lắm, chỉ biết chợ đen là trăm triệu không thể đi. Tối hôm qua nàng cùng triệu sư phó tiểu thái bọn họ đi rời ra, không biết bọn họ trốn không trốn đi ra ngoài, vì an toàn khởi kiến, Âu Vinh cũng không dám hồi trong xưởng đi xem, cũng không dám đi xưởng thực phẩm cấp tiểu thái nhắn lại. Người khác không biết, từ song song thế giới mà đến Âu Vinh, hiểu lắm cái này thời kỳ có bao nhiêu hắc ám, không dám đi sai bước nhầm một bước. Bên kia triệu sư phó là chạy, nhưng dẫn theo rổ bị trọng điểm chiếu cố tiểu thái tự nhiên không có thể may mắn thoát khỏi. Phan giải phóng mở ra rổ nhìn đến Âu Vinh nhét vào bên trong tiểu bánh mì mắt sáng rực lên. Bánh mì. Ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt ta, người nước ngoài mới ăn thượng. Không đúng. Người nước ngoài. Phan giải phóng kinh nghi bất định nhìn bị hai người áp quỳ gối nơi đó tiểu thái. Này vừa thấy đến không được. Người này lớn lên cũng thật tốt quá, vừa thấy liền không phải trong đất bảo thực. Phan giải phóng đi qua đi bắt khởi tiểu thái hai tay lặp lại nhìn lại xem sờ tới sờ lui. Này không phải một đôi trải qua sống tay. Lớn như vậy tuổi còn không có trải qua sống. Người này cùng người nước ngoài có quan hệ gì? Vừa rồi còn tưởng bất chấp tất cả trước đánh người một đốn hỏi lại lời nói Phan giải phóng túng. Đang xem trong rổ tiểu xảo bật lửa. Không quen biết. Đây là cái gì? Phan giải phóng lấy ra một cái ấn thức bật lửa, thử ấn một chút. Hỏa. Phan giải phóng kinh ngạc. Không cần đánh lửa thạch, không cần que diêm, chỉ cần nhẹ nhàng ấn một chút liền có phát hỏa. nhìn sọt lôi chỉnh chỉnh tề tề 8 cái hộp nhỏ. Này đó tất cả đều là có thể ra hỏa ngoạn ý nhi. Thứ này so que diêm hảo quá nhiều. Thập niên 60, que diêm đều không phải nhà nghèo dùng khởi, thành phố điều kiện hảo điểm nhân ra còn phải một cây đếm dùng, sợ lãng phí. Que diêm đều không thể phổ cập, có thể thấy được này đó bật lửa cho fan giải phóng bao lớn chấn động. Nhưng đồ vật càng đáng giá, hắn ngược lại càng không dám động tiểu thái. Tham lam vẫn là tham lam, nhưng chỉ tham không đầu óc, liền không phải tham lam mà là xuẩn. Phan giải phóng nếu là xuẩn, hắn cũng không có khả năng từ chữ to cũng không biết một cái bình thường nông dân bỏ đến cách, ủy hội đối lớn lên vị trí. Hơn nữa hắn bỏ đến vị trí này gần dùng mấy năm thời gian mà thôi. Hắn không ngu, nhưng cũng không làm người thả tiểu thái. Hắn chỉ là cầm bật lửa hỏi tiểu thái. Nói, này đó là ai bán cho ngươi? Tiểu thái so với hắn còn lợi hại. Tối hôm qua tiểu thái cũng đã ở trong đám người xác nhận qua, Âu Vinh cùng Lao Triệu đều không ở bị trảo trong đám người. Đồng loa không bị trảo hắn còn sợ cái quả bóng nhỏ. Tối hôm qua tiểu thái là cố ý dẫn dắt rời đi đại bộ đội, chỉ cần Âu Vinh bọn họ không có việc gì, hắn không sợ bị trảo. Bị áp quỳ trên mặt đất tiểu thái so Phan giải phóng giọng còn đại giống. Bán cái gì bán? Ngươi đầu góc bị môn kẹp quá sao? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta trả tiền? Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thả ta. Đem đồ vật ngoan ngoãn còn trở về, bằng không ngươi ăn không hết gói đem đi. Phan giải phóng đều cho hắn khí cười. Nga! Ta đến rất tò mò, ngươi như thế nào làm ta ăn không hết gói đem đi nha? Tiểu thái ngạnh cổ nói. Ta ba là quan ngoại giao, ngươi trong tay đồ vật là ta ba ngoại quốc lão bằng hữu đưa ta ba lễ vật. Ta đêm qua liền cùng ngươi nói, ta chính là trùng hợp ở nơi nào lấy đồ vật mà thôi. Phan giải phóng trong lòng lộn bột một chút. Vô luận là quan ngoại giao vẫn là người nước ngoài đều không phải hắn một cái nho nhỏ cách, ủy hội đối trưởng có thể đắc tội khởi nhân vật. Bất quá hắn vẫn là cố giữ vững chấn định nói. Như vậy xảo. Tiểu thái so với hắn còn sinh khí. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Địa phương là ngoại quốc lão người Đức, ngươi muốn hỏi, đi hỏi ngoại quốc lão A. Tiểu thái như là biết Phan giải phóng kế tiếp muốn hỏi cái gì, tiếp theo nói. Đừng hỏi ta cho ta rổ chính là ai, ta nào nhận thức. Đó là ngoại quốc lão người. Ngươi muốn hỏi, đi hỏi ngoại quốc lão. Ta ba ngoại quốc lão bằng hữu liền ở Anh quốc đại sứ quán, đều Charlie. Tư ngoại tư, ta nói chính là thật là giả ngươi phái người qua đi vừa hỏi liền biết, ta kêu Thái Dương, ta ba là Thái Quốc Lập. Thái Quốc Lập. Phan giải phóng lại đào hút khẩu khí. Thảo, Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Nhi tử đại buổi tối lén lút chạy chợ đen giao tiếp gì. Ban ngày thoải mái hào phong thu lễ không hào sao. Chẳng lẽ có gì không thể gặp quang giao dịch mập mờ. Không được không được không được. Cho dù có, loại sự tình này cũng không phải hắn có thể can thiệp. Hắn cái này tầng cấp, liền cử báo tư cách đều không có, càng miễn bàn gì chứng cứ cũng không có cử báo. Trong rổ đồ vật, hắn liền bên trong là gì đồ vật đều làm không rõ ràng lắm càng miễn bàn giá cả. Vạn nhất người ta nói bên trong một rổ đồ vật liền giá trị một khối tiền hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu là làm người biết hắn Phan giải phóng bởi vì một khối tiền đồ vật liền cử báo quan trọng bộ môn lãnh đạo, kia hắn cái này đội trưởng xem như làm được đầu nhi. Còn tưởng lên trước. Nằm mơ đâu. Làm ngươi liền cách, ủy hội tiểu can sự cũng chưa đến làm tin hay không a? Phan giải phóng không dám xuống chút nữa tưởng, chạy nhanh làm người bung ra tiểu thái, vội vội vàng vàng dẫn người đi. Thái Dương đứa con trai này hắn đắc tội không có biện pháp, đi trước một chuyến Anh quốc đại sứ quán, xác nhận Thái Dương nói không có lầm sau chạy nhanh tìm hắn lao tử bồi tội mới là đứng đắn. Chỉ cần Thái Bộ trưởng nói không có việc gì, vậy không có việc gì. Đoàn người chạy tới Đức Quốc Đại sứ quán Charlie còn không muốn tiếp kiến bọn họ, cái gì A Miêu A Cẩu lại đây muốn gặp Đức Quốc Đại sứ là có thể thấy sao? Còn nói cái gì hắn cấp Bộ Ngoại giao Bộ trưởng tặng lễ? Khôi hài sao? Hắn, Đức Quốc Đại sứ, còn dùng đến cấp Hoa Quốc quan viên tặng lễ. Charlie trực tiếp sai người đem Phan giải phóng cùng người của hắn oanh đi ra ngoài. Thẳng đến Phan giải phóng lấy ra bật lửa, Charlie mới thả bọn họ tiến vào. Đức Quốc Đại sứ quán sofa thật là thoạt nhìn liền lại thoải mái lại mềm mại a. Nhưng Phan giải phóng nhóm người này không một cái dám ngồi. Charlie tiến vào tiếp đãi thính cũng không làm cho bọn họ ngồi xuống. Ở Charlie xem ra Phan giải phóng nhóm người này còn không xứng ngồi hắn sofa. Hắn chỉ là ngồi xuống, bí thư rất có ánh mắt đưa tới một ly bá tức trà. Charlie thực vừa lòng, phẩm hồng trà hỏi đứng ở cửa vai hề. Ta đổ vật vì cái gì sẽ ở các ngươi nơi đó? Mr. Thái ở nơi nào? Hai câu này lời nói ở Phan giải phóng nghe tới không thể nghi ngờ chính là thừa nhận Thái Dương cách nói. Trong rổ đồ vật là Charlie đại sứ, hắn đem đồ vật đưa cho Thái Dương, hiện tại đồ vật ở bọn họ trong tay, Charlie đại sứ truy vấn Thái Dương rơi xuống quá bình thường bất quá. Phan giải phóng trong mắt vừa chuyển, cung kính nói. Thái Dương còn ở trong nhà đi không khai, chúng ta là hắn bằng hữu, vì không thất lễ, Thái Dương thu được đồ vật về sau liền làm ơn chúng ta trước lại đây cảm tạ Charlie tiên sinh, hắn nói sau đó sẽ tự mình bái phỏng. Cảm tạ? Cái gì cảm tạ? Mấy người này không phải lại đây đưa Thái thiếu hắn bật lửa sao? Bất quá Thái sau đó sẽ đến bái phỏng sự Charlie nghe hiểu, những người này là Thái phái lại đây nói cho hắn đồ vật bắt được người sao? Thái cũng thật là, đồ vật bắt được trực tiếp mang lại đây thì tốt rồi, hà tất làm điều thừa. Tính, này đó Hoa Quốc người nhiều quy củ, khả năng lại là cái gì hắn không hiểu quy củ đi. Vì thế Charlie xua xua tay nói, ta đã biết, các ngươi trở về đi. Nói cho Thái, hy vọng hắn đừng làm ta chờ lâu lắm. Là, nhất định truyền cáo, nhất định truyền cáo. Phan Giải Phóng người cung thân mình rời khỏi phòng. Trước nay đến đi, những người này một ngụm thủy cũng chưa vớt được, nhưng không ai bất mãn, phảng phất bọn họ Hoa Quốc người tới Đức Quốc Đại sứ quán nên đứng ở cửa, hẳn là một ngụm thủy đều uống không đến. Ra Đức Quốc Đại sứ quán, những người này sôi nổi chạy tới Bộ Ngoại giao tìm Thái Quốc Lập Bộ trưởng nhận lỗi. Phần 70. Đều là Hoa Quốc người, Thái Quốc Lập cho rằng bọn họ có chuyện gì cần thiết muốn tìm hắn báo cáo, cho dù rất bận, vẫn cứ chịu 5 phút thời gian cho các nàng. Hoa Quốc Bộ Ngoại giao không có Đức Quốc Đại sứ quán tráng lệ huy hoàng, cũng không có bá tước trà, nhưng bí thư nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, Bộ Ngoại giao Bộ trưởng cũng chăm vội bên trong rút ra thời gian tiếp kiến rồi bọn họ. Bộ Ngoại giao không có thoải mái sofa, chỉ có mang chỗ tựa lưng đầu gỗ băng ghế, thực cứng, nhưng Bộ trưởng cũng là ngồi cái này ngạnh băng ghế. Khôn khéo giỏi giang nữ bí thư còn cố ý cấp bao gồm Bộ trưởng ở bên trong mấy người một người tặng một chén nước ôn vừa vặn tốt nước sôi để nguội. Phan Giải Phóng liền câu cảm ơn cũng chưa nói, đối hắn vô lễ, bí thư cũng không so đo, chỉ có Thái Bộ trưởng nhẹ nhàng nhíu hạ mày. Thái Bộ trưởng uống lên mấy khẩu nước sôi để nguội, từ đi làm về sau vẫn luôn vội đến bây giờ, liền nước miếng cũng chưa uống thượng, vừa lúc khác. Uống xong thủy, Thái Quốc Lập hỏi các nàng. Các ngươi có chuyện gì nhi? Phan Giải Phóng nịnh nọt cười nói. Thái Bộ trưởng, chúng ta là cách, ủy hội bên kia người, đều là đồng sự, hôm nay tới, là lại đây vì tối hôm qua chuyện này xin lỗi. Nói, chuyện gì? Thái Quốc Lập hỏi. Liền tối hôm qua bắt lệnh công tử. Ta nhi tử. Thái Quốc Lập hơi kinh ngạc một chút. Ta bận quá, cũng chưa chú ý tiểu tử thúi cư nhiên không về nhà, hắn phạm tội như sao? Đồng chí, ngươi yên tâm, nếu là tên tiểu tử thúi này thật sự phạm vào chuyện này các ngươi nên chào, nên đánh, ta tuyệt không hai lời. Giữ gìn Hoa Quốc pháp luật, từ ta làm khởi. Thái Quốc Lập ý vị thâm trường nói một câu. Bất quá hắn nội tâm nhưng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy không để bụng chính mình nhi tử, trên thực tế Thái Quốc Lập tâm đã sóng to gió lớn. Hắn có hai cái nhi tử, đại nhi tử thông minh ưu tú, từ nhỏ liền không phải làm cho bọn họ nhọc lòng bé ngoan, đặc biệt hiểu chuyện. Hiện giờ đại nhi tử ở quân khu tham gia quân ngũ, đã lên tới liền dài quá, Phan Giải Phóng nói người nhất định không phải đại nhi tử. Cô đơn cái này tiểu nhi tử. Hắn cái này tiểu nhi tử từ nhỏ lớn lên đặc biệt hảo. Rõ ràng bọn họ phu thê cùng hắn đại ca đều không phải gì đẹp diện mạo, ám người bình thường tới lời nói còn có điểm xấu. Cố tình cái này tiểu nhi tử, phu phụ đắc chính, chuyên chọn bọn họ phu thê đẹp địa phương trường. Mới nhất bình luận. Như bức quá độ. Xong. Chương 64, mở ra tân văn chương. Tiền triển phi thi đậu kinh thị đại học. Không ngừng lớn lên đẹp, còn một nhìn chính là bọn họ ra hải tử. Cho nên vô luận là Thái Quốc Lập vợ chồng vẫn là hắn đại ca, từ nhỏ liền đặc biệt con hắn. Không ngừng dưỡng hắn bạch bạch nột, còn dưỡng hắn chọn nhẹ sợ nặng, ngại mệnh không muốn đi trong xưởng làm việc, còn đặc biệt có tự tôn, nói không muốn nghe người khác nói hắn rửa lao cha, không chịu đi hắn cấp an bài tốt chức vị, suốt ngày cũng chỉ biết chơi. Duy nhất đáng ra khen chính là đầu óc hảo, liền mỗi ngày chơi, không hảo hảo học tập, cũng có thể cầm cờ đi trước. Thái Quốc Lập dứt khoát liền bất an bài hắn công tác, buộc hắn đi học. Cho nên Thái Quốc Lập đối cái này tiểu tử thúi là lại hận đến ngứa răng lại yêu đến thâm trầm. Còn mang theo như vậy điểm kiêu ngạo. Đến nỗi ngày hôm qua tiểu nhi tử đêm không về ra cũng căn bản không phải hắn vội cho nên không biết, hắn lại vội, về tiểu nhi tử chuyện này cũng đặc biệt để bụng. Hắn cho rằng tiểu nhi tử trọ ở trường, căn bản không biết Thái Dương chợ đen sự nghiệp, càng không biết Thái Dương thành chợ đen nổi danh tiểu lưu manh. Phải biết rằng nói khẳng định chân đánh gãy, kia tất nhiên là luyến tiếc. Phải biết rằng, phi đem hắn ca kêu trở về thu thập hắn. Còn không đợi Phan Giải Phóng đáp lời, Thái Quốc Lập hỏi. Các vị có thể hay không chờ một lát? Ta hướng Phương Bắc quân khu gọi điện thoại. Biết Phan Giải Phóng không dám hỏi hắn gọi điện thoại làm gì, Thái Quốc Lập đơn giản trực tiếp giải thích. Ta phải đem nhà ta lão đại kêu trở về. Bí thư đúng lúc nhắc nhở. Lão lãnh đạo, Phương Bắc biên cảnh hiện tại không yên phận, tùy thời khả năng đánh giặc, quân khu thiếu người thiếu quản lý nhân tài, ngươi lúc này đem Phan Liền Trường kêu trở về, không thích hợp. Thái Quốc Lập thở dài một hơi nói. Ta biết Quách gia khó khăn, nhưng ta cũng là không có biện pháp, cả nhà liền Dương Dương hắn ca quản trụ hắn. Dương Dương hôm nay ở bên ngoài gây chuyện còn hảo, nhà của chúng ta nhiều như vậy bảo mật công tác, vạn nhất nào một ngày Dương Dương chọc đem đại sự, ta đây mới là thật sự thẹn với Tổ quốc. Nga đúng rồi, ta còn không có hỏi, Dương Dương ở bên ngoài chọc chuyện gì. Ngươi yên tâm lớn mật nói, không quan hệ. Thái Quốc Lập một phen lời nói bị Phan Giải Phóng giải độc thành. Các ngươi nếu là dám không bỏ ta tiểu nhi tử, ta liền đem ta đại nhi tử kêu trở về thu thập các ngươi. Phương Bắc biên cảnh muốn đánh lên tới rồi, ta đại nhi tử chính là liền trường, muốn xuất lĩnh một cái liền binh lính xuất chiến, vạn nhất bởi vì hắn trở về chậm trễ cái gì, kia đều là các ngươi sai, cho ta bối nổi. Đừng nghĩ cử báo ta, ta ở làm Quách gia quan trọng bảo mật công tác, ngươi lúc này cùng ta giang, xem hai ta ai giang qua ai. Mặc kệ Thái Quốc Lập có phải hay không thực sự có như vậy tầng ý tứ, dù sao Phan Giải Phóng cảm thấy là, đó chính là. Lúc này Thái Quốc Lập mới nhớ tới hỏi Thái Dương phạm vào tội gì, ở Phan Giải Phóng xem ra, không phải Thái Quốc Lập đã quên, hắn là uy hiếp xong hắn cố ý hỏi như vậy, muốn chính là xem thái độ của hắn. Hắn một cái nho nhỏ cách, ủy hội đội trưởng có thể có cái gì thái độ? Kia cần thiết là nhận túng A. Tuy rằng lần này tới cũng có hướng Thái Bộ trưởng khoe mẽ ý tứ, nhưng nói cho Thái Bộ trưởng, ta bắt được ngươi nhi tử phạm tội nhi, nhưng ta cho ngươi Thái Bộ trưởng mặt mũi, bắt được ta cũng nói chảo sai rồi, ngươi đến thừa ta tình, cùng thật sự chảo sai rồi là hai chuyện khác nhau nhi được không? Cái này họ Thái giảo hoạt thật sự, một chút mệnh cũng không chịu ăn. Nếu là Thái Dương thật cấp bắt được buôn đi bán lại hiện trường không chuẩn Phan Giải Phóng hung hăng tâm, thật đúng là dám làm lơ Thái Bộ trưởng uy hiếp, ngươi dám không lấy chỗ tốt, ta bất cứ giá nào, liền dám thu thập ngươi nhi tử. Vấn đề là bọn họ mới từ Đức Quốc Đại sứ quán ra tới, ngay cả Phan Giải Phóng chính mình cũng cảm thấy là chảo sai người, mở miệng xin lỗi phía trước, Phan Giải Phóng còn tưởng thừa dịp Thái Bộ trưởng gì cũng không biết ngoa một thân tình. Hiện tại hảo, nhân tình ngoa không được. Phan Giải Phóng đôi khởi nịnh nọt gương mặt tươi cười. Chỗ nào à, Thái Bộ trưởng ngươi hiểu lầm, lệnh công tử không phạm sai lầm, không cần kêu đại công tử trở về, chúng ta lần này lại đây là tới xin lỗi. Thái Quốc Lập ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Phan Giải Phóng lại nói. Chúng ta cách, ủy hội tối hôm qua có càn quét chợ đen hành động, xảo không phải, lệnh công tử cùng Đức Quốc Đại sứ quán người hẹn ở kia phụ cận gặp mặt, chúng ta người sai đem hắn trở thành hai đạo lái buôn cấp bát, đặc tới nhận lỗi. Phan Giải Phóng cố ý điểm ra Đức Quốc Đại sứ quán ý tứ chính là nói. Ta biết ngươi cùng Đức Quốc Đại sứ mắt đi mày lại, Đức Quốc Đại sứ còn đưa ngươi lễ vật, mấu chốt là này lễ vật các ngươi không quang minh chính đại lấy, cố tình hơn phân nửa đêm ước đến chợ đen phủ cận tiếp nhận, khẳng định có dơ bẩn giao dịch, ta cũng không cử báo ngươi, ngươi không nghĩ thừa ta nhân tình cũng đến thừa. Thái Quốc Lập nhìn một chút biểu, đã đến giờ, hắn đứng dậy tiễn khách, hướng Phan Giải Phóng vươn tay phải nói. Này như thế nào có thể là các ngươi sai đâu? Phan đồng chí cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này, bằng không ta cũng không biết Thái Dương mỗi ngày trốn học nửa đêm đi ra ngoài chơi, tiểu hài tử ham chơi cũng là đau đầu, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo tốt nhi tử. Liên như vậy đơn giản nói mấy câu, không đề cập tới Đức Quốc Đại sứ cũng không đề cập tới cái gì lễ vật, hết thể định ở tiểu hài tử cá nhân trên người, bởi vì ham chơi hơn phân nửa đêm đi ra ngoài đi bộ, gia trưởng cũng không biết, cái gì lễ vật, càng là không biết. Đương nhiên Thái Bộ trưởng cũng xác thật không biết. Tuy rằng Phan Giải Phóng không như vậy tưởng, càng thêm chửi thầm khởi cáo giả, bất quá cũng không thể không ôn tồn liền người mang đồ vật một khối đưa ra đi. Miễn bàn ra cách, ủy hội đại môn thời điểm Thái Dương có bao nhiêu thần khí rồi, đầu ngẩng cao cao, thuận tiện toan Phan Giải Phóng vài câu, tiểu lưu manh tài ăn nói không phải cái, khi Phan Giải Phóng hàm răng ngứa, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết ướt. Bất quá bề ngoài nhìn qua xả cao khí Dương Thái Dương trong lòng hư thật sự, lão cha khẳng định đã biết, về nhà không chừng muốn như thế nào trị hắn đâu. Về nhà trước đi một chuyến Đức Quốc Đại sứ quán, đến đem bật lửa cho nhân gia đưa qua đi, nào biết Thái Quốc Lập tự mình ở Đại sứ quán cửa đổ hắn đâu. Liền người mang đồ vật đều cấp nắm về nhà. Đều bắt cả người lẫn tang vật, còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là như thế nào. Tiểu lưu manh về nhà sau chỉ phải bóp mũi một năm một mười công đạo. Mặc kệ Thái Bộ trưởng là cỡ nào khiếp sợ nhìn trong rổ bật lửa, Âu Vinh bọn họ là tìm không ra. Đương nhiên, cũng không tưởng thật tìm. Trong rổ đồ vật lại lợi nhuận kết xù nào có mạng nhỏ quan trọng. Chính như Âu Vinh không dám sẽ trong xưởng tìm Triệu sư phó, ở quyền lợi trung tâm Thái Bộ trưởng càng là ước gì nhi tử ly nàng ly càng xa càng tốt. Nhà bọn họ không thiếu đồ vật, trước mắt hình thức không đúng, cùng với kiếm đầy buồn đầy chén, Thái Bộ trưởng càng muốn cả nhà bình bình an an. Hắn chẳng những không có tìm có thể cung cấp kết xù lợi nhuận hàng hóa Âu Vinh, còn ngược lại đem Thái Dương giam lỏng lên, có thể thấy được hình thức nhiều không lạc quan. Âu Vinh bên này, cảm nhớ Lý Quốc Hoành trợ giúp, nàng ngày hôm sau ước chừng cầm 10 túi sữa dê phấn qua đi, Quốc Hoành tức phụ lúc này mới buông treo lâu ngày tâm, lộ ra tươi cười. So với một chiếc xe đạp, 10 túi sữa dê phấn giá trị chỉ biết lớn hơn nữa sẽ không càng thấp, Quốc Hoành tức phụ tiền không thuận lợi còn tưởng cấp Âu Vinh đánh giấy nợ, Âu Vinh sao có thể muốn. Đối nàng tới nói 10 túi sữa dê phấn bất quá là mười mấy đồng vàng chuyện này. Này phiên khẳng khái tự nhiên là làm Lý Quốc Hoành phu thê cảm động đến rơi nước mắt. Quốc Hoành tức phụ cũng nói chuyện giữ lời, phía trước nói phải cho nghị cách cấp Âu Vinh bổ thượng xe đạp dư khoản, thật đi tìm người vay tiền bổ thượng, Âu Vinh hào phóng tiếp nhận nói lời cảm tạ. Rõ ràng là thiếu tiền, Quốc Hoành tức phụ lại càng cao hứng. Chuyển thiên Âu Vinh liền đi bách hóa thương trường đề ra một chiếc Tân Phượng Hoàng bài xe đạp ra tới. Có xe đạp phương tiện rất nhiều. Cảm kích Âu Vinh không ngừng có Lý Quốc Hoành phụ thân, còn có bị cứu ba điều mệnh tiền ra một nhà. Biết Âu Vinh từ xưởng sắt thép từ trước, hơn nữa một phân tiền cũng không bắt được sau, Lưu Thúy Lan chậm rãi từng bước một dịch đến Âu Vinh ra. Tiền ra ba người khôi phục không sai biệt lắm, lao ở trên giường nằm không tốt, ba cái bệnh nặng hào gần nhất thường xuyên ra cửa hoạt động. Hai vợ chồng già tuổi lớn, liền ở cửa chuyển động, Lưu Thúy Lan hoạt động phạm vi liền quảng, thường xuyên xuyến cái muốn gì. Âu Vinh duỗi tay muốn đỡ Lưu Thúy Lan một phen, nàng xua xua tay nói. Đừng, ngươi nếu là đỡ ta ngày này chính là bạch rèn luyện. Âu Vinh lúc này mới thu hồi tay cười hỏi. Lưu tỷ, tìm ta có việc nhi. Lưu Thúy Lan chậm rãi dịch tới cửa ghế biên nhi ngồi xuống. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi tán gẫu. Âu Vinh chỉ lo cười mà không nói, tuy rằng nàng cứu tiền ra tam khẩu mệnh, nhưng nàng còn không có cùng triển phi nương thục đến có thể tùy tiện tán gẫu nông nỗi. Lưu Thúy Lan hôm nay lại đây khẳng định có sự. Lưu Thúy Lan lần này lại đây thật đúng là có việc, nàng hỏi Âu Vinh. Muội tử, nghe nói ngươi hiện tại không việc, có hay không hứng thú tiếp tỷ ban? Cái kia một tháng 5 đồng tiền quét đường cái công tác. Kia không phải Lưu Thúy Lan thật vất vả tìm được công tác sao? Thì, ngươi không nghĩ làm? Âu Vinh hỏi. Ân, ta chú em không cho ta làm ta ở nhà chuyên tâm chiếu cố triển phi. Nhắc tới chú em Lưu Thúy Lan nhưng có chuyện nói. Nhà ta trước kia những cái đó khái sầm chuyện này ngươi cũng biết. Lúc trước ta là bị triển phi hắn đại bá bức không thể không ném xuống hải tử đi ra ngoài công tác, còn hảo triển phi tranh đua, không rơi xuống học tập, hơn nữa ta chú em người đặc hảo, cùng hắn đại ca không phải một đường. Muốn ta từ trước chuyện này cũng là chú em trước đề. Lao Chu nói hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện hảo, cho hắn thăng chính thức công, tiền lương trướng bất lao thiếu, chân trước ta chú em thăng chính thức công sau lưng hắn liền tìm ta thương lượng từ trước chuyện này. Ta một suy nghĩ, nhị tỷ cùng Lao Tứ chính mình cũng có ra, không thể lão cô chúng ta. Lão ngũ liền cái tức phụ đều không có, sẽ không nấu cơm không nói, quần áo phá cũng không có người khâu khâu và vá, ta mẹ tuổi lớn, đôi mắt không được. Chính yếu là triển phi muốn thi đại học việc học nhiều khó a, ta nhưng đến chiếu cố hảo hắn không thể làm hắn phân tâm, nghĩ như thế nào, từ chức đều là đúng, còn có cả gia đình muốn chiếu cố đâu. Cho nên ta liền hỏi một chút ngươi, có nghĩ tiếp tỷ ban, ngươi nếu là tưởng, ta ngày mai trực tiếp mang ngươi qua đi nhận ca. Tỷ biết này việc không tốt lắm tranh thiếu còn khiến người mệt mỏi, nhưng đơn vị có thể cấp khai thư giới thiệu. Không có thư giới thiệu, Âu Vinh liền tính lưu tại kinh thị cũng là không hộ khẩu, làm gì đều không có phương tiện. Bất quá Lưu Thúy Lan lời này lời nói ngoại ý tứ, lại là đánh cuộc định rồi tiền triển phi nhất định khảo được với đại học. Âu Vinh nhưng không chê quét đường cái kiếm tiền thiếu, ở phong vũ phiêu diêu hết sức, còn có so quét đường cái càng có thể thể hiện ra lao động nhân dân việc sao. Phần 71 còn có so quét đường cái càng an toàn sẽ không bị người mơ ước việc sao. Vì thế ngày hôm sau, Âu Vinh chính thức trở thành vì nhân dân phục vụ công buộc. Một tháng sau, tiền triển phi tham gia thi đại học, nửa tháng sau, hắn lấy ưu dị thành tích thu được kinh thị đại học thư thông báo trúng tuyển. Mới nhất bình luận, còn muốn nhìn, kia nam chủ cùng nữ chủ không phải kém quá lớn. Bên ngoài xem nam chủ sinh viên nữ chủ dân quê vào thành, không có mặt khác ý tứ ha ta bản nhân cũng là nông dân. Đại đại viết thời điểm có phải hay không làm nữ chủ tiến tu một chút á. Kém quá nhiều sẽ có thật nhiều nước miếng phun, giống ta lúc ấy tìm lão công trong nhà điều kiện kém nhà ta thân thích một đám phun người chết sau lại vẫn là chính mình đứng lên tới mới hảo điểm đến bây giờ thân thích đều còn muốn nói chút không dễ nghe lời nói. Xong. Chương 65, 3 năm sau. Không gian ngư trường biến hóa. Sinh hoạt cũng không sẽ mỗi ngày đều rộng lớn mạnh mẽ, cứ việc trước nay kinh thị bắt đầu đã xảy ra rất nhiều chuyện này. Nhưng từ triển phi thi được đại học ngày này bắt đầu, hết thể đều quy về bình đạm. Âu Vinh thích bình đạm, bình đạm đạm sinh hoạt tuy rằng không thú vị nhưng an toàn. Thi đại học bắt đầu khi, Âu Vinh cũng muốn đi, lúc này tham gia khảo thí không có đời sau như vậy nhiều yêu cầu, chỉ cần báo danh là được. Nhưng Âu Vinh chỉ có thể ngẫm lại, nữ nhi liền tính lại hiểu chuyện rốt cuộc tiểu học còn không có tốt nghiệp, nàng muốn cố hài tử. Âu Vinh có năm chắc có thể thi đậu kinh thị đại học, nhưng kinh thị đại học rời thành khu quá xa, so xưởng sắt thép, nhà máy hóa chất ly còn xa, xa đến cứ việc cũng là ở kinh thị nội, bọn học sinh lại tuyệt đại bộ phận đều phải trọ ở trường. Liên tính nàng không sợ vất vả, ban ngày xe đạp nửa đêm xe điện như vậy đi tới đi lui cũng không được. Thập niên 60 đại học cùng đời sau đại học còn có một chút bất đồng, thập niên 60 đại học ghi danh ngạch cửa thấp, nhưng thi đậu tuyệt đối không thể thiếu khóa. Chẳng sợ học ngươi đều hiểu, khảo thí có thể quá quan đều không được. Không giống hiện đại đại học, tương đối tới nói ghi danh ngạch cửa cao một ít, nhưng giáo thụ mặc kệ ngươi trốn học, chẳng sợ khảo thí khảo không lý tưởng, giáo thụ vẫn cứ sẽ nghĩ mọi cách cho ngươi thêm phân, làm ngươi đủ tư cách. Nay ở thập niên 60 bất luận cái gì đại học đều là không có khả năng, càng không cần đề kinh thị đại học. Có thể thấy được giải phóng lúc đầu sinh viên hàm kim lượng có bao nhiêu cao. Âu Vinh không phải ích kỷ mẫu thân, so với chính mình, nàng càng hy vọng đem nữ nhi bồi dưỡng thành tài. Lại nói thi đại học ngạch cửa như vậy thấp, bất kể bằng cấp bất kể tuổi, về sau còn có thể khảo, đơn giản là nhiều chờ mấy năm chuyện này, cho nên nàng không có đem nữ nhi đưa về ba mẹ kia, mà là lựa chọn từ bỏ thi đại học. Nàng tới trong thành lý do chính là vì nữ nhi. Đi tới đội sản xuất cứ việc không thiếu ăn mặc, đại gia sinh hoạt không thể so người thành phố kém, thậm chí nói còn so người thành phố ăn ngon nhiều, nhưng quê quán giáo dục tài nguyên thật sự quá lạc hậu. Hiểu lệ không phải nàng, không có đời trước đi học trải qua, Âu Vinh chỉ có thể làm được nàng có khả năng làm được tốt nhất. Vẫn là câu nói kia, nàng hoặc là liền không sinh hài tử liền nhịn không nổi hài tử đi theo chịu khổ, con nhà người ta có nhà nàng hài tử đều phải có. Con nhà người ta có thể hưởng thụ đến, nhà nàng hài tử cũng muốn có thể hưởng thụ đến, vô luận là ăn, mặc, ở, đi lại vẫn là giáo dục tài nguyên. Âu Vinh bất hòa kém so, liền hòa hảo so. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, vì nàng không đáng giá. Nhưng nàng không cho rằng vì hài tử hy sinh có cái gì không đúng, cá nhân lựa chọn thôi, sinh hoạt là của nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, nàng cảm thấy hạnh phúc liền hảo. Người cả đời này, mỗi người theo đuổi đều bất đồng, đầy hứa hẹn tiền. Đầy hứa hẹn danh, đầy hứa hẹn quyền, đầy hứa hẹn lợi, Âu Vinh không cảm thấy nàng có bao nhiêu cao thượng, tiền quyền danh lợi nàng đều thích, nhưng lưng rửa không gian lớn như vậy bàn tay vàng, muốn đều có, hiện tại nàng chỉ theo đuổi vui vẻ hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đem nữ nhi bồi dưỡng thành nhân có thể làm nàng đạt được này hết thảy. Cứ như vậy bình bình đạm đạm qua 3 năm Âu Vinh một bậc thăng cấp không gian ngư trường, đốt sáng lên ngư trường sở hữu nhưng nuôi dưỡng thu hoạch. Nước ngọt hồ ly quý nhất cá là Trường Giang đao cá. Tùng Giang lương ngư, kháng lăng cá, đại lý nước bụng cá, Trường Giang cá thì, cá đỏ dạ, Thái Sơn xích lân cá, cá miệng vàng, Hoài Vương cá, Hoàng Hà cá chép này vài loại. Còn có danh tiếng đại sản lượng thiếu hổ dương chừng cua lớn. Đặc biệt là mặt trên vài loại cá, cổ đại ngự thiện chuyên cung, hoàng đế mới có thể ăn, tới rồi đời sau hơn phân nửa đều thành lâm nguy loại cá, quốc gia bảo hộ động vật, ngươi dám ăn, cảnh sát liền dám thỉnh ngươi ăn lao cơm. Trong đó sớm nhất 198 mấy năm thành lâm nguy bảo hộ động vật. Nhất vãn 2019 năm, bên trong còn có đặc biệt tiêu hồng thế giới cấp lâm nguy loại cá, ly tuyệt chủng chỉ có một đường chi cách, còn có hoàn toàn không thấy được hoang dại loại, không biết hoang dại chính là đều diệt sạch, vẫn là thiếu đến mọi người rốt cuộc tìm không thấy. Dù sao Âu Vinh là một loại cũng không ăn qua, có nghe qua tên, tỉ như Trường Giang đao cá 8.000 đồng tiền một cân, càng nhiều nếu không phải không gian, Âu Vinh nghe cũng chưa nghe qua. Nước biển thu hoạch liền càng nhiều, tỉ như đại gia nghe nhiều nên thuộc cá ngừ vây xanh cá. Tốt cá ngừ vây xanh cá có thể bán được 2.000 nhiều vạn nhất điều. Thuận tiện nói một chút hoang dại cá đỏ dạ hơn 400 vạn nhất điều, hắn cùng cá miệng vàng Trường Giang đao cá đều là có thể ở trong nước biển sinh hoạt, nhưng bọn hắn cũng có thể ở nước ngọt sinh hoạt, cho nên không gian đem bọn họ phân loại với cá nước ngọt. Cá miệng vàng giá cả 315 vạn nhất điều. Đến nỗi cần thiết đi trong nước biển sinh hoạt bộ phận, Âu Vinh nguyện lý giải vì không gian công nghệ đen. Cái gì đông tinh đốm lao thử đốm này đó tự nhiên không cần phải nói, toàn bộ đều có. Quý nhất hải vương tinh thạch đốm 4 vạn nhiều một cái. Còn có Úc Châu lương ngư, tam vạn nhiều. Này đó đều là đơn giá tương đối quý cá, đến nỗi đồng dạng mỹ vị, thuộc về đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn mặt khác loại cá càng là nhiều đến không xuể, như là các loại phẩm loại tuyết cá, cá trình, mặt khác chủng loại cá ngừ đại dương, đại tây dương cá hồi, tục xưng cá hồi, sản lượng cực đại bình thường cá biển, tên có cá kỳ thật không thuộc về loại cá mực con mực, chủng loại rất nhiều. Không chỉ có cá, hải sản tôm cua sò hến không thể thiếu. Bất quá chủng loại liền ít đi rất nhiều, tôm hùm chỉ có 3 loại, Úc Châu tôm hùm, mặt sau có cái dấu ngoặc đánh dấu một chút, có xác suất sản xuất Úc Châu Lam Long. Úc Châu Lam Long chính là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi, Úc Châu tôm hùm biến dị mà thành, biến dị xác suất cực thấp, mỗi 100 vạn chỉ đều không nhất định có thể có một con biến dị, một khi phát hiện kia nó xem xét giá trị xa xa lớn hơn dùng ăn giá trị, phẩm tướng hảo cũng có thể bán được ngàn vạn cấp. Trừ bỏ Úc Châu Lam Long còn có bổ tẩn tôm hùm. Cuối cùng một loại là Trung Hoa Cẩm Tú tôm hùm. Cua loại cũng chỉ có vài loại. To lớn cua có cua hoàng đế cùng hồng vương cua hai loại, đặc biệt là hồng vương cua, có thể nhẹ nhàng trường đến 10 kg trở lên. Đại hình cua có tùng diệp cua, chân bảo cua, thủy tinh cua. Nhỏ nhất chỉ có một loại, cua biển mai hình thoi, lại tiểu nhân nuôi dưỡng giao diện liền không có. Trong đó thủy tinh cua phải vì màu trắng, nấu chín sau cũng là màu trắng, thịt chất đặc biệt tế thả tính dai 10 phần, xuất khẩu lượng cực nhỏ, giá cả cũng cực kỳ sang quý, cho nên trên thị trường rất khó nhìn thấy, mỗi chỉ cua 2 kg trở lên. Tôm loại càng láng ưu, nuôi dưỡng giao diện thế nhưng chỉ cấp một loại, ạ lạ mổ đỏ thâm tôm, loại này tôm là địa trung hải hồng tôm trung cực phẩm hồng tôm. Hương vị ném đại tôm hùm mấy cái phố. Muốn nói địa trung hải hồng tôm trung cực phẩm khả năng rất nhiều người đều không có khái niệm, bất quá nói lên Tây Ban Nha hồng tôm biết đến người liền nhiều đi. Tây Ban Nha hồng tôm hương vị cũng là cực hảo, ở quốc nội tuy rằng không tiện nghi, nhưng vẫn là ăn đến khởi, duy nhất không đủ chính là sản lượng thiếu, mà phạ là mổ đỏ thâm tôm là Tây Ban Nha hồng tôm trung cực phẩm hồng tôm thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ ở Tây Ban Nha địa phương cung ứng, cực nhỏ dẫn ra ngoài. Hơn nữa cho dù là đời sau vận chuyển kỹ thuật như vậy phát đạt, cũng không có khả năng đem sống ạ là mổ đỏ thâm tôm vận hướng Trung Quốc, có thể thấy được loại này cực phẩm tôm có bao nhiêu kiều quý. Vỏ so loại cũng là, giống người nhóm nghe nhiều nên thuộc đại so biển, bình thường bào ngư, bắc cực bối này đó toàn bộ đều không có, càng miễn bàn đời sau trên bàn cơm thường thấy hoa giáp. Rõ ràng mới vừa khai thông thời điểm Âu Vinh còn thấy tiên nữ tàng nghêu mật cùng mắt mèo ốc trai vòi voi linh tinh, theo thăng cấp, bọn họ hết thể không thấy. Hiện tại vỏ so loại chỉ còn lại có hắc điệp bối, chân châu đen mô bối, dạ quan bối, nông cổ đằng hồ, không phải lớn lên ở rùa biển hoặc là cá voi chờ trên người bình thường đằng hồ, nước Pháp bối long hầu sống, Úc Châu đại bảo ngư, California hồng bảo, Nam Phi bảo ngư, xà cử, Úc đôi phượng này vài loại. Không phải nói này vài loại chính là tốt nhất, toàn thế giới như vậy nhiều loại loại cá tôm cua càng tốt càng chân quý càng mỹ vị khẳng định có, chỉ là không gian không biết là như thế nào cái phép tính. Mở ra nuôi dưỡng chỉ có này vài loại. Nhưng mở ra nuôi dưỡng chỉ có này vài loại không đại biểu cũng chỉ có này vài loại, như là không thấy tiên nữ tàng nghêu mật cùng mắt mèo ốc cũng không phải thật sự không thấy, tôm loại cũng không phải chỉ có tạ là mổ đỏ thâm tôm một loại, như là bình thường tôm biển, Nam Bắc cực tôm lân, tôm he từ từ, phàm là địa cầu có, người nghe nói qua không nghe nói qua toàn bộ đều có, chẳng qua bọn họ đều bị quy về một cái phân loại, cùng hải sâm, rong biển, các loại món ăn hải sản, nhím biển linh tinh. Hết thể quy tội thức ăn chăn nuôi loại. Âu Vinh giải khóa hoàn toàn bộ hải sản phẩm về sau, sở hữu vi sinh vật, cá tôm cua bối mầm tất cả đều về vì một loại, thức ăn chăn nuôi loại. Thật đem thức ăn chăn nuôi giải đi ra ngoài bên trong không chỉ có cá tôm cua bối mầm này vài loại, này đây trong biển tính tùy cơ các loại hải sản phẩm đều có. Âu Vinh ở bên trong nhìn đến quá nhất tiện nghi hoa giáp, cũng nhìn đến quá long cung ông giới Úc, đường quan Úc, tùy cơ chủng loại liền rất mê. Mà con san hô, cục đá. Về vì hải dương hoàn cảnh, cũng này đây trong biển bán, vô luận nuôi dưỡng cái gì, hải dương hoàn cảnh cùng thức ăn chăn nuôi hai loại cần thiết muốn mua tề. Tỷ như nuôi dưỡng tôm sò hến, bọn họ đồ ăn chỉ có vi sinh vật, kia mặt khác thả xuống tùy cơ hải sản phẩm liền sẽ chậm rãi lớn lên, cũng là có thể thu hoạch vớt. Âu Vinh đặc biệt thích dưỡng loại này, có loại khai hải dương bờ lai bột cảm giác, duy nhất không tốt địa phương chính là chủng loại quá nhiều, phân loại quá nhỏ vụn, lượng đề không đi lên, khai sinh sản tuyến ra công thực lãng phí. Sinh sản tuyến cùng tiểu máy móc bất đồng, chỉ cần mở ra sẽ có đồng vàng phí dụng, khai một lần 100 kim, gia công, đóng gói, nếu phụ liệu không đủ còn phải mặt khác thêm phụ liệu, còn muốn khác thu phí. Này đó đều là giải khóa toàn bộ ngư trường thu hoạch về sau khác thêm. Giải khóa này đó thu hoạch hoa rộng lượng đồng vàng, Âu Vinh không như vậy thèm, sở dĩ toàn bộ giải khóa là bởi vì đây là không gian tiếp theo thăng cấp cơ bản điều kiện. Nói cách khác muốn cùng tu tiên thế giới nối tiếp, quan có đồng vàng cùng tiền còn không được. Cần thiết giải khóa nông trường mục trường ngư trường sở hữu công năng, sở hữu thu hoạch phẩm loại. 3 năm đi qua, Âu Vinh mới khó khăn lắm giải khóa hoàn toàn bộ ngư trường phẩm loại. Hiện tại nỗ lực tích cóp đồng vàng đủ rồi, chờ không gian tiếp theo thăng cấp kết thúc khi, là có thể cùng tu tiên thế giới nối tiếp. Hảo chờ mong. Âu Vinh tính một chút, cũng không cần thật lâu, lấy nàng hiện tại kiếm tiền tốc độ, 3 tháng là có thể hoàn thành nối tiếp. Hơn nữa cũng không cần khổ ha ha tỉnh kêu mấy cái đồng vàng. Liên ở trong không gian nhiều dưỡng chỉ heo dê bò đều luyến tiếp tiền, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bảo đảm chất lượng sinh hoạt lại có thể đem đồng vàng kiếm lời, hương ra. Bất quá Âu Vinh không biết chính là, nàng bình đạm sinh hoạt lập tức liền phải bỏ dở. Có thể nói nàng nửa đời sau lên xuống phập phồng sinh hoạt cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, từ nàng quét đường cái khi nhặt đi một cái tinh thần không bình thường lão nhân bắt đầu. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 66, nhặt cái lão thái thái. Làm tốt sự, chiêu ghen ghét. Khất cái, góa bữa lão nhân, này đó đều là đến thế kỷ 21 đều còn tồn tại đám người. Nhưng thế kỷ 21 khất cái có phải hay không thật sự như vậy nghèo như vậy yêu cầu trợ giúp khó mà nói, thập niên 60 ăn xin giả lại 89 phần 10 là thật sự sống không nổi nữa. Từ trước kia chính là, Âu Vinh bất đồng tình sở hữu ăn xin giả, nhưng nếu ở trên đường cái gặp được lão nhân hoặc là hài tử nhất định sẽ khẳng khái giúp tiền, ân. Đảo cũng không như vậy khẳng khái, một bữa cơm tiền luôn là đủ, mặc kệ những cái đó lão nhân có phải hay không thật sự yêu cầu trợ giúp nàng đều sẽ làm như vậy. Ở nàng xem ra, lão nhân chẳng sợ có tiền, hắn ở trên đường cái ăn xin cái này hành vi, đủ rồi chứng minh nhi nữ bất hiếu, kia cấp bữa cơm tiền như thế nào lạc. Hai tử liền thảm hại hơn, Âu Vinh xem qua đưa tin, đặc biệt là tàn tật tiểu hài tử, bọn họ phần lớn đều là bị bọn buôn người cố ý biến thành như vậy, mỗi ngày đều có ăn xin tiền số yêu cầu, không đạt được chính là một đốn đòn hiểm. Âu Vinh biết cho tiền là dưỡng phí bọn buôn người ăn uống, nhưng là không trả tiền hài tử muốn bị đánh qua sau mệnh có ở đây không đều khó mà nói. Bị hại tiểu hài tử quá nhiều, bọn buôn người không sợ tổn thất một cái hai cái, cho nên đây là một cái vô giải. Nan đề. Dù sao Âu Vinh là lựa chọn bắn ra tiền bao, nàng không năng lực trợ giúp này đó hài tử, kia có thể làm cho bọn họ miễn một đốn đòn hiểm đều là tốt, đến nỗi có thể hay không dưỡng phí bọn buôn người bụng. Âu Vinh cố không được nhiều như vậy, tiểu dân chúng chỉ có thể giải quyết trước mắt có thể nhìn đến vấn đề. Trừ bỏ lão nhân tiểu hài tử bên ngoài người trưởng thành, Âu Vinh là không bang. Phần 72. Cũng có thể nói trợ giúp lão nhân cùng tiểu hài tử là Âu Vinh ở hiện đại liền dưỡng thành thói quen, chẳng sợ nàng biết nàng giúp bất quá tới nhiều người như vậy, muốn học người khác giống nhau làm lơ rớt bọn họ, cố tình Âu Vinh chính là làm không được. Phía trước con hảo, Âu Vinh cũng không có nhìn đến rất nhiều yêu cầu trợ giúp lão nhân hài tử, nhưng từ làm quét đường cái việc, mỗi tháng đều có thể nhìn đến một hai cái. Làm Âu Vinh vui mừng chính là này đó lão nhân hài tử cũng không phải thật sự không ai muốn. Chú ý nhiều tử nhiều phúc hoa quốc người lúc này còn không có kế hoạch hóa gia đình, cơ hồ mỗi cái lão nhân phía sau đều nhi nữ thành đàn, Âu Vinh sẽ nhặt được bọn họ, đại đa số đều là lão niên si ngốc người bệnh, đi lạc, đem bọn họ mang đi nhà tắm tốn chút tiền tìm người hỗ trợ tẩy tẩy, lại mua chén cháo ngũ cốc, cuối cùng đưa đi cục công an thì tốt rồi. Này đó lão nhân đi lạc số lần nhiều, rất nhiều cục công an người đều nhận thức, trước kia đều là người nhà tới báo án, công an nhóm mãn đường cái tìm người. Hiện tại có Âu Vinh cấp công an nhóm tỉnh không ít chuyện nhi. Trong đó nhắc như một cái lao nhân, ước chừng đi rồi 100 hơn dặm lộ, nếu không phải công an đăng báo tìm kiếm lao nhân người nhà, vừa vặn bị lao nhân nơi sinh sản lãnh đạo thấy, công an nhóm thiếu chút nữa liền đem lão nhân đưa đi phúc lợi cơ cấu. Thập niên 60 xem báo chí người xa so hiện đại người nhiều hơn, người thường phàm là nhận thức tự, chẳng sợ nhận thức không nhiều lắm, vì mặt mũi cũng làm tốt cái gì cũng tốt, đều sẽ mua một phần báo chí xem, mà điện thoại còn không có phổ cập thời đại. Lãnh đạo nhóm đạt được tin tức con đường hữu hạn, càng là nhân thủ một phần báo chí. Cho nên cũng không thể hoàn toàn xem như trùng hợp, chỉ cần lão nhân còn có người nhà, đăng báo liền nhất định sẽ có người nhận ra, cho dù là người trong nhà cố ý ném xuống không thể làm việc nhi lão nhân đều không dùng được, bị người nhận ra tới, phải ngoan ngoãn tiếp trở về hầu hạ. Hơn nữa nếu có tiền án, kia toàn bộ đội sản xuất người đều sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm ra, sợ bọn họ lại ném một lần lão nhân. Cũ xã hội cái loại này không cho ăn, không cho xuyên. Cố ý tra tấn chết trong nhà lão nhân tình huống, không tồn tại, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, ai đều không nghĩ đương phần tử xấu. Mà cử báo phần tử xấu, là có khen thưởng. Chẳng sợ không đề cập tới vật chất khen thưởng, chỉ là toàn thể khai đại hội khen ngợi cái loại này vinh dự cảm, liền không phải giống nhau tiểu dân chúng có thể kháng cự được. Giải phóng lúc đầu mọi người ái quốc nhiệt tình vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, bị áp lực lâu lắm mọi người đối Hồng quân không có gì báo đáp, bởi vì bọn họ không thu nhân dân từng đường kim mũi chỉ. Mọi người chỉ có thể liều mạng duy trì hoa quốc chính sách. Làm cho bọn họ lạc khẩn lương quân liền lạc khẩn lương quân, nói xong đả kích phần tử xấu vậy một đám đều thành tôn ngộ không. Cho nên đương hôm nay Âu Vinh lại thấy một cái quần áo tả tơi láo thái thái ở trên đường cái du đáng khi, nàng lại một lần tiến lên đáp lời. Có thể du đáng thượng đường cái lão nhân lão đại đại giống nhau bệnh tình đều sẽ không quá nghiêm trọng, lão thái thái xem như nhẹ, có thể bình thường câu thông, chính là trừ bỏ đại cháu ngoại muốn sinh ra, nàng muốn xem đại cháu ngoại bên ngoài. Cái gì đều nhớ không được. Không nhớ rõ chính mình gọi là gì, không nhớ rõ ra ở nơi nào, từ đâu tới đây, càng không nhớ rõ đại cháu ngoại ra ở nơi nào, nhi nữ tên càng là một cái đều hỏi không ra tới. Hành đi, lão niên si ngốc người bệnh thường quy thao tác. Âu Vinh thở dài nói, A bà, ngươi theo ta đi đi, ta giúp ngươi tìm người nhà. Không nghĩ tới A bà chết sống bất hòa nàng đi, lão thái thái không cần tìm người nhà, muốn tìm đại cháu ngoại. Thẳng đến Âu Vinh đáp ứng nàng giúp nàng tìm đại cháu ngoại, lão thái thái mới bằng lòng ngoan ngoãn đi theo nàng đi. Âu Vinh cái này công tác là vài người phụ trách một cái phiên khu, vừa vặn nàng mang lão thái thái lúc đi bị mặt khác hai cái kết bạn về nhà đồng sự thấy. Trong đó một cái nói, ngươi nhìn xem, nàng lại ở kia trang người tốt. Một cái khác nói, có tiền bái, nhân ra có tiền hoa hoa, vui đâu, ngươi quản nàng làm gì? Người bên cạnh trả lời, ta chính là không quen nhìn, này thiên hạ yêu cầu trợ giúp người nhiều, nàng bang lại đây sao nàng? Liền có vẻ nàng năng lực, nàng hảo tâm, nàng thiện lương, Nga, chúng ta đều không thiện lương là sao mà? Lãnh đạo mỗi ngày mở họp khen nàng, còn cho nàng đưa tiểu hồng hoa đưa cờ thưởng, ta phải có tiền, ta cũng có thể làm được, mỗi ngày ở kia trang cái gì a? Nàng như vậy có tiền, làm điểm gì không tốt, quét cái gì đường cái đâu. Thật cách đứng người. Hiển nhiên nàng đồng bạn cũng thâm chấp nhận, Âu Vinh ở các đồng sự cũng không tốt, chán ghét nàng không phải một cái hai cái. Mặt khác tuổi này hơi chút lớn một chút đồng sự tin tức nơi phát ra càng nhiều, nàng nói cho tuổi nhẹ một chút đồng sự. Nghe nói nhà nàng là nông thôn, tưởng lưu tại kinh thị, không được muốn thư giới thiệu sao, dân quê sao, muốn văn hóa không văn hóa, muốn bản lĩnh không bản lĩnh. Chúng ta thành phố lại không có nuôi heo trồng trọt việc cho nàng làm, nhưng không được hướng chúng ta đường phố làm dùng sức sao, liền này việc, không chừng nàng chạy nhiều ít quan hệ mới vớt được đâu. Đúng vậy. Nói xong đồng bạn có chung vinh dự nói. Phi, có tiền như thế nào mà? Không phải là cái xú dân quê. Tuổi đại lão đại tỷ khinh miệt cười, lôi kéo đồng bạn về nhà nấu cơm. Lão đại tỷ không giống đồng bạn như vậy ghen ghét Âu Vinh, ở nàng xem ra, Âu Vinh liền làm nàng sinh khí ghen ghét đều không xứng. Muốn thật cùng một cái dân quê giống nhau, đến đem nàng trình độ kéo thấp. Đến nôi các nàng ba cái phụ trách cùng phiến khu phố, càng đơn giản, ai phụ trách việc đều an bài hảo, các nàng làm xong chính mình là được. Nếu là Âu Vinh dám đi xuống không trở lại, các nàng liền dám đem rác rưởi đều quét tiến Âu Vinh phụ trách phiến khu, cùng lắm thì cùng nhau ai mắng, nên làm việc Âu Vinh còn phải tiếp theo làm. Quét đường cái này việc cũng chỉ có điểm này hảo, trừ bỏ buổi sáng đi làm cố định thời gian còn lại tùy ngươi như thế nào an bài. Chỉ cần đem việc làm xong là được. Bất quá giảng thật, đường phố làm cấp an bài việc không ít, làm xong rồi, cũng vừa vặn đến tan tầm thời gian, cũng không nhiều ít tự do hoạt động đường sống là được. Nay đầu Âu Vinh vẫn là kiểu cũ, cấp lao thái thái mua tắm rửa đường phiếu về sau, cấp công nhân nhân viên 5 mao tiền, nhà tắm A-Z sẽ giúp lao thái thái rửa sạch sạch sẽ. Tuy rằng nhà tắm thủy chất kém, nhưng có tẩy tổng so không đến tẩy cường, trừ bỏ xuyên qua quá khứ Âu Vinh, người thường nào có ghét bỏ. Cấp lao thái thái rửa sạch sạch sẽ. Lại mang nàng đi tiệm cơm quốc doanh. Tiệm cơm quốc doanh không phải chỉ có ăn ngon, đại chúng tiệm cơm sao có thể không có đại chúng ẩm thực. Tiện nghi nhưng chưa nói tới thật tốt ăn thô lương cơm, thô lương cháo, dưa muối cũng là có. Âu Vinh cấp lão thái thái mua một chén ngao lạn lạn thô lương cháo hơn nữa vài miếng dưa muối, chỉ cần một phân tiền cùng nửa lượng phiếu. Cửa sổ người phục vụ xem Âu Vinh lại mang theo cái lão thái thái tới bĩu môi, nói: "Âu Vinh, ngươi lại nhặt lão thái thái đã về rồi." Lời nói tràn đầy châm chọc ý vị, giống như Âu Vinh hứng thú yêu thích chính là nhặt cha nhặt mẹ về nhà hầu hạ giống nhau. Tiệm cơm quốc doanh người phục vụ nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm người phục vụ, có thể tiến tiệm cơm quốc doanh đi làm người càng là trong nhà không một cái đơn giản, đều là điều kiện hảo có quan hệ nhân gia mới tiến tới. Tiệm cơm quốc doanh có thể so cung tiêu xã công tác nổi tiếng nhiều. Có thể ở chỗ này đương người phục vụ càng là ngạo khí thực, trừ bỏ đại lãnh đạo, ai cũng chướng mắt, nhất chướng mắt chính là dân quê. Đặc biệt cái này dân quê vẫn là dơ hề hề lão nhân lão thái thái. Âu Vinh cứ việc cấp mang lại đây lão nhân lão thái thái đều rửa sạch sạch sẽ, nhưng bọn hắn ăn tương bại lộ không đủ thể diện sự thật. Hơn nữa lão nhân ra ăn cái gì rầm rầm xuống dưới một bàn thang thang thủy thủy, còn muốn người phục vụ qua đi sát. Người phục vụ càng là hận chết. Cho nên so với xin cơm lão nhân lão thái thái, người phục vụ càng không thích mang các nàng tới Âu Vinh, bắt được đến cơ hội liền phải bẩn thỉu nàng. Âu Vinh lười đến phản ứng nàng. Hôm nay lão thái thái như cũ không có ngoại lệ, đói hương người rất khó bận tâm chính mình ăn tướng, càng đừng nói nàng vẫn là đầu óc không rõ ràng lắm người bệnh. Như cũ là khó coi ăn tướng, cùng rầm rầm nơi nơi đều là thang thang thủy thủy, còn có mãn giảm cháo. Âu Vinh không chê dơ, móc ra khăn tay giúp lão thái thái lau khô sau mang nàng đi cục công an. Đem nàng giao cho công an Âu Vinh liền phải ra cửa, Lý Quốc Hoành vừa vặn không nhiệm vụ, đuổi tới. Lại tặng người tới. Giữa trưa khẳng định không ăn cơm đi. Đi. Lý ca mang ngươi đi chúng ta đơn vị nhà ăn ăn đi. Cục công an nhà ăn ăn cũng không tệ lắm, ít nhất có thịt đồ ăn, rau xanh cũng phần lớn đều dùng mỡ heo xào, có thức ăn mặn, này quy cách nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Đường phố làm không có nhà ăn, mọi người đều là trở về ăn. Thịnh tình không thể chối từ, Âu Vinh liền đi theo đi, trên đường Lý Quốc Hoành hỏi nàng. Nhặt lão nhân lão thái thái chuyện này người cũng kiên trì 3 năm, ai cũng không nghĩ tới ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, gần nhất chúng ta trong đội thường thường nghị luận, có người nói ngươi giả hảo tâm, làm này đó đều là vì cờ thưởng cùng tiểu hồng hoa, hơn nữa nói như vậy người càng ngày càng nhiều, chuyện này ngươi biết không? Giải phóng lúc đầu người đem vinh dự xem so mệnh đều trọng, đặc biệt là thể chế nội công tác, Âu Vinh được đến nhiều như vậy cờ thưởng cùng tiểu hồng hoa rất khó không nhận người ghen ghét. Công an cũng là người sao? Mới nhất bình luận. Chính mình làm không được người khác làm được liền ghen ghét nói xấu trong đời sống hiện thực cũng rất nhiều đại đại viết khá tốt cố lên. Đây mới là hiện thực, có người kính nể, càng có rất nhiều đỏ mắt. Đương ngươi rất xa nghe nói như vậy một sự kiện là kính nể, nhưng đương liền tại bên người, xa xa nghi ngờ so tôn trọng càng nhiều. Nơi nơi đều là nhân tính trí ác. Xong. Chương 67, quá có tâm cơ. Âu Vinh thành đồn đãi trung tâm cơ nữ. Nếu Âu Vinh cái gì cũng không được đến nhưng thật ra còn hảo, nhưng Âu Vinh cố tình được rất nhiều tiểu hồng hoa cùng cơ thưởng, gần nhất còn có đồn đãi nói năm nay tiên tiến không chuẩn là nàng, vậy càng đến không được. Mọi người không tránh được hướng âm mưu luận phương hướng suy nghĩ, đều cảm thấy Âu Vinh có tâm cơ, có những cái đó trong nhà không kém tiền âm thầm ảo não đầu óc không đủ dùng, cũng là có. Này đó Âu Vinh đều có thể nghĩ đến, cho nên Lý Quốc Hoành vấn đề không có cho nàng quá lớn xúc động, nàng chỉ là cười tủm tỉm trả lời hắn. Không biết cũng có thể đoán được, khẳng định có không ít người nói ta làm tú đi. Biết ngươi còn không chạy nhanh giải thích. Lý Quốc Hoành hận sắt không thành thép. Hắn không tin Âu Vinh là ở làm tú. Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp, Lý Quốc Hoành đều phải vội muốn chết. Âu Vinh nói. Không giải thích, ngươi cảm thấy giải thích hữu dụng sao? Lý ca. Lý Quốc Hoành đột nhiên ấp úng trương không mở miệng, cuối cùng thanh âm là bài trừ tới. Hắn nói. Mặc kệ có hay không dùng ngươi cũng đến giải thích nha. Âu Vinh lắc đầu nói. Ta không giải thích, thậm chí thừa nhận làm tú ta cũng không cái gọi là, nếu ta thừa nhận ta là ở làm tú, ta trợ giúp lão nhân hải tử là vì vinh dự, vì khen thưởng, đó có phải hay không giống ta giống nhau làm tú người sẽ càng nhiều. Bọn họ cũng muốn vinh dự cùng khen thưởng nha. Nếu mỗi người đều sẽ làm tú, đó có phải hay không có thể được đến trợ giúp người sẽ càng nhiều. Này không phải chuyện tốt sao? Mỗi người làm tú ta liền không nghĩ, chẳng sợ thêm một cái người đi theo ta làm tú đều là tốt nha. Cho nên ta không giải thích, ta tình nguyện bọn họ cảm thấy ta trổ dạng. Không chỉ là hiện tại, trăm năm sau hiện đại đồng dạng có loại này vấn đề, ở Quách gia gặp nạn, hoặc là hy vọng công trình, hoặc là trợ giúp nhược thế quân thể, trợ giúp nghèo khổ người bệnh đủ loại từ thiện hoạt động chung, mọi người tổng có thể nhìn đến minh tinh cùng phú thương thân ảnh. Thậm chí ở phát sinh tự nhiên tai họa thời điểm có minh tinh tự mình qua đi giải nguy cứu tế. Đối những người này, Âu Vinh ở trên mạng lại là thấy được càng nhiều nghi ngờ thanh. Có thuyết minh tinh phú thương giả từ thiện, có nói bọn họ bái chụp bắt trong mắt, tóm lại một câu, tất cả đều là làm tú. Có không bị trào phúng làm tú, nhưng là ngại nhân ra 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, mấy chục vạn quên thiếu, nói nhân ra moi, bất mãn bọn họ tránh như vậy nhiều tiền dựa vào cái gì liền quên điểm này. Này đó bị nghi ngờ người có yên lặng thừa nhận internet bạo lực, có lấy ra một chương vật tư danh sách đánh bình xịt nhóm mặt, bọn họ không quên bao nhiêu tiền, nhưng bọn hắn mua giá trị ngàn vạn vật tư. Còn có yên lặng từ thiện vài thập niên người bị cho hấp thụ ánh sáng sau bọn họ được đến không phải tán dương, mà là nghi ngờ người lo dịp rất đơn giản, thật muốn là yên lặng làm từ thiện như thế nào cho người ta cho hấp thụ ánh sáng. Đương nhiên, trên mạng có lý tính duy trì tán dương bọn họ người càng nhiều, Âu Vinh chính là một trong số đó. Không giống nhau thanh âm khẳng định sẽ có, hắc tử cũng khẳng định sẽ có. Trăm năm sau Hoa Quốc đã xảy ra rất nhiều sự, làm từ thiện người rất nhiều, đặc biệt là công chúng nhân vật nhóm, thích nhất làm từ thiện. Chẳng qua Âu Vinh không nghĩ tới phun bọn họ hắc tử có nhiều như vậy. Âu Vinh lo dịp cũng rất đơn giản. Ở nàng xem ra, bình xịt nhóm hắc giả từ thiện, làm tú, bài chụp khẳng định sẽ có, nhưng cũng khẳng định không được đầy đủ là, thứ này rất khó phân rõ ràng. Nhưng vì cái gì nhất định phải phân rõ đâu? Những cái đó làm tú, giả từ thiện, bài chụp, bọn họ chẳng lẽ không có lấy ra tiền, lấy ra vật tư tới sao? Phần 73. Tương phản, bởi vì bọn họ muốn làm tú, muốn cho hấp thụ ánh sáng, phải kinh doanh hình tượng, dưới ánh đèn flash hết thảy đều là như vậy rõ ràng, bọn họ vì bắt một cái hảo thanh danh, ngược lại muốn xuất ra càng nhiều đồ vật mới sẽ không dẫn người lên án. Làm tú người lấy ra tới đồ vật, so với kia chút yên lặng trả giá người nhiều hơn nhiều nhiều. Này đó chẳng lẽ không phải vàng thật bạc trắng? Chẳng lẽ không thể giảm bớt hai khu lửa xém lông mày? Liền tính bọn họ chỉ làm tú một lần liền mặc kệ thì thế nào. Mấy trăm vạn quyên tiền, mấy ngàn vạn vật tư, thậm chí còn thành công lập quỹ, không đáng mua vài câu dễ nghe lời nói sao. Chẳng sợ yêu cầu trợ giúp người chỉ có thể được đến một lần lợi ích thực tế, một lần trợ giúp, kia cũng so một lần đều không có muốn hảo đi. Có người cảm thấy hưởng thụ quá một lần ấm áp, nhưng ấm áp đi rồi sau càng thê lương, so không hưởng thụ quá còn muốn thảm. Kia bọn họ hỏi qua những cái đó vẫn luôn thân ở trời đông giá rét chỉ hưởng thụ quá một lần ấm áp người, bọn họ có cảm thấy hay không thảm sao? Bọn họ là muốn hưởng thụ kia một lần ấm áp vẫn là muốn vẫn luôn ở vào rét lạnh chung. Những cái đó trên mạng tùy ý phát biểu ngôn luận bình xịt, hát tử, anh hùng bàn phim nhóm, bọn họ lại cấp thai khu, lại cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp mọi người quên quá bao nhiêu tiền đâu. Bọn họ không nghĩ tới, nếu bọn họ thật sự đem người mắng thương tâm, công chúng nhân vật nhóm, phú thương nhóm, đều không quên tiền, làm sao bây giờ? Thu hại chính là ai? Người khác dựa tự mình kiếm tiền, có quyền lợi lựa chọn hoa không hoa cùng xài như thế nào? Những cái đó một phần tiền không quên người như thế nào không biết xấu hổ cười nhạo quên mười vạn người. Âu Vinh thật sự không rõ. Còn có thủy thai khi tự mình ra tiền tuyến minh tinh, trên mạng có người nói bọn họ dùng càng nhiều thuyền ngựa, mang theo càng nhiều chụp ảnh người, vướng chân vướng tay còn chiếm dụng tài nguyên. Chuyện này rốt cuộc là thiệt hay giả Âu Vinh không biết, cũng không làm phán đoán. Âu Vinh liền đánh nó là thật sự, nhân ra chiếm dụng một chút tài nguyên, chụp mấy chương ảnh chụp, làm sao vậy? Vướng chân vướng tay. Không đến mức nhiều vướng chân vướng tay đi. Minh tinh làm tuyên truyền còn có thể mang một cái đại bộ đội đi vướng chân vướng tay không thành. Như vậy một tiểu bang nhân, liền bảo tiêu mang nhiếp ảnh ra ở bên trong, nhiều lắm mười mấy người đi. Đánh nó 3-40 người, lại làm sao vậy? Nhân ra cho ngươi mang lại đây lợi ích thực tế không thắng nổi này đó sao? Lại muốn đồ vật, lại muốn cho người lăn, đừng tới vướng chân vướng tay. Sao như vậy thật tốt chuyện này đâu? Đồng giá trao đổi có người không hiểu sao? Hơn nữa nói bọn họ vướng chân vướng tay người, hiện trường, Âu Vinh không lời nào để nói, nhưng cái đó internet bình xịt nhóm, bọn họ nhìn không tới vướng chân vướng tay người xuống nước sao. Chẳng sợ vì chụp ảnh, chỉ xuống nước 10 phút, chỉ công tác 10 phút, này vài phút, có người lánh đến có thể kiên trì đi xuống vật tư đi. Này 10 phút có người bị trấn an đi. Này 10 phút, bọn họ ở trong nước đi. Ở công tác đi. Anh hùng bàn phím nhóm đâu? Huống hồ nhân ra không phải xuống nước 10 phút, này đây giờ kế. Huống chi, còn có thật làm từ thiện đâu. Giả từ thiện ở Âu Vinh xem ra đều không cần bị phê bình, thật từ thiện liền càng không cần. Phân không ra thật giả, liền chẳng phân biệt. Đối Âu Vinh tới nói hẳn là ai mắng từ thiện giả chỉ có những cái đó đánh từ thiện chi danh hành ác sự. Tỷ như lấy giúp đỡ nghèo khổ tiểu hài tử chi danh hành lừa bán chi thật, hoặc làm bọn nhỏ làm trái pháp luật sự, cái loại này nhân tài có thể xưng là nhân tra, xứng đáng bị vong bạo. Còn có một loại, Âu Vinh chỉ nghe nói qua, có một cái nổi danh từ thiện ra, kết quả bị tra ra là đại độc, tiêu, hắn làm thương thiên hại lý sự, tránh tiền tài bất nghĩa, lại lương tâm khó ăn, cho nên liều mạng làm từ thiện, ra tay hào phóng. Tiêu tiền mua tâm an. Loại người này chết không đáng tiếc. Không có gì đặc biệt tiêu tiền mua thanh danh các phú hào, các doanh nhân, các minh tinh, còn có mặt khác công chúng nhân vật nhóm, bọn họ không trái pháp luật, các vong hưu hà tất bủn xỉn vài câu dễ nghe lời nói đâu. Đúng hay không? Xuyên qua sau hiện tại. Âu Vinh cũng đứng ở làm tú giả lập trường thượng, bởi vì có đời trước kinh nghiệm, cho nên Âu Vinh có thể đã thấy ra, càng rộng rãi, thậm chí còn có thể trêu ghẹo một chút nàng chính mình. Âu Vinh tâm thái tốt như vậy, Lý Quốc Hoành là hoàn toàn phục, hắn liền dư thừa vì nữ nhân này lo lắng. Tới rồi nhà ăn càng là, Âu Vinh muốn ăn tràn đầy ăn gì cũng ngon, Lý Quốc Hoành liền càng yên tâm. Không sai, người lãnh đạo không phải đã nói sao, thân chính không sợ bóng tả, là hắn hẹp hỏi. Cứ việc chỉ là đem lão thái thái đưa đến cảnh sát nơi đó Âu Vinh liền không cần lại quản, nhưng lão thái thái vẫn là chậm trễ nàng quá nhiều thời gian. Ăn xong cơm trưa lại đi làm việc khi đều mau buổi chiều 3 giờ. Khác hai cái đồng sự thiếu chút nữa điểm là có thể kết thúc công việc, Âu Vinh nhìn nàng buổi sáng mới vừa đảo qua địa phương đột nhiên nhiều ra như vậy nhiều rắc rưởi, không cần tưởng, Âu Vinh cũng có thể đoán được các đồng sự làm việc bay nhanh nguyên nhân. Bỏ bất rửa sạch rắc rưởi thời gian làm việc nhi có thể không mau sao. Nay đã không phải lần đầu tiên, nhưng Âu Vinh không chứng cứ. Nhân gia liền nói là phong thổi qua đi rất rưởi, Âu Vinh còn có thể cùng hong gió một trượng không thành. Đêm nay lại muốn tăng ca. Tiểu Hồng Hoa không phải như vậy hảo lấy à, còn hảo các nàng cũng liền sẽ xử loại này tiểu kỹ xảo cách đứng người, thật đụng tới hư, nàng liền không phải ở chỗ này quét đường cái, mà là ở trên đường cái ai. Cách, ủy hội người nhưng không nói chứng cứ, liền lấy làm, dây rách tới nói đi, một người cử báo không hảo xử. Nhưng là 3 năm cá nhân cử báo nói, cách, ủy hội liền sẽ đi bắt người. Không có điểm hoạt động kinh phí đi vào người, ra tới liền cấp định tội. có hoạt động kinh phí, trải qua một phen điều tra còn có thể trả lại ngươi cái xanh trắng. 3 năm sau cách, ủy hội đã biến thành quái vật khổng lồ, kinh thị trị an đã không công an nhóm chuyện gì nhi, cùng 3 năm trước đây cách, ủy hội xưa đâu bằng nay. Năm đó cách, ủy hội đại lão hiện tại thành thật đại lão, sớm đều mặc kệ cách ủy hội chuyện này, nhân ra có lớn hơn nữa sân khấu, hàng đại thi triển không gian. 3 năm trước đây thiếu chút nữa bắt lấy nó Phan Giải Phóng lắc mình biến hóa thành cách, ủy hội một tay. Này đó đều là Lý Quốc Hoành nói cho nàng. 3 năm tới Âu Vinh trừ bỏ bán đồ vật cấp đặc biệt quen biết bằng hưu, tỉ như viện nhi hàng xóm, Lý Quốc Hoành còn có Lý Quốc Hoành đệ đệ phu thê bên ngoài, không ra quá đồ vật. Nhà khách tiểu Lý, năm kia cùng Lý Quốc Hoành đệ đệ kết hôn, Lý Quốc Hoành đệ đệ cũng vào kinh thị cục công an công tác. Bọn họ một nhà thật có thể xưng được với là cảnh sát thế gia. Đến nỗi tiểu thái cùng Triệu sư phó, 3 năm trước đây liền chặt đứt liên hệ, 3 năm chung cũng nghe nói qua bọn họ tin tức. Âu Vinh hướng Lý Quốc Hoành hỏi thăm, Lý Quốc Hoành chỉ biết năm đó cách, ủy hội người không bắt được quá nàng bằng hữu. Đến nỗi càng sâu một tầng, tỉ như tiểu thái thân phận, người nước ngoài linh tinh, Lý Quốc Hoành một ngoại nhân, sao có thể hỏi thăm được đến. Biết bọn họ đều không có việc gì, Âu Vinh liền an tâm rồi, về sau nếu có duyên nói, sẽ tái kiến. Đừng nói bằng hữu, ở cái này muốn cái gì không có gì nên đại, liền tính là chí thân cốt nhục ở cách xa, muốn gặp nhau cũng chỉ có thể ký thác với duyên phận. Hai cái cách hứng người đồng sự buổi chiều 4 điểm nhiều liền đi rồi, Âu Vinh 6 giờ đồng hồ đi tiếp hài tử, cấp Hiểu Lệ làm cơm, phụ đạo nàng công khoa sau, đỉnh ánh trăng, ra cửa làm chưa hoàn thành công tác. Sáng mai lãnh đạo nhóm sẽ các khu phố kiểm tra, cả đêm thời gian dơ một chút có thể, dơ quá thái quá liền không được. Mới nhất bình luận. Giải hoa hoa. Xong. Chương 68, Lão Thái Thái đặc thù thân phận. Lão Thái Thái là đại lão mẹ ruột. Âu Vinh thực hiếu thắng. Nàng không nghĩ ai mắng, tình nguyện hơn phân nửa đêm ra tới công tác. Cũng không thể nói hơn phân nửa đêm, hiện tại mới 8 giờ nhiều, ly hiện đại người ngủ thời gian còn sớm thực, chỉ là lúc này không điện, không giải trí, mọi người phổ biến trời tối liền ngủ. Dưới ánh trăng đi tới một người, gầy gầy cao cao, so Âu Vinh suốt cao một đầu rưỡi, này đêm tối, cho người ta áp lực thật lớn. Âu Vinh meo lại đôi mắt nhìn lại xem. Triển Phi. Âu Vinh nghi hoặc hỏi. Đối diện đại Nam Hải chạy chậm lại đây. Tỷ. Đều vài giờ còn ở bên ngoài. Tiên Triển Phi tự nhiên mà vậy lấy qua Âu Vinh trong tay cây chổi, quét trên mặt đất trang giấy, lá rụng. Sống không làm xong bái, vài giờ không đều đến quét. Âu Vinh ôm hai tay toán trách nói, nhậm Tiên Triển Phi giúp nàng quét chấm đất. Loại sự tình này 3 năm xuất hiện rất nhiều lần, ngay từ đầu Âu Vinh còn ngượng ngùng, không chịu làm Tiên Triển Phi hỗ trợ, sau lại thành thói quen. Đúng rồi, Tiền gia lão ngũ là thật rất không tồi, này công tác cho hắn không lỗ, Tiền lão ngũ vì còn tiền hôn đều không kết. Chẳng sợ Âu Vinh nhiều lần tỏ vẻ không nóng nảy cũng chưa dùng. Tiên tiểu ngũ không hắn ca như vậy nhiều tiểu tâm tư, hiện tại hình thức như vậy, hắn chỉ nghĩ an an phận phận, thành thành thật thật giữ được công tác, chưa bao giờ làm khoản thu nhập thêm. Tiên tiểu ngũ vẫn là cái tân nhân, cho dù là chính thức công cũng không có quá nhiều tiền lương, mỗi tháng tiền lương thêm tiền thưởng có hơn 30 khối, hắn cố định còn Âu Vinh 15 khối, hơn 400 đồng tiền, năm nay đầu năm toàn bộ trả hết. Trước 2 tháng chu xã trưởng 60 khối cũng trả hết. Hiện giờ là hoàn toàn không có nợ bên ngoài. Triển Phi cái này tiểu thúc thúc đặc biệt tiết kiệm, vốn dĩ hắn còn có thể sớm hơn còn xong tiền, nhưng hắn nói cháu trai đi học phí đầu óc, cần thiết ăn được bổ bổ, cho nên gia dụng ở lâu một ít. Chính hắn ăn cơm tùy tiện đối phó là được, nhưng đối Triển Phi mẫu tử, đó là không nói. Đặc biệt là làm hắn kiêu ngạo sinh viên cháu trai, đó là sợ tiền Triển Phi ở đại học tiền không đủ dùng, chỉ cần nhìn thấy liền hướng hắn trong túi tắt tiền, thường treo ở bên miệng một câu là: "Không phải sợ tiêu tiền." Các ngươi đồng học có, ngươi đều mua, thúc thúc kiếm tiền là vì gì? Còn không phải là vì ngươi sao? Đối tiền tiểu ngũ tới nói, Triển Phi là có thể làm tiền gia quang tông rượu tổ tồn tại, là tiền gia trên mặt quang, đó là cháu trai sao? Đó là tổ tông, hận không thể cung lên cái loại này. Không ngừng tiền tiểu ngũ một người như vậy cảm thấy, liền tiền gia lão nhân lão thái đều như vậy. Nếu không phải Lưu Thúy Lan quản gia dụng, mỗi ngày đưa tiền tiểu ngũ đưa cơm, nhìn hắn ăn xong, đưa tiền tiểu ngũ mua quần áo. Bằng không tiền tiểu ngũ vì tỉnh tiền, tuyệt đối có thể đem chính mình tạo liền cái bang đều ghét bỏ hắn. Có thể nói tiền Triển Phi khi còn nhỏ không có thể được đến nhiều ít tình thương của cha, ở cái này thúc thúc trên người được đến kéo dài. Trong viện hàng xóm đều nói Triển Phi đứa nhỏ này khi còn nhỏ khổ, lớn lên cũng chỉ dư lại ngọn, ông trời là công bằng. Âu Vinh nhìn tiền Triển Phi làm việc nhi, câu được câu không cùng hắn trò chuyện thiên. Âu Vinh, ngươi như thế nào đã trở lại? Tiền Triển Phi, ngươi đã quên. Ngày mai là cuối tuần. Âu Vinh, ai? Đều thứ 6 sao? Thiên A, thời gian quá đến thật nhanh, ta ta quả nhiên là già rồi, từ qua 25 tuổi, phát hiện thời gian nhanh gấp đôi. Tiên Chiến Phi, tỷ, ngươi năm nay mới vừa 25 tuổi, còn không có quá đâu. Âu Vinh, kia cũng già rồi. Tiên Chiến Phi, không lão, còn thực tuổi trẻ. Âu Vinh, già rồi. Ta nói già rồi chính là già rồi. Tiên Chiến Phi, hành bá, nói bất quá ngươi, ngươi già rồi, ngươi già rồi, được rồi đi. Âu Vinh, thằng nhóc chết tiệt, xem ta quả đấm. Tiên Chiến Phi, ai nha, ai nha, ai nha tỷ, đừng đánh, làm việc như đâu. Âu Vinh lúc này mới thả tay. Tiên Chiến Phi lại hỏi, có phải hay không kia giúp gái có chồng hôm nay lại khi dễ ngươi? Âu Vinh gõ một chút Tiên Chiến Phi đầu. Văn Minh Điểm Nhi, nói cái gì gái có chồng? Chú ý tố chất. Từ nhỏ chính là thứ đầu, chẳng qua đại bá lại đây kia mấy năm vì mụ mụ thành thật một thời gian Tiên Chiến Phi. Tỷ, ta nói ta là chúng ta này nơi đầu đường một bá, cự có thể đánh ngươi tin hay không? Bất quá lời này hắn không dám thật hỏi, cũng chỉ dám ở trong lòng hỏi một chút. Vẫn là làm Âu Vinh cảm thấy hắn là cái lịch sự văn nhã nam hải tử đi. Tiên Chiến Phi, kia các nàng có phải hay không lại khi dễ ngươi? Âu Vinh, không có. Tiên Chiến Phi, không có cái. Âu Vinh lượng ra quyền đầu, không có cái gì. Tiên Chiến Phi, không có cái quỷ. Các nàng muốn không khi dễ ngươi, ngươi có thể đại buổi tối còn tại đây quét rác. Ta mới không tin đâu. Âu Vinh, đó là ta làm chậm, câm miệng đi ngươi. Tiên Chiến Phi đột nhiên túi đầu tới nói. Thì, ta mau tốt nghiệp, chờ ta tốt nghiệp, ngươi đừng làm, ta giữ ngươi. Âu Vinh lại một giò đưa qua đi. Ngươi dưỡng ngươi già già mãi mãi, thúc thúc lão mẹ, ngươi dưỡng ta làm gì? Để cho người khác nghe thấy ngươi tỷ ta muốn hay không làm người lạc. Lại nói ta tức chết ngươi cái chết hài tử. Tiên Chiến Phi, cái gì hài tử a? Cái gì hài tử a? Đừng lao kêu ta hài tử hài tử, ngươi mới so với ta đại 4 tuổi, ta như thế nào liền thành ngươi hài tử? Âu Vinh, tê, lại bá bá tin hay không ta tấu ngươi? Tin. Không bá bá, quét rác. Ở người khác không chú ý tới 3 năm chung, Tiên Chiến Phi cùng Âu Vinh không bao giờ gặp lại mới lạ, ai đều không thể tưởng được các nàng cư nhiên thuộc tới rồi có thể tùy ý đùa giỡn nói chuyện trình độ. Phần 74. Ở lẫn nhau trước mặt bọn họ ở chung thoải mái lại thả lỏng. Chẳng sợ Tiên Chiến Phi mỗi tuần chỉ có thể về nhà một lần, hai người cảm tình như cũ tiến bộ vượt bậc. Chẳng qua đối Tiên Chiến Phi tới nói tiến bộ vượt bậc chính là tình yêu, đối Âu Vinh tới nói tiến bộ vượt bậc chính là hữu nghị, cũng chỉ có thể là hữu nghị. Chiến Phi làm việc thực nhanh nhẹn, so Âu Vinh mau nhiều, không một lát liền thu thập xong rồi, hai người kết bạn về nhà, lại từng người tách ra. Như vậy hai người thế giới, 3 năm tới, bọn họ trải qua quá vô số hồi. Một cái bình tĩnh cuối tuần cứ như vậy đi qua, Âu Vinh trăm triệu không nghĩ tới, thứ hai còn có một kiện kinh hỉ chờ nàng. Ân, cũng có thể là kinh hách. Nguyên lai nàng lần này cứu trợ Lao Thái Thái thân phận không giống bình thường, cư nhiên là thị ủy tức phụ lão mẹ. Vừa tới kinh thị khi, nàng còn ở nhà khách gặp qua thị ủy đâu. Khi đó nhà khách mấy cái phụ nữ trung niên bôi đen nàng, vẫn là thị ủy cho nàng làm chủ. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Âu Vinh là thật không nghĩ tới, Lao Thái Thái cư nhiên có như vậy tầng thân phận. Cuối tuần Âu Vinh các nàng không nghỉ, cũng không ai tới tìm nàng, Âu Vinh không nghĩ tới thứ hai sáng sớm thị ủy tức phụ liền tới rồi. Lúc ấy có một chiếc xe dịp ngừng ở nàng muốn quét tức khu phố thượng, Âu Vinh còn thấy đường phố làm chủ nhiệm bồi cười chờ ở ngoài xe đầu. Nàng còn suy nghĩ xảy ra chuyện gì như đâu. Âu Vinh càng không nghĩ tới, xe chủ nhân vẫn là hướng về phía nàng tới, chủ nhiệm vừa nhìn thấy nàng liền chạy tới lôi kéo nàng nói. Cô nãi nãi, ngươi nhưng tính ra, chúng ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Ý gì? Có phải hay không nói nàng đến trễ? Kia cần thiết đến giải thích một chút. Âu Vinh nói. Chủ nhiệm, chúng ta mỗi ngày buổi sáng đều đến mở họp xong ta liền tới đây. Ý ngoài lời là, ta không đến trễ. Tiếp theo Âu Vinh hỏi. Chờ ta làm gì? Có chuyện gì như sao? Chủ nhiệm mở ra xe dịp ghế sau. Đi vào, đi vào. Âu Vinh không chịu. Ngươi còn chưa nói chuyện gì như đâu, ta phải công tác. Chủ nhiệm nói. Hôm nay cho ngươi tính nghỉ ngơi, không trừ tiền lương, ngươi mau lên xe đi, ngươi việc ta an bài người làm. Chuyện gì nhi đều không nói khiến cho nàng lên xe. Kia nàng có thể lên xe sao? Cần thiết không thể nha. Lúc này, trong xe truyền đến một cái giỏi giang nữ tính thanh âm. Là Âu đồng chí sao? Ngượng ngùng, ta thân thể không có phương tiện, ngươi có thể lên xe sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm, thuận tiện nói điểm chuyện này. Âu Vinh thăm dò vừa thấy, là cái bụng to nữ nhân. Hảo đi, thai phụ vì đại. Âu Vinh đi vào, nữ nhân liền vỗ về bụng nói. Ngươi xem ta bụng có phải hay không rất đại? Không đợi Âu Vinh trả lời, nữ nhân lại tiếp theo nói. Kỳ thật ta 14 tháng, bác sĩ nói bên trong là song bào thai. tới rồi ta tuổi này, sinh một cái đều nguy hiểm, đừng nói hai cái, cho nên vừa rồi ta không xuống xe, phải cẩn thận điểm, xin lỗi a. Không quan hệ. Âu Vinh nói, nàng lại hỏi. Xin hỏi ngươi là vị nào? Tìm ta chuyện gì? Nữ nhân ý bảo tài xế lái xe, không cần phân phó đi đâu, nữ nhân chỉ nói đi ăn cơm, tài xế liền biết địa phương. Âu Vinh xem nữ nhân, hẳn là 30 tuổi xuất đầu. Khả năng còn muốn lại lớn hơn một chút. Nữ nhân rất có khí chất, bảo dưỡng thực hảo, bất quá bảo dưỡng lại hảo cũng khó nén 5 tháng dấu vết. Chỉ là bảo dưỡng hảo, phân không ra cụ thể tuổi. Là 30 xuất đầu vẫn là 37-8. Này thật đúng là khó mà nói. Cùng nàng thanh âm giống nhau, nữ nhân không ngừng có khí chất còn rất có khí thế, thượng vị giả khí thế. Ở giải phóng lúc đầu, như vậy nữ cường nhân vẫn là rất khó đến vừa thấy. Không phải nói giải phóng lúc đầu không có nữ cường nhân, tương phản cái này thời kỳ nữ cường nhân còn không ít. Người lãnh đạo nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, phụ nữ nhóm liền thật đem chính mình đương nam nhân xử. Không phải muốn đuổi ưng siêu Mỹ sao, phụ nữ nhóm toàn bộ đem tên đổi thành đuổi ưng hoặc là siêu Mỹ, một đám nam nhân làm gì việc các nàng liền phải làm gì việc. Vì chứng minh không thể so nam nhân kém, một đám đua thực. Cái này thời kỳ ra đời nữ cường nhân đó là thật sự cường người. Bất quá loại này nữ cường nhân cùng Âu Vinh cho rằng nữ cường nhân không phải giống nhau. Lúc này kỳ thiếu chính là tinh anh giai tầng nữ cường nhân, Âu Vinh trước mặt nữ nhân này, vừa vặn chính là. Ít nhất thoạt nhìn là. Nữ nhân thân thiết cười nói. Đừng khẩn trương, người trước hai ngày không phải cứu cái lão thái thái sao. Đó là ta mẹ, mấy năm nay nàng đầu óc không rõ ràng lắm, nếu không phải ngươi, phiền toái liền lớn, thật sự cảm ơn ngươi. Thiên, đây là báo đáp nàng tới. 3 năm tới Âu Vinh cứu trợ vô số lão nhân lão thái thái, nay vẫn là lần đầu tiên có người nhà tự mình lại đây cảm tạ nàng. Bất quá miệng cảm ơn là đủ rồi, khác cũng không nên. Nàng thật không phải đồ này đó, vốn dĩ bởi vì tiểu hồng hoa chuyện này liền cùng đồng sự không thoải mái, vạn nhất làm các đồng sự biết nàng lại vớt được gì chỗ tốt, nhưng không để yên. Âu Vinh là không để bụng người khác thấy thế nào nói như thế nào, nhưng thật cho các nàng mọc ra phát hỏa, không chừng có thể làm ra chuyện gì tới, nữ nhân ghen ghét tâm là thực đáng sợ. Cho nên Âu Vinh chạy nhanh tỏ thái độ. Không có việc gì, không cần cảm tạ, học tập lôi phong sao, ha ha. Cái kia, có thể hay không dừng lại xe. Lôi phong làm tốt chuyện này đều không lưu danh, ta này để lại danh, liền không cần khác, thỉnh ăn cơm cũng không cần, ta phải về nhà cấp hải tử nấu cơm. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 69, giúp tỷ một cái vội. Hứa Nguyễn xin giúp đỡ. Âu Vinh muốn chỉ ngăn tại đây. Nữ nhân không làm tài xế dừng xe. Tài xế không có khả năng nghe Âu Vinh. Nữ nhân hỏi Âu Vinh. Ngươi liền không hiếu kỳ ta là ai sao? Vì cái gì ta mẫu thân thoạt nhìn như vậy chật vật? Ngươi không có một chút lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, Âu Vinh nói. Ta không có. Nữ nhân dừng một chút, lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Cảnh giác như vậy trọng A. Nhà của chúng ta lão xa còn giúp quá ngươi đâu, không vội xuống xe, đi trước ăn cơm, cơm nước xong ta còn có khác chuyện này cầu ngươi hỗ trợ. Đừng cùng ta nói ngươi vội vàng trở về cấp hải tử nấu cơm, ta biết ngươi mỗi ngày cho ngươi nữ nhi mang hộp cơm. Âu Vinh ý thức được không đúng, nàng tới phía trước điều tra quá nàng. Lao xa là ai? Giúp quá nàng. Nàng như thế nào không biết? Có nghĩ thầm hỏi lại hỏi, nhưng chờ Âu Vinh lại nhìn về phía nữ nhân, nàng nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng tuy rằng đang cười, nhưng mặt mày lại tiết lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Âu Vinh còn chú ý tới nữ nhân đôi tay rảo thực khẩn, lan qua lộn lại động, đây là bất an biểu hiện. So nàng còn khẩn trương sao? Mới vừa lên xe khi nữ nhân tuyệt đối không như vậy, xem ra nàng muốn nói chuyện này khó có thể mở miệng. Âu Vinh đại khái đoán được là cái gì, khẳng định cùng Lao Thái Thái có quan hệ. Lao Thái Thái đầu óc không rõ ràng lắm, nàng lớn bụng, còn hoài chính là song bào thai, vừa rồi liền xe cũng không chịu hạ, chỉ sợ dựng tương cũng không tốt. Quân lục sắc xe dịp, hoặc là nàng là quách gia nhân viên chính phủ, hoặc là nàng lão công là quách gia nhân viên chính phủ, hơn nữa địa vị không thấp. Liền tính xe là cho nàng xứng, loại này nữ nhân gả lão công sao có thể đơn giản. Ít nhất không có khả năng là có thể ăn không ngồi rồi đại ở trong nhà cái loại này người. Phóng bụng to lão bà một người ra cửa tới tìm nàng, hoặc là chính là vợ chồng hai người bất hòa, hoặc là chính là vội thoát không khai thân. Này hai loại vô luận là nào một loại, đều không phải có thể chiếu cố lao bà cùng nhạc mẫu người. Nữ nhân cảm thấy khó có thể mở miệng, khẳng định là tưởng cầu nàng đương bảo mẫu đi. Ở hiện đại gia đình bảo mẫu cùng nguyệt tẩu đều là lương cao ngành nghề, không có gì mất mặt, nhưng ở giải phóng lúc đầu liền không giống nhau. Bảo mẫu nói trắng ra là, còn không phải là dọa người sao. Đó là hầu hạ người việc, mất mặt đâu. Đảng cùng quách gia thật vất vả đem nghèo khổ đại chúng từ cũ xã hội giải phóng ra tới, làm nhân dân xoay người làm chủ nhân, lại không cần hầu hạ giai cấp địa chủ, lúc này nếu là làm hầu hạ người người việc, kia đến bị người chọc cổ sống mắng. Quét đường cái sẽ không bị mắng bị khinh thường, có thể vì thế nhân sở tiếp thu, đó là bởi vì quét đường cái là phục vụ đại chúng, là phục vụ nhân dân, cho người ta đương bảo mẫu liền không giống nhau, đó là phục vụ một người, là tự nguyện cho người ta vì nô vì tỷ, là đắm mình truy lạc, tính chất không giống nhau. Nữ nhân đương nhiên rõ ràng điểm này, cho nên nàng mới khó có thể mở miệng. Nhưng Âu Vinh lại là nhất chọn người thích hợp. Nàng đã cứu Lao Thái Thái liền tính đầu óc không rõ ràng lắm, đối nàng cũng có thiên nhiên hảo cảm. Lao Thái Thái còn không có nghiêm trọng đến vô pháp cảm giác ngoại giới. Hơn nữa nữ nhân tới phía trước cố ý điều tra quá nàng, đối Âu Vinh nhân phẩm thập phần yên tâm. Âu Vinh biết nàng là có bị mà đến, không ngừng là thỉnh ăn một đốn cảm tạ cơm đơn giản như vậy. Thời buổi này nhà ai không có mấy chục cái thân thích. Nhưng nàng tình nguyện cầu một ngoại nhân tới trong nhà đương bảo mẫu, cũng không cầu nhà mình thân thích bằng hữu. Âu Vinh đột nhiên có hứng thú nghe một chút nàng chuyện xưa. Đến địa phương, tài xế nói. Âu Vinh xuống xe vừa thấy, không phải tiệm cơm quốc doanh, là ly các nàng khu phố không xa một cái khác khu phố, cũng là toàn ở nhân gia cái loại này phố. Trong truyền thuyết tiệm ăn tại gia, bên ngoài mãn đường cái cách, ủy hội, còn có người dám làm buôn bán, gan cũng quá lớn. Hơn nữa lãnh nàng tới vẫn là một cái giống như lãnh đạo nữ nhân. Thế giới này huyền huyễn. Âu Vinh đoán không tồi, nữ nhân mang nàng đi quả nhiên là một nhà tiệm ăn tại gia, chỉ chiêu đãi người quen, hơn nữa còn cần trước tiên định vị tử. Tiệm cơm nhỏ, cũng không thể kêu tiệm cơm nhỏ, nơi này hoàn toàn chính là ở nhà, chỉ có một trương bàn ăn, nói cách khác một lần chỉ chiêu đãi một bàn khách. Kinh doanh tiểu quán chính là một đôi trung niên phu thê, nghe nói là ngự chủ truyền nhân, đừng nhìn hoàn cảnh phổ phổ thông thông. Nhưng nhân gia bán chính là cung đình đồ ăn. Đồ ăn lên đây, quả nhiên sắc hương vị hình đều đặc biệt chú ý, tên cũng chú ý, đạo thứ nhất đồ ăn kêu khổng tức xuê đôi, đây là một đạo thức ăn chay, sư phó lăng là dùng xanh mượt rau xanh, hồng bạch củ cải bày ra khổng tức tạo hình, làm Âu Vinh xem thế là đủ rồi. Còn có cái gì bách điểu triều phượng, kim ngọc mãn đường, tên khởi đều dễ nghe, đặc biệt là kim ngọc mãn đường, Âu Vinh nhớ rõ rõ ràng là bắp viên xào đậu nành. Sư phó trực tiếp dùng các loại kim sắc cùng màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn cái ra một cái, mâm cung điện. Đây là ăn cơm vẫn là huyễn kỹ. Âu Vinh đôi mắt thiếu chút nữa làm sư phó huyễn ra hốc mắt. Huyễn kỹ như thế nào có thể thiếu văn tư đậu hủ đâu. Nữ nhân sợ nàng không chịu hỗ trợ, trông cậy vào nàng ăn ké trộn dạng, ước chừng kêu mười mấy đồ ăn, văn tư đậu hủ cũng là một trong số đó. Âu Vinh đem trên mặt bàn bất luận cái gì một đạo đồ ăn chụp ảnh phát đến hiện đại trên mạng, 100% có thể tiến thợ thủ công tập. Kinh rất các vong hữu một chúng trong mắt. Này sư phó quá châu bò. Âu Vinh đều không đành lòng hạ chiếc đũa, tưởng đem này đó đồ ăn cầm đi không gian giữ tươi một vạn năm, đương tác phẩm nghệ thuật. Tiếp theo tác phẩm nghệ thuật đã bị phá hư. Nhìn trong chén nữ nhân kẹp lại đây xà nhà, Âu Vinh đau lòng đến ăn cả tòa phòng ở. Ăn ngon. Cùng nàng làm không phải một cái đồ vật. Tuy rằng ăn ngon, nhưng Âu Vinh lại ăn ra tới bên trong thức ăn mặn không nhiều lắm. Hơn nữa mặc dù là thức ăn mặn cũng vô dụng thập phần sang quý nguyên liệu nấu ăn. Này đó cung đình đồ ăn đều là cải tiến quá, hoặc là nói, tinh giản quá. Xác thật, cái này thời kỳ toàn bộ quốc gia đều nghèo, người lãnh đạo cũng không giống phong kiến người thống trị đúng vậy, chẳng sợ nhân dân lại nghèo, bọn họ cũng đến ăn sơn chân hải vị, đều là cùng quần chúng ăn giống nhau. Loại này tiền đề hạ muốn ăn đến chính tông cung đình đồ ăn xác thật không quá khả năng, quá mức phô trương lãng phí. Bất quá có thể đem bình thường nguyên liệu nấu ăn làm như vậy mỹ vị cũng đủ thấy sư phó bất phàm. Âu Vinh không muốn món chính. Mười cái lăng là bị hai người ăn chút không dư thừa, Âu Vinh căng đến tưởng ở ghế trên cắt ưu nằm liệt. Bên người còn có người, không được. Về nhà lại cắt ưu nằm liệt. Cha đủ cơm no, nữ nhân thấy thật sự vô pháp lại kéo dài đi xuống, mới hướng Âu Vinh giới thiệu nàng chính mình. Ta họ Hướng, tên một chữ một cái huyền tự, ta tiên sinh Sa Tấn là Kinh Thị, 3 năm trước đây các ngươi còn gặp qua. Khi đó ta còn nghe tiên sinh nhắc tới quá ngươi, hắn nói ngươi là thực nỗ lực tiểu cô nương, lại thông minh lại tiến tới. Còn ở học tiếng Anh, lúc ấy không cơ hội trông thấy tiên sinh trong miệng tương lai lương đống, còn tưởng rằng không cơ hội, không nghĩ tới chúng ta chi gian còn rất có duyên. Lao việc nhà, lôi kéo làng quen, mang cao mũ. Đừng tưởng rằng chỉ có hạ vị giả mới có thể vớt mông ngựa, những cái đó thượng vị giả chụp khởi mông ngựa tới, tuyệt đối mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất, người bình thường so ra kém. Nếu không nói như thế nào đương lãnh đạo là người ta đâu. Không ai không thích nghe lời hay, này nhất chiêu cổ kim thông dụng. Vuốt mông ngựa môn công phu này chưa bao giờ có quá hạ quá. Vua nịnh nọt không phải sai, sai chính là không năng lực vua nịnh nọt. Hứa Nguyễn gần nói mấy câu khiến cho Âu Vinh cùng nàng thân cận không ít. Nguyên lai ngươi là Sa thị ủy phu nhân A. khi đó ta mới vừa vào thành, gì cũng đều không hiểu, muốn học môn kỹ thuật bản thân lại không biết học cái gì hảo. Vừa lúc chúng ta kia một tầng rất nhiều ngoại quốc kỹ sư, bọn họ muốn học tiếng Trung, ta đây đi học tiếng Anh bái, cho nhau giáo còn có thể tỉnh điểm tiền. Phần 75. Âu Vinh lại lần nữa cường điệu. Ta lúc ấy thật là cái gì cũng đều không hiểu, đi học cái tiếng Anh, không bao lâu, bên người liền tất cả đều là ta làm, dày rách nghe đồn, kia lời nói khó nghe, đều chuyển tới ta cô nương lỗ thai. Lúc ấy ta còn không có ly hôn, nếu không phải xá thị ủy nhìn rõ mọi việc, ta chỉ sợ hiện tại không biết ở đâu cái nông trường lao động cải tạo đâu. Âu Vinh cảm thán nói. Hứa Nguyễn tươi cười càng thêm chân thành tha thiết mấy phần. Cái gì tức phụ? Nghe được ta khó chịu, ta so ngươi lớn hơn, ngươi nếu không để ý, về sau kêu ta Nguyễn tỷ là được. Âu Vinh biết nghe lời phải kêu một tiếng Nguyễn tỷ, Hứa Nguyễn mới tiếp theo nói. Không phải bởi vì hắn là ta lão công ta mới khen hắn, nhà ta lão xa làm việc là thực nghiêm túc phụ trách, tuyệt đối sẽ không xanh trắng bôi nhọ ai. Hắn cũng ghét nhất những cái đó không khẩu bạch nha cho người ta ấn tội danh người. Từ hai người đều nhận thức người chung mở ra máy hát, Hàn Huyên sẽ xa thư ký sự, Hứa Nguyễn mới nói. Muội tử, tỷ có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không thỉnh ngươi tới tỷ ra làm một năm việc. Một năm là được, ta thân mình trọng, lao xa bận quá, ta mẹ lại như vậy, lao xa mỗi ngày về nhà đã rất mệt, còn phải chiếu cô ta cùng ta mẹ, mắt nhìn ta tháng càng lúc càng lớn, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Mới cầu đến muội tử trên người của ngươi. Hứa Nguyễn đôi mắt sai cũng không tồi nhìn chằm chằm Âu Vinh, đôi tay gắt gao giảo ở bên nhau, sợ nghe được cự tuyệt. Âu Vinh chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng, chỉ là hỏi Hứa Nguyễn. Ngươi cùng xa chủ nhiệm người nhà không có có thể hỗ trợ sao? Hứa Nguyễn cười lạnh một tiếng. Có, như thế nào sẽ không có rất nhiều muốn tới hỗ trợ đâu. Nhưng đôi ta cũng không dám tìm bọn họ. Âu Vinh lẳng lặng chờ đợi bên dưới. Một lát sau. Hứa Nguyễn hơi chút bình phục một chút tâm tình mới nói. Ngươi nhặt được ta mẹ ngày đó đã nhìn ra đi. Nàng vài thiên không ăn cơm, còn dinh dưỡng bất lương, xem nàng xuyên như vậy phá, cũng không nghĩ tới nàng có cái đương tức phụ nữ nhi đi. Đúng rồi, ta còn là kinh thị phụ liên chủ nhiệm đâu. Hứa Nguyễn cười khổ nói. Liền lão mẹ đều chiếu cô không tốt, còn ở phụ liên chiếu cố người khác đâu. Ta mẹ cũng không phải ở nhà ta đi lạc, ta không phải người thành phố, là phụ cận đội sản xuất, lão xa là kinh thị người. Nhưng cũng không phải gì nhà cao cửa rộng, chính là người thường ra, đôi ta là đồng học. Lao xa ra liền ở thành phố, nhưng là gia điểm nhi sự, liền không lui tới. Tuy rằng Hứa Nguyễn chỉ là một câu mang quá, nhưng khẳng định ra không phải việc nhỏ, bằng không không đến mức cùng người nhà ly đến như vậy gần đều không lui tới. Hứa Nguyễn không nghĩ nói, Âu Vinh cũng không hỏi, chỉ lặng lặng nghe. Hứa Nguyễn nói, ta ba đi được sớm, chúng ta huynh đệ tỷ muội bốn cái đều là ta mẹ lôi kéo đại, chúng ta phu thê công tác vội. Liền đem ta mẹ đặt ở đội sản xuất, từ ta các đệ đệ muội muội nhìn, chúng ta phu thê mỗi tháng gửi tiền, gửi lương thực trở về. Ly đến như vậy gần cũng chưa thời gian trở về sao. Kia kiến quốc lúc đầu lãnh đạo cũng thật đủ vội. Cũng là, loạn trong giặc ngoài, trăm phế đại hưng, còn nghèo, còn muốn cố cả nước nhân dân bụng, lãnh đạo gánh hát là tân kiến, không có tác nghiệp sao, hết thể đều phải trọng đầu bắt đầu, sở hữu chính sách đều phải sở soạn tới. Đặc biệt vẫn là kinh thị, không vội mới là lạ. Mới nhất bình luận. Nhà hôm nay xong càng đâu. Ngao ngao ngao, không đủ xem nha. Tay động mắt lấp lánh. Nhiều cho ngươi tới tới nước, còn thỉnh khỏe mạnh trưởng thành A, cây non. Xong. Chương 70, bãi rác. Âu Vinh luyến tiếp rời đi bãi rác. Âu Vinh có thể lý giải Hứa Nguyễn phu thê. Bọn họ muốn cố đại gia, liền cố không được đầy đủ bên người tiểu gia. Nếu không phải ta mẹ biết ta mang thai, một lòng muốn gặp cháu ngoại, chạy ra tới, ta còn không biết ta mẹ quá đến là cái dạng này nhật tử. Đám xuất sinh này như thế nào nhẫn tâm? Liền tính hận ta không cho bọn họ an bài công tác, tưởng trả thù ta, kia cũng không phải ta một người mẹ, cũng là bọn họ mẹ ơi. Nói đến này Hứa Nguyễn không nhịn xuống nước mắt. Đừng khóc, đối hải tử không tốt. Âu Vinh đem khăn tay đưa qua đi. Nói đến cùng bọn họ cũng không ngược đãi lao thái thái, chính là chiếu cố không như vậy tận tâm mà thôi. Đội sản xuất điều kiện không tốt, đừng nói lao nhân, đại nhân cũng chưa mấy cái không dinh dưỡng bất lương, ta mang lão thái thái đi tắm rửa thời điểm. Ra tới hỏi qua hỗ trợ nữ công, nàng nói lao thái thái tuy rằng gầy, nhưng còn chưa tới ra bọc xương trình độ, ở nông thôn lão nhân lao thái thái như vậy gầy rất bình thường. Trên người cũng không có chịu ngược đãi dấu vết. Lao thái thái là ăn mặc không tốt lắm, người cũng ố vế điểm, nhưng ngươi tưởng à, nhà ai không mấy cái hải tử đâu. Ngươi đệ đệ muội muội đem thứ tốt cấp hải tử, chậm trễ lao nhân, ở trong thôn là chuyện thường. Đối người nhà quê tới nói, không đánh không mắng không cho làm việc còn cho ngụm ăn, đều xem như nhi nữ hiếu thuận. Cho nên ở nông thôn lão nhân đều sẽ đem một nhà chi quyền, kinh tế mạch máu cùng lương thực túi chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Có này đó, sẽ không sợ nhi nữ không hiếu thuận. Hướng Nguyễn Nương là hồ đồ, không có biện pháp, bằng không nhi nữ nào dám chậm trễ. Có rất nhiều người cho nàng chống lưng. Đừng nghĩ như vậy nhiều, lão thái thái tiếp đã trở lại thì tốt rồi. Âu Vinh nói, nàng không biết khuyên như thế nào người an ủi người. Hướng Nguyễn đột nhiên khóc, nàng liền có điểm hoảng. Cảm ơn. Hướng Nguyễn tiếp nhận khăn tay sát nước mắt. Vậy ngươi có thể hay không rút ra một năm thời gian giúp giúp tỷ? Hướng Nguyễn lúc này đều không quên đem Âu Vinh một quân. Âu Vinh là muốn đi, cũng nguyện ý giúp Hướng Nguyễn. Âu Vinh không sợ người khác nói nàng đồ đê tiện, nhưng nàng sợ người khác cùng hiểu lệ nói nàng có cái cho người ta đương nô tài mẹ. Nàng không thể không do dự. Hướng Nguyễn cũng là, nàng nếu không phải tới rồi thật không có biện pháp trình độ, hà tất như vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Âu Vinh cũng nói không nên lời cự tuyệt. Ngươi làm ta suy xét một chút đi. Âu Vinh nói, hiểu lệ 10 tuổi, càng thêm hiểu chuyện, Âu Vinh thực tôn trọng nàng, trong nhà sự đều sẽ nói cho nàng, cũng sẽ nghe nàng ý kiến. Chuyện này, buổi tối trở về muốn cùng hiểu lệ nói chuyện. Hướng Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, không cự tuyệt liên hảo. Nàng cũng không trông cậy vào một lần là có thể được đến trả lời. Hành, vậy ngươi suy xét hảo đến tòa thị chính đại viện tới tìm ta, ta mỗi ngày ở nhà, cửa có cảnh vệ, ngươi làm cảnh vệ cho ta biết liên hảo. Hướng Nguyễn nói. Âu Vinh gật gật đầu. Hướng Nguyễn nói, ta đưa ngươi trở về. Âu Vinh nói, hảo. Buổi tối cùng nữ nhi nói chuyện này, không nghĩ tới nữ nhi chú ý không phải có thể hay không bị người mắng, bị tiểu bằng hưu nhóm xa lánh, mà là chú ý Âu Vinh buổi tối có thể hay không về nhà. Đương nhiên sẽ, ta như thế nào bỏ được đem ta bảo bối nữ nhi một người ném trong nhà. Âu Vinh cười trả lời nữ nhi vấn đề. Vậy không thành vấn đề, ta đồng ý mụ mụ đi, lão sư làm chúng ta học lôi phong làm tốt sự. Kia đồng ý mụ mụ đi làm tốt sự, tương đương với ta cũng làm chuyện tốt. Hiểu lệ kiêu ngạo nói. Ngươi không sợ các bạn học bất hòa ngươi chơi sao? Âu Vinh hỏi. Ta không sợ, ta là trong ban lão đại, bọn họ không dám, ai bất hòa ta chơi, ta liền không cho ai đường ăn. Về điểm này, hiểu lệ đặc biệt có tự tin. Cũng không sợ thúc thúc Gazi cùng ngươi nói mụ mụ cho người ta đương nha hoàn. Âu Vinh lại hỏi. Mụ mụ, đại thanh vong, chúng ta học sinh tiểu học đều biết. Hiểu lệ hướng mụ mụ phiên cái đại đại xem thường. Ngươi dám cười nhạo mụ mụ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Âu Vinh hướng nữ nhi vươn ma chảo, gãi ngứa. Hiểu lệ cười mãn giường lăn lộn. Mụ mụ, ta sai rồi, ha ha ha, sai. Sai sai, sai rồi, ha ha ha ha ha. Cách vách Vương Ái Quốc vợ chồng hâm mộ đã chết. Bọn họ mẹ con hai cảm tình thật tốt. Lý Thục Phân nói. Vương Ái Quốc ôm tức phụ. Tháng này cũng không động tĩnh. Lý Thục Phân thất vọng lắc đầu. Kết hôn 3 năm nhiều còn không có hài tử, bà nhẫn mại toàn vô, chẳng sợ nàng là cùng Tiêu xã người bán hàng, cũng muốn áp không được. Này 1 năm nàng áp lực thật lớn. Vương Ái Quốc ga nủi nói. Không cần sốt ruột, chúng ta còn trẻ, về sau có rất nhiều thời gian, ta mẹ bên kia ngươi không cần phải xen vào nàng, ta cùng nàng nói. Thật muốn có thể nói thông thì tốt rồi. Lý Thục Phân xoay người, đưa lưng về phía trượng phu. Ngày hôm sau Âu Vinh cứ theo lẽ thường đi làm. Nàng thật đúng là luyến tiếc quét đường cái này công tác, quét đường cái đương nhiên không có gì tốt, tốt là quét xong đường cái xử lý rác rưởi trạm. Cách, ủy hội càng thêm càn rỡ, chuyên chọn kinh thị kẻ có tiền động thủ, thành phần hảo cũng vô dụng, tùy tiện ăn cái tội danh là có thể đi lên xét nhà. Nhóm người này thô giáp, không tố chất, càng không văn hóa nội tình, xét nhà chỉ lấy vàng bạc châu báu cùng tiền tài, đối mặt khác đồ vật, tỉ như đồ cổ tranh chữ, khắc gỗ, đồ sứ từ, nửa điểm không có thưởng thức ánh mắt. Đối bọn họ tới nói này đó tất cả đều là rách nát, bao gồm ở hiện đại giá cả xào rất cao hòa điền ngọc cùng phỉ thúy. Ở bọn họ xem ra, đều không đáng giá tiền. Không đáng giá tiền bọn họ cũng chưa nói cái gì đều không làm, hết thảy bọn họ không thể lấy, không nghĩ lấy, bọn họ liền phá hư. 3 năm tới ở rác rưởi chạm nhặt vô số đồ sứ mảnh nhỏ, còn có đồ đồng linh tinh đồ cổ, đồ đồng phần lớn bị tạp bẹp. Nhưng cũng chỉ có này đó mảnh nhỏ, đầu gỗ, tranh chữ, là không có. Này đó đến không được rác rưởi chạm liền sẽ bị mọi người nhặt về đi nhóm lửa, thị dân nhóm nhưng phân không rõ tử đàn vẫn là hoa cúc lê, càng không hiểu bọn họ giá trị, toàn bộ nhóm lửa. Phỉ thúy cùng ngọc thạch mảnh nhỏ đương nhiên cũng có, trừ bỏ một ít tương đối hoàn chỉnh đại cái, mặt khác không có nhặt tất yếu, bọn họ cùng đồ sứ không giống nhau, không có chữa trị giá trị. Cổ thúy quan trọng nhất giá trị ở trạm chỗ cùng thủ công, nó cùng đồ sứ không giống nhau, một khi nát, vô pháp chữa trị. Trên mạng những cái đó chữa trị phỉ thúy ngọc thạch tu cùng tân giống nhau cái loại này, đều là gạt người. Muốn nói rời đi đường phố làm, Âu Vinh nhất luyến tiếc chính là cái này bãi rác. Âu Vinh xem qua niên đại văn tiểu thuyết, bên trong thường thường sẽ viết đến vai chính đi bãi rác nhặt của hời tình tiết, này đó tình tiết ở trong hiện thực rất khó thực hiện. Nguyên nhân là 1. Rác rưởi trong xưởng không có sách vở, trang giấy cùng đầu gỗ, vô pháp lấy tìm nhóm lửa tài liệu vì từ đi vào. Cũ báo chí càng không có, cũ báo chí đều là lấy tới hồ tường đồ vật, địa vị có thể so với hiện đại từng giấy. Nhà ai hồ tưởng không được tích cóp thượng mấy năm cũ báo chí a, ném. Đó là càng không thể. Liên tính không nhóm lửa cũng không thể ném a. Thập niên 60 cho dù là kinh thị cũng không có thể mọi nhà mở điện, chiếu sáng rửa dầu hỏa đèn cùng ngọn nến, không có khí than, không có khí thiên nhiên, nấu cơm chỉ có thể tủi lửa nấu cơm, sưởi ấm rửa thiêu giường đất, uống nước muốn sáng sớm đi ra ngoài sách, tại đây loại tiền đề hạ, hiện đại người vô pháp tưởng tượng bọn họ có bao nhiêu tiết kiệm. Phàm là có thể sử dụng đều luyến tiếc ném. Có người mua tân gia cụ, quần áo mới, cũ cũng sẽ không ném, đào thải xuống dưới bất cứ thứ gì đều có thể đưa cho thân thích bằng hữu. Không ai sẽ ghét bỏ. Có thể tiến bãi rác đồ vật, chỉ có thể là cướp đoạt sạch sẽ, không có biện pháp lại lợi dụng rác rưởi. Cho nên tìm có thể sử dụng đồ vật, loại này lấy cớ không được. 2. Hiện đại trong tiểu thuyết thường có tình tiết, cấp cái 2 mao 5 mao, hoặc là cấp điểm ăn, tỉ như trứng gà loại này, là có thể thuận lợi tiến vào bãi rác. Không thể nói không thể. Nhưng nguy hiểm hệ số quá lớn. Những cái đó đồ cổ đồ sứ mảnh nhỏ cho dù là toái, cũng là dính không được tay đồ vật. Bãi rác rõ ràng nhưng dùng thứ gì đều không có, ngươi còn tưởng đi vào, xem đại môn sẽ không hiếu kỳ ngươi tìm cái gì. Trong tiểu thuyết những cái đó đem ngươi bỏ vào đi liền mặc kệ, kia cũng là không tồn tại, các nàng hoặc là trộm, hoặc là quang minh chính đại, đều sẽ làm rõ ràng ngươi tới nhặt cái gì. Không chuẩn các nàng cũng có thể ghét đến tân làm giàu chi lộ. Khi bọn hắn nhìn đến ngươi nhặt đồ vật là không đáng giá tiền hàng cấm khi, ngươi nói bọn họ có thể hay không đi cách ủy hội cử báo ngươi đâu. Ngươi nói vì lâu dài mấy mao tiền, mấy cái trứng gà, các nàng sẽ không cử báo. Sai. Giải phóng lúc đầu mọi người xác thật vật tư khan hiếm, xác thật thiếu cái này, lại cái kia. Nhưng trải qua quá hắc ám thời kỳ bọn họ, tuyệt đại bộ phận nhân ái quốc tinh thần tín niệm thắng với hết thảy. Cách ủy hội là quách ra lên tiếng giả, cách ủy hội nói thời xưa đồ vật không tốt. Ngươi nếu là tưởng lấy, chính là hoài niệm cũ xã hội, là nhân dân địch nhân. Không cử báo ngươi, sao có thể? Kháng chiến thời kỳ e giờ bản nhân cấp viên đạn bọc đường còn thiếu sao? Nhưng làm hán gian có mấy cái? Hy sinh lại có bao nhiêu? Tìm tới hai người, một cái hiện đại người, một cái sinh hoạt ở giải phóng lúc đầu người, đem 1 vạn đồng tiền cùng 1 đóa đại biểu vinh dự tiểu hồng hoa bãi ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ tuyển, hiện đại người tuyệt đối 2 cái đều phải, chỉ có thể tuyển 1 cái. Kiếm ngốc tử mới không chọn 1 vạn đồng tiền, mà giải phóng lúc đầu người, tuyệt đối sẽ lựa chọn vinh dự. Phần 76. Ngoại lệ không phải không có, chẳng qua này đó là đại đa số người lựa chọn. Liên tính ngươi đụng tới là ngoại lệ, bãi rác xem đại môn liền nhận tiền cùng đồ vật, ở không có gì giải trí thập niên 60, hắn có thể hay không đem chuyện của ngươi trở thành đề tài câu chuyện cùng người khác nói. Phong khẩu cũng chưa dùng, ngươi cấp tiền càng nhiều. Bọn họ càng sẽ đem ngươi dùng nhiều tiền mua rác rưởi hiếm lạ chuyện này cùng người trong nhà nói. Sau đó người trong nhà lại cùng hàng xóm các bằng hữu nói, ngươi nói yêu cầu bao lâu thời gian có thể chuyển tới cách ủy hội lô thai. Đương nhiên hết thảy đều có ngoại lệ, không chuẩn ngươi liền đụng tới một cái thấy tiền sáng mắt, lại có thể giúp ngươi bảo mật người, đồng thời ngươi mỗi lần đi bãi rác trên đường đều không có để cho người khác thấy quá, thật sự hết thảy thuận lợi tình huống cũng có. Loại này tỷ lệ có bao nhiêu đại? Cho nên Âu Vinh mới nói loại này phương pháp không phải không thể được, nhưng là nguy hiểm hệ số quá lớn. Âu Vinh là không có khả năng mạo loại này hiểm, là tự do không thú vị, vẫn là trong không gian đồ vật không thể ăn. Cứ việc Âu Vinh muốn vì đời sau quách gia cứu vớt càng nhiều đồ vật, vì khảo cổ sự nghiệp làm công hiến, nhưng này hết thể tiền để là giữ được chính mình. Dù sao nàng là không muốn cùng cách, ủy hội có bất luận cái gì liên quan. Từ trước, phải cùng bãi rác nói tái kiến. Cho nên Âu Vinh mới liên tiếp. Người so đồ vật càng quan trọng, đạo lý này Âu Vinh hiểu, Hứa Nguyễn mới 4 tháng, Âu Vinh cảm thấy nàng có thể lại kéo 1 tháng. 3 năm trước đây cách, ủy hội 1 năm mới có thể sao cái 1-2 nhà, 3 năm sau, cách ủy hội 1 tháng là có thể sao 1-2 nhà, nhiều chờ 1 tháng, có thể nhiều nhặt không ít đồ vật. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 71, đường phố làm bạo động. Lãnh đạo nhóm cùng nhau thỉnh Âu Vinh ăn tan vỡ cơm. Nhưng mà Âu Vinh tưởng nhiều chờ 1 tháng. Bệnh đau mắt nhóm không thấy được sẽ cho nàng cơ hội này. Lại đến mỗi năm 1 lần bình tiên tiến nhật tử, trước 2 năm tiên tiến Âu Vinh không bắt được, năm nay tiên tiến tuy nói xem chính là qua đi 1 năm cá nhân biểu hiện, Âu Vinh chẳng sợ thêm vào làm rất nhiều công tác, nàng đến công tác năng lực cũng không xuất sắc. Bởi vì đường phố làm phân cho mỗi người phụ trách phiến khu là giống nhau, đơn vị làm xong chính mình sự tình về sau trợ giúp đồng sự, hoặc là tìm khác việc làm người chỗ nào cũng có. Nhưng tiên tiến lại không phải chỉ xem ngươi có thể hay không làm việc lợi hại đó là lao động đội quân danh dự, không phải tiên tiến cá nhân. Âu Vinh ở 3 năm nội giúp không dưới 100 danh lão nhân hài tử. Báo chí đưa tin quá nàng 2 lần, một lần là nàng còn chưa tới đường phố làm phía trước học tiếng Anh sự tích, một lần là nàng tới đường phố làm lúc sau trợ giúp lão nhân hài tử sự tích. Nàng thu được tỉnh, thị, khu, đơn vị, cùng với người nhà nhóm tự phát đưa tiểu hồng hoa 72 đoá, mỗi tháng đều có một đoá. Tiểu hồng hoa là đơn vị phát, mỗi tháng tam đoá, chia tổng hợp tố chất xuất sắc nhất 3 gã công nhân, bắt được tiểu hồng hoa, còn có tiền thưởng, vinh dự cùng tiền đều có, cho nên đường phố làm công nhân nhóm đoạt tiểu hồng hoa đoạt lợi hại. Trừ bỏ Âu Vinh, chưa từng có người nào có thể liên tục được đến 3 tháng quá. Mà Âu Vinh không ngừng liên tục được đến 3 tháng, 3 năm, nàng mỗi tháng đều có thể bắt được. Còn có cờ thưởng, trợ giúp hơn 100 lão nhân hài tử, Âu Vinh tổng cộng được đến suốt 97 mặt cờ thưởng, trong đó 53 mặt là nhân dân quần chúng đưa lại đây. Đường phố làm một mặt trên tường, treo đầy cờ thưởng, trong đó hơn phân nửa là Âu Vinh. Cờ thưởng đại biểu liền không chỉ là cá nhân vinh dự, vẫn là tập thể vinh dự. Cho nên mỗi cái đơn vị đều sẽ có một mặt vinh dự tường. Mà nay đó, lãnh đạo nhóm toàn bộ xem ở trong mắt, đầu 2 năm không có cấp Âu Vinh tiên tiến cá nhân, năm nay là tất nhiên phải cho. Muốn nói bình thường đồng sự hoặc là tiểu lãnh đạo, tỉ như tiểu tổ trưởng linh tinh, bọn họ sẽ ghen ghét Âu Vinh đoạt được vinh dự, đại lãnh đạo cũng tuyệt đối sẽ không. Tương phản, Âu Vinh được đến càng nhiều, bọn họ trên mặt càng có quang, Âu Vinh sở hữu vinh dự, đều là đại lãnh đạo nhóm chiến tích. Cùng bình thường công nhân bất đồng, đường phố làm đại lãnh đạo nhóm nhưng đem Âu Vinh đương bảo. Bằng không nhà mình bên trong bình chọn tiểu hồng hoa nào có Âu Vinh phần A. Tiên tiến cá nhân chuyện này đã sớm truyền ra tiếng gió. Nhưng đương Âu Vinh thật sự được tiên tiến cá nhân, còn có một cái phích nước nóng khen thưởng, mỗi năm tiên tiến cá nhân đều có khen thưởng, hơn nữa mỗi năm đều không giống nhau, năm thứ nhất là tráng men chậu rửa mặt, năm thứ hai là bút máy, đều không tính kém, nhưng Âu Vinh đến phích nước nóng là tốt nhất, nhất thực dụng, bút máy giá trị tuy rằng so phích nước nóng cao, nhưng nó không thực dụng, các đồng sự chịu không nổi. Càng chịu không nổi chính là thành phố còn chia nàng một quả huân chương, Âu Vinh cũng thành tỉnh mỗi năm một lần học lôi phong đội quân danh dự. Cái này học lôi phong đội quân danh dự tuy nói là mỗi năm một lần, nhưng không phải mỗi một năm đều có thể bình ra tới, nhất định phải chuyện tốt làm cũng đủ nhiều, xã hội lực ảnh hưởng cũng đủ đại, cũng đủ xã hội giá trị cùng học tập giá trị mới được. Đỡ một vạn cái lao thái thái quá đường cái đều đừng nghĩ tỉnh lãnh đạo nhóm xem ngươi liếc mắt một cái. Trung ương không keo kiệt miệng khen ngợi, giấy khen, tiểu hồng hoa cùng cờ thưởng, nhưng là bùn xỉn mỗi một quả huân chương. Không có đạt tới nhất định độ cao, mơ tưởng được huân chương. Cho nên quân nhân quân công chương mới có thể trở thành bọn họ cả đời kiêu ngạo. Có thể thấy được Âu Vinh được đến này cái huân chương đại biểu cái gì? Có cũng đủ phân lượng nhiều thế hệ truyền xuống đi, đủ rồi trở thành Âu Vinh cái này người thường cả đời kiêu ngạo. Càng miễn bản cùng huân chương cùng nhau đưa lại đây, còn có một đài radio. Ở Liên Hắc Bạch TV đều không có thập niên 60, radio có thể so với hiện đại Internet, đó là mỗi người đều muốn, đều yêu cầu. Cùng Internet so sánh với ái điên là cái gì? Đem ra đi ô cùng ái điên so đều hạ giá. Có thể nghĩ các đồng sự sẽ ghen ghét thành cái dạng gì. Vì thế bọn họ đưa ra kháng nghị. Nói Âu Vinh đầu cơ trục lợi, vì lừa đến vinh dự liền bản chức công tác đều không làm. Ngươi không phải tương đương tiên tiến sao? Khi trước tiến tiền đề là, ngươi đến đem ngươi trong tay việc làm xong rồi, mới có thể làm khác đi. Cùng Âu Vinh phụ trách cùng cái tấm ảnh khu 2 trung niên phụ nữ đứng ra tố khổ. Nói Âu Vinh mỗi lần nhìn đến yêu cầu trợ giúp lao nhân cùng tiểu hài nhi liền buông công tác mặc kệ. Mang theo lão nhân bọn nhỏ vừa đi chính là 3 ngày, hại các nàng mỗi lần đều phải hỗ trợ đem Âu Vinh công tác cùng nhau làm xong. Mỗi khi Âu Vinh giúp người làm niềm vui thời điểm, chính là bọn họ muốn tăng ca đến buổi tối điểm thời điểm. Không có thời gian về nhà cấp lão công hài tử nấu cơm, về đến nhà còn phải ai lão công đánh chửi, hài tử đói ngao ngao khóc, ai xong đánh còn phải sờ soạng nấu cơm thu thập phòng. Miễn bàn nhiều thảm. Có lãnh đạo nói có thể không giúp Âu Vinh làm công tác, phóng làm nàng chính mình tới. Hai trung niên phụ nữ liền bắt đầu hô to gọi nhỏ. Như vậy sao được? Các nàng là ở vì nhân dân phục vụ, như thế nào có thể ích kỷ, vạn nhất trên mặt đất có thủy, có người dẫm đến trượt chân làm sao bây giờ? Thập niên 60 mọi người rất ít có thể ăn hoa quả, vỏ trái cây ở trên đường cái là không tồn tại, lá rụng cùng vụn giấy không quét sạch sẽ, vạn nhất phụ cận người có người nấu cơm, hỏa tinh tử rơi xuống mặt trên, cháy làm sao bây giờ? Cho nên Âu Vinh là giả hảo tâm, các nàng mới là thật vô tư. Đại lãnh đạo nhóm tự nhiên biết các nàng là quỷ xả. Nhưng chân tướng quan trọng sao? Có người đứng ra cử báo, đường phố làm sở hữu công nhân đều đứng ra giúp cử báo giả ký tên bối thư, bọn họ thậm chí còn tưởng đem cử báo tin cùng toàn thể công nhân ký tên đầu đến thị, chính, phủ đi, đầu đến báo xã đi. Tuyên bố muốn cả nước nhân dân nhìn xem Âu Vinh cái này học lôi phong đội quân danh dự gương mặt thật. Lãnh đạo nhóm nếu là không xử lý Âu Vinh, đó chính là dung túng bao che. Âu Vinh đây là phạm vào nhiều người tức giận. Đại lãnh đạo nhóm có biện pháp nào? Bọn họ là nhân dân công buộc, cần thiết tiếp thu quần chúng ý kiến, mặc dù tất cả không tha, cũng chỉ có thể hủy bỏ rất Âu Vinh tiên tiến cá nhân, lại đem nàng sa thải. Lãnh đạo nhóm cũng không phải cái gì cũng không có làm, Nhậm Đường Phố làm công nhân nhóm nói cái gì là cái gì. Âu Vinh tốt như vậy nữ hải, tốt như vậy công nhân khẳng định lưu không được, điểm này lãnh đạo nhóm như bọn họ ý, nhưng các ngươi nhóm người này nói chưa nói lời nói thật chính mình trong lòng hiểu rõ, làm việc nhi muốn một vừa hai phải, ta có thể từ rất Âu Vinh, cũng có thể hủy bỏ nàng tiền tiến cá nhân, nhưng các ngươi muốn dám đi động nàng huân chương, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Âu Vinh có thể đi ra ngoài, nhưng cần thiết thanh thanh bạch bạch một thân sạch sẽ đi ra ngoài, lãnh đạo nhóm tuyệt đối không cho phép bọn họ đem nước bẩn bắt đến đường phố làm bên ngoài. Bọn họ như vậy làm, cùng đánh lãnh đạo mặt vô dị. Lãnh đạo nhóm sẽ làm như vậy thích Âu Vinh, thế nàng minh bất bình là một phương diện, một cái khác phương diện vẫn là kia hai chữ, chiến tích. Bọn họ muốn thật liên danh thượng thư thị, chính, phủ, cấp báo xã gửi hắc liêu, đem Âu Vinh làm đi xuống, kia này 3 năm để bạt Âu Vinh, cấp Âu Vinh tiểu hồng hoa bọn họ tính cái gì? Tính có mắt như mù sao? Vẫn là tính cái Âu Vinh cá mẹ một lứa. Tính bọn họ tham ô hủ bại cầm Âu Vinh chỗ tốt. Âu Vinh vinh dự chính là bọn họ vinh dự, bọn họ cho phép nhóm người này ở nhưng trong phạm vi khống chế hồ nháo, nhưng cũng chỉ ngăn với cho phép bọn họ ở cái này trong phạm vi hồ nháo. Các ngươi còn tưởng nháo. Các ngươi chính là ăn đường phố làm này chén cơm, phàm là các ngươi có điểm năng lực sớm đều tiến xưởng, hà tất tới ta đường phố làm công tác. Ta còn là đường phố làm lãnh đạo. Ai dám lấy công tác đi đánh cuộc? Không ai dám. Vì thế Âu Vinh bị sa thải sau tất cả mọi người thành thật. Âu Vinh rời đi trước. Đường phố làm chủ nhiệm tìm nàng đi văn phòng hàn huyên mấy cái giờ. Nàng đối Âu Vinh là tâm tồn áy náy, còn buông dáng người cấp Âu Vinh xin lỗi. Chủ nhiệm nói, chúng ta không phải khó giữ được ngươi, là giữ không nổi ngươi. Sự phát lúc sau lãnh đạo nhóm khai quá rất nhiều lần hội nghị, cũng suy xét quá sa thải nháo sự người, hoặc là dùng công tác uy hiếp bọn họ thu tay lại, nhưng là không được. Cầu nóng này còn sẽ nhảy tường đâu, bọn họ chịu uy hiếp tiền đề, cần thiết là ngươi rời đi đường phố làm, chúng ta có thể làm. Chỉ có giữ được ngươi danh dự. Thực xin lỗi. Mỗi người có yêu cầu hướng hiện thực thỏa hiệp thời điểm, nháo sự công nhân nhóm là, bọn họ này đó lãnh đạo nhóm cũng là. Không có quan hệ, chủ nhiệm, ngươi đừng để trong lòng, ta đều minh bạch. Kỳ thật không nói gạt ngươi, ta gần nhất được cái nhà xưởng phỏng vấn cơ hội, ta vốn đang do dự mà có đi hay không đâu. Rốt cuộc ta ở chỗ này làm 3 năm, luyến tiếp các ngươi này đó lao lãnh đạo, hiện tại hảo, không cần ta tuyển. Âu Vinh trái lại an ủi đường phố làm chủ nhiệm. Nghe được Âu Vinh muốn vào xưởng chủ nhiệm rốt cuộc vui vẻ. Ngươi ngốc à, còn luyến tiếc chúng ta mấy cái lao ra hỏa có cái gì hảo luyến tiếc. Có xưởng đương nhiên là tiến xưởng A, ngươi như vậy tuổi trẻ, ở đường phố làm ngao ngày mấy. Thật muốn tưởng chúng ta, tùy thời đến xem chúng ta, hoặc là thường đi nhà của chúng ta ngồi ngồi, xuyến xuyến môn không phải được rồi. Muốn không chuyện này, mặt sau làm ta biết ngươi bỏ lỡ hảo công tác lưu tại đường phố làm, ta phi tức chết ngươi cái chết hải tử không thể. Đối Âu Vinh tới nói tiền triển phi là chết hài tử, đối lao chủ nhiệm tới nói, Âu Vinh có gì nếm không phải hài tử. Chủ nhiệm nhìn xem thời gian, lập tức giữa trưa, nàng đối Âu Vinh nói. Thừa dịp có chuyện tốt, đi, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn ngon đi. Âu Vinh cợt nhà hỏi. Lao chủ nhiệm mời khách sao? Chủ nhiệm trả lời. Đúng vậy, lao chủ nhiệm mời khách. Âu Vinh nói. Ta đây liền không khách khí, cái gì quý điểm cái gì, chủ nhiệm ngươi nhưng đừng đau lòng a. Chủ nhiệm nói. Ta đau lòng cái gì a? Ngươi dùng sức điểm, điểm một bàn. Tới rồi tiệm cơm quốc doanh Âu Vinh nhưng tính biết chủ nhiệm vì sao không đau lòng, lão lãnh đạo nhóm đều ở đâu, nguyên lai like này bữa cơm là lãnh đạo nhóm sớm đều thương lượng tốt, sở hữu lãnh đạo cùng nhau thỉnh nàng ăn đưa tiện yến. Cùng lão lãnh đạo nhóm phân biệt sau Âu Vinh xoa xoa cười cương rất khỏe miệng, trong lòng nghĩ một cái khác vấn đề. Nàng này cái huân trường, bên trong có hay không xa thị ủy bút tích đâu? Nàng ở đơn vị nhân duyên như thế nào, các đồng sự đối nàng có cái gì bất mãn? Hơi chút hỏi thăm liền hỏi thăm đến đi. Sa thị ủy khẳng định sẽ không làm loại sự tình này, kia hướng nguyện đâu. Nàng có phải hay không hỏi thăm qua, có mục đích cùng sa thị ủy nói chuyện của nàng đâu. Vẫn là hai phu thê chỉ là đơn thuần xuất phát từ cảm kích nàng đối bọn họ mụ mụ, nhạc mẫu, thân gia viện thủ, lại vừa nghe nàng trợ giúp quá hơn 100 lão nhân hài tử, vinh đoạt giải lệ vô số, còn thượng quá báo chí. Mà bỏ nuôi sinh bệnh lão nhân hài tử xác thật cũng là xã hội vấn đề, cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, giúp người thành đạt đâu. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 72, Dược Thiện. Dẫn theo không gian nguyên liệu nấu ăn đi thị ủy đại viện tìm. Là Âu Vinh em lưu luận. Vẫn là lần này chuyện này không phải ngẫu nhiên. Âu Vinh tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Rốt cuộc huân chương thật là thứ tốt, ra đi ô cũng là. Hoa Quốc kỹ thuật lạc hậu, sản phẩm điện tử so máy móc sản phẩm yêu cầu càng cao, đối linh kiện yêu cầu càng hà khắc, sản lượng thưa thớt, cho nên ra đi ô một cơ khó cầu, chẳng sợ 20 năm sau, ra đi ô cũng phần lớn là càng hóa, so ra đi ô càng tốt máy ghi âm, mang hai cái đại loa, có thể ghi âm, có thể bá băng từ nghe ca cái loại này, tất cả đều muốn dựa nhập khẩu. Phần 77. Cho nên có 50% khả năng, nhân ra là thật sự một mảnh hảo tâm. Không đúng. Này đó đều phải thành lập ở Sa thị ủy nhúng tay nàng lấy huân chương tiền đề hạ, còn có Sa thị ủy chưa hề nhúng tay khả năng đâu. Nếu Hứa Nguyễn là cố ý dùng chiêu này bức nàng từ trước, Âu Vinh khẳng định sẽ không giúp loại người này, Âu Vinh liền sợ là hiểu lầm. Tính, buồn đầu tưởng lại nhiều cũng chưa dùng, Hứa Nguyễn nhân phẩm muốn thật không được, khẳng định là tàng không được, Âu Vinh đi trước giúp nàng, nhân phẩm thế nào, thời gian sẽ cho nàng đáp án. Lần này tới tìm Hứa Nguyễn, Âu Vinh là mang theo lễ vật tới. Hứa Nguyễn hẳn là trước tiên cùng cảnh vệ nói qua, Âu Vinh mới vừa báo thượng tên, cảnh vệ lập tức nhiệt tình đem nàng tự mình đưa đi Hứa Nguyễn ra. Tới cấp Hứa Nguyễn mở cửa chính là Lao Thái Thái, Lao Thái Thái đầu óc vẫn là không như vậy rõ ràng, nhưng tình huống so Âu Vinh mới vừa nhìn thấy nàng khi tốt hơn nhiều, ít nhất nghe hiểu được lời nói, cũng sẽ làm một chút đơn giản ra sự, ngẫu nhiên thanh tỉnh vẫn là nhận thức nữ nhi. Tiểu Âu tới rồi. Hứa Nguyễn đỡ bụng cẩn thận từ phòng từng bước một hướng ra dịch, Âu Vinh thấy vội buông đổ vật đỡ lấy nàng. Ngượng ngùng a tiểu Âu, ta này thai hoài tương không tốt lắm. Âu Vinh tổng cảm thấy Hứa Nguyễn quá mức cẩn thận, chỉ sợ không chỉ là hoài hướng không hảo đơn giản như vậy. Đem Hứa Nguyễn đỡ đến trên sofa ngồi xuống, Hứa Nguyễn nhìn đến Âu Vinh tùy tay đặt ở cửa tay nải nói. Như thế nào còn mang đồ vật lại đây? Trong nhà cái gì đều có. Âu Vinh đem tay nải lấy lại đây mở ra, bên trong là một con gà còn có một loại chung dược liệu. Hứa Nguyễn nhận được cái này dược, nàng thuốc dưỡng thai bên trong có. Nàng hiện tại mỗi ngày uống thuốc dưỡng thai. Một ngày đều ly không được, thế cho nên các nàng ra trong phòng, luôn là quay chung quanh một cổ tử cay đắng nhi. Âu Vinh nói, không phải cái gì đáng giá đồ vật, đều là ta quê quán đặc sản, dược liệu là an thai, đặc biệt hảo sử, cùng gà nấu ở bên nhau làm dược thiện đã hảo uống, lại có hiệu quả. Ngươi có tâm, cảm ơn. Hứa Nguyễn nói lời cảm tạ. Âu Vinh nói, muốn nói cảm ơn chính là ta, ngày hôm qua ta bắt được huân trường, học lôi phong đội quân danh dự. Âu Vinh không đi xuống nói. Hứa Nguyễn nghe ra ý tứ tới, cười nói. Đừng quá đem nhà ta lão xa đương hồi sự, ngươi biết muốn nhiều ít lãnh đạo đồng ý, này cái huân chương mới có thể đến ngươi trên tay sao. Mỗi phát ra một quả huân chương, đều phải kinh thị, chính, trong phủ sở hữu thị cấp trở lên bao gồm thị cấp lãnh đạo cùng nhau thảo luận mở họp quyết định, ngươi biết nhân số có bao nhiêu sao. Cụ thể con số ta không nói, kinh thị là thủ đô, sở hữu tỉnh cấp, thị cấp, thậm chí quốc gia cấp lãnh đạo đều ở chỗ này, ta chỉ có thể nói. Nhân số không ít với 200 danh. Thảo luận qua đi, cần thiết muốn chín thành trở lên lãnh đạo đồng ý, này cái huy chương mới phát ra tới, nhà ta lão xa chỉ là cái thị ủy, còn không có lớn như vậy mặt mũi đâu. Hắn chính là đem tên của ngươi đề ra một miệng, ngươi thượng qua báo chí, lãnh đạo nhóm đều biết, chẳng sợ nhà ta lão xa không đề cập tới, năm nay ngươi cũng ở chờ tuyển danh sách thượng. Cuối cùng có thể thành, hoàn toàn là bởi vì chính ngươi, cùng nhà ta lão xa quan hệ không lớn. Âu Vinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói kia cũng cảm ơn. Âu Vinh một bên đem làm dược thiện nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới cấp Hứa Nguyễn nhất nhất xem qua một bên nói. Không biết ngươi nghe không nghe nói qua, chúng ta quê quán bên kia cũng không biết sao lại thế này, sản xuất dược liệu dược hiệu đặc biệt hảo, còn có thật nhiều khác không nên có phụ gia công hiệu, đại bổ không nói, còn như thế nào ăn đều ăn không xấu người, trừ bỏ sản lượng thiếu, không khác tật xấu. Hứa Nguyễn nói, như thế nào không biết. Ngươi không biết các ngươi quê quán này đó dược ở kinh thị trong vòng có bao nhiêu nổi danh. Nghiên cứu nhân viên cơm muốn, lãnh đạo nhóm cũng cơm muốn, nhà ta lão xa có nghị thẩm cho ta chỉnh điểm trở về, kết quả đồ vật quá ít, ta loại này thai tương không tốt không tính bệnh nặng, phê không xuống dưới, hôm nay nhưng thật ra có lộc ăn. Âu Vinh nghe xong lời này, nội tâm thập phần sảng khoái. Tặng lễ vật đưa đến tưởng đưa nhân tâm khảm, ai nghe xong đều vui vẻ, đặc biệt là Âu Vinh đối cái này lễ vật đưa cái gì còn phí quá một phen tâm tư. Nàng ngay từ đầu tưởng đưa chân châu, Âu Vinh hiện tại xem như chân châu nhà giàu. Các loại nhan sắc, các loại hình dạng, vô luận là nước biển châu vẫn là nước ngọc châu, vô luận là hải bối châu vẫn là ốc biển châu, Âu Vinh đều cái gì cần có đều có. Hơn nữa Âu Vinh có này đó chân châu toàn thuộc về thiên nhiên chân châu. Tuy rằng hắc điệp bối cùng xà cừ, cho dù là những cái đó tùy cơ ra tới bạch điệp bối, kim môi bối, mã thị châu bối, nữ vương phượng hoàng úc, mỹ nhạc úc, New Zealand hắc kim bảo từ, tất cả đều là không gian nuôi dưỡng, nhưng không có nhân công can thiệp, sinh ra chân châu tất cả đều thuộc về thiên nhiên hoang dại chân châu. Hơn nữa trừ bỏ một ít đặc biệt úc biển châu bên ngoài, Âu Vinh trong không gian ra sở hữu chân châu tất cả đều có đỉnh cấp 7 màu ánh sáng, không rảnh thả có thật dày chân châu tầng, bởi vì không gian gia tốc thời gian duyên cớ, chân châu trải qua thời gian dài sinh trưởng, càng là không nhiều ít tiểu nhân, trừ bỏ hình dạng thiên kỳ bách quái vô pháp khống chế ngoại, sở hữu chân châu phẩm tướng toàn bộ có thể nói hoàn mỹ cấp. Cho dù là một viên dị hình chân châu, chỉ cần là nước biển châu, bắt được hiện đại cũng có thể bán được giá trên trời. Giống người nhóm biết rõ Eddie Rồng, Úc Bạch, Tạ Thị Ti, Nam Dương Kim Châu, ả cổ dạ từ chân châu, tất cả đều là nuôi dưỡng châu, có nhân công can thiệp tấy vào nội hoạch, liền loại này nuôi dưỡng châu đều không tiện nghi, những cái đó phẩm tướng hảo, cũng có thể bán ra giá trên trời. Có thể thấy được Âu Vinh không gian sở sản xuất chân châu có bao nhiêu hảo. Liên hệ thống thu về, đều khá hào phóng, bằng không Âu Vinh cũng không có khả năng chỉ dùng ngắn ngủn 3 năm liền khai thông sở hữu Hải Dương đặc sản. Này đó chân châu Âu Vinh khẳng định sẽ không toàn giao cho hệ thống thu về, chính mình phần nàng còn giữ. Lần này tặng lễ Âu Vinh liền suy xét đến Hứa Nguyễn gia đình điều kiện, nàng là phụ liên chủ nhiệm, nàng lão công là thị ủy, khẳng định không thiếu đồ vật, còn có kiến thức, khoa học kỹ thuật trình độ lễ vật. Không gian đồ ăn thịt tuy hảo, nhưng làm lễ vật, đặc biệt vẫn là đưa Hứa Nguyễn, cấp bậc thấp, lấy không ra tay. Chân châu nhưng thật ra thực thích hợp, đủ cấp bậc, đủ xinh đẹp, tin tưởng không có nữ nhân sẽ không thích châu báu. Nhưng nàng đồ vật đều chọn hảo mới ý thức được dễ dàng đồ vật tặng, nàng công đạo không ra là như thế nào tới. Các nàng quê quán là dựa vào sơn không dựa thủy, đừng nói biển rộng, cho dù là nước ngọt, trên núi cũng chỉ có một cái dòng suối nhỏ, chảo cá chảo tôm không thành vấn đề, nước ngọt chai cũng có, nhưng sản chân châu. Đừng khôi hài, kia chai một đám rất nhỏ, dòng suối nhỏ thủy cũng không thâm, dưỡng không ra đại chai. Hơn nữa lúc này toàn thế giới cũng chưa nói có nuôi dưỡng chân châu kỹ thuật, càng miễn bản Hoa Quốc. Trên thị trường chân châu tất cả đều là thiên nhiên châu, Hoa Quốc trên thị trường chân châu trang sức 99% đều là hoàng thất, hoặc là hoàng thất tông thân chảy ra. Liên quyền cao chức trọng đại thần kia cũng chưa mấy khóa, có cũng là hoàng đế thưởng. Không ngừng Hoa Quốc, nước ngoài tình huống cũng không sai biệt lắm. Cho nên cho dù là Âu Vinh xem ra giá trị không lớn nước ngọt châu cũng không thể đưa, không chỉ là nói không rõ nơi phát ra, còn quá mức quý trọng, tặng cũng không thích hợp. Không gian đồ ăn không được, không gian chân châu cũng không được. Thiện nghi không được, quý cũng không được. Đưa điểm công nghệ cao đi. Trên thị trường có thể mua tới nhân gia đều gặp qua, không chuẩn đều có, đưa biểu cũng không được, cùng cấp với tống trung. Cái này lễ vật là thật sự rất khó đưa. Âu Vinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới Hứa Nguyễn bụng. Đúng vậy, đưa không gian trung dược không phải hảo sao, vừa không sẽ khác người, cũng sẽ không giá rẻ, còn vừa vặn Hứa Nguyễn dùng thượng, không dùng được ngoạn ý nhi này cũng thực dụng a, bảo chế qua đi có thể phóng thật lâu, sẽ không hư. Phóng trong nhà dự phòng cũng hảo. Nghĩ đến liền làm. Âu Vinh chuyên môn đi tra xét những cái đó chung dược liệu có giữ thai công hiệu, ở này đó dược liệu chung lại tuyển một loại thích hợp nấu dược thiện, thành thục thời gian còn thiếu thường thấy dược, lập tức loại lên. Phương hướng nguyện ra phía trước, Âu Vinh vừa mới thu hoạch một đám dược, hơn nữa dùng sinh sản tuyến bảo chế hảo. Đánh tiếp bao một con gà, không gian sản ra vị liêu, phụ đồ ăn, cùng một tiểu phân mới vừa bảo chế tốt chung dược liền ra cửa hướng nguyện ra đi. Hiện tại Âu Vinh gia vị liêu đều dùng không gian sản, sinh sản tuyến cái gì gia vị đều có thể gia công, chỉ cần cấp nguyên vật liệu là được, ăn muối càng là đơn giản, trực tiếp đem không gian nước biển đưa vào sinh sản tuyến liền hảo. Dùng không gian nước biển cùng công nghệ đen sinh sản tuyến sinh sản ra tới muối, không chỉ có hương vị hảo, còn bảo lưu lại trong nước biển sở hữu đối nhân thể hữu ích nguyên tố vi lượng, một chút cũng không sói mòn. Không gian muối hảo đến ném hiện đại mấy chục khối một bao khỏe mạnh muối mấy cái phố. Hiện giờ lễ vật bị Hứa Nguyễn tán thành, Âu Vinh thật cao hứng, nàng làm Hứa Nguyễn ngồi trong chốc lát, xách theo đồ vật đi phòng bếp nấu cơm. Trừ bỏ canh gà dược thiện nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, Âu Vinh không lấy mặt khác nguyên liệu nấu ăn, nàng tính Hứa Nguyễn ra khẳng định có phía trước lấy lòng. Trong nhà hai cái bệnh nhân ra cửa không tiện, Sa thị ủy khẳng định tìm người hỗ trợ mang hoặc là đưa cơm hộp trở về. Tới rồi phòng bếp, phát hiện phòng bếp trống trơn, Âu Vinh ló đầu ra hỏi: "Hứa Nguyễn tỷ, trong phòng bếp như thế nào không đồ ăn a?" Hứa Nguyễn nói: "Tiểu Âu, không cần ngươi nấu cơm, lão Sa mỗi ngày giữa trưa làm người đưa cơm lại đây, đúng rồi, trong ngăn tủ có tinh mễ, ngươi làm một chút, than đá ở ban công. Lão Sa không biết ngươi hôm nay tới, cơm trưa hẳn là đưa không đủ, còn hảo ngươi cầm lớn như vậy một con gà, buồn điểm cơm, đợi chút cùng tỷ cùng nhau ăn." Dược thiện bất đồng với dược liệu, người thường cũng có thể ăn. Mà ở thập niên 60, không ăn món chính chỉ ăn gà ăn đến no là lãng phí, thịt gà đó là đương đồ ăn ăn, đem nó đương cơm ăn. Cho dù là Hứa Nguyễn đều sẽ đau lòng. Trừ bỏ mùa hè hoặc là thu hoạch vụ thu thường xuyên thấy rau dại cùng sản lượng đại rau xanh rau dưa có thể dốc hết sức ăn bên ngoài, ngày thường mọi người ăn cơm đều là tận lực ăn ít đồ ăn, hận không thể một ngụm đồ ăn xứng 10 khẩu cơm tới ăn. Đối rau dưa đều như vậy, vậy càng không cần để thịt, 2-3 phiến hơi mỏng thịt mỡ phiến tử xứng một hộp thô lương cơm là thường quy thao tác. Muốn nói không hổ là thị ủy ra đâu, chẳng những có độc lập phòng bếp, còn có hai đài lò than tử. Một đài hợp với noãn khí quản. Thị ủy đại viện là tiểu lâu phòng, không rửa thiêu giường đất sưởi ấm, mọi nhà đều có noãn khí bên trong rót mãn thủy, liền thượng lò than tử, lại có thể nấu nước nấu cơm, lại có thể cho trong nhà cung ấm. Mới nhất bình luận. Dưỡng như vậy phì, không nghĩ tới cốt truyện mới tiến hành đến chung sau giai đoạn, ta còn tưởng rằng mau kết thúc đâu. Xong. Chương 73, trụ nhà ta đi. Mời nữ chủ mẹ con trụ cùng nhau. Chính là quá phí than đá. Bình thường công nhân mỗi tháng than đá số định mức là tuyệt đối không đủ dùng để sưởi ấm. Mặt khác phòng bếp còn có một cái đơn độc lò than, hẳn là mùa hè dùng, hai cái lò than đều có thể nấu cơm. Sưởi ấm lò dùng để nấu canh gà vừa vặn tốt. Một cái khác lò than chưng cơm. Dù sao cũng là thị ủy gia, không làm cho nhân gia cảm thấy nàng quá xa hoa. Vạn nhất khiến cho Hứa Nguyễn hoài nghi, Hướng Xa thị ủy vừa nói, nhân gia thị ủy cũng không giống người thường như vậy hảo lừa dối, đi tới đội sản xuất chuyện này hắn khẳng định môn thanh. Cho dù có bưu cục bao vây đánh hiểm trợ cũng khó tránh khỏi không cho Xa thị ủy nghĩ nhiều. Đội sản xuất đồ vật là muốn nộp lên Quách gia, vượt qua Quách gia quy định giao lương giao đồ vật số định mức mặt khác cũng không thể tự mình lưu lại, trừ bỏ các đội viên nhà mình lưu lại ăn đồ ăn, còn thừa cũng tất cả đều muốn bán cho Quách gia. Đây là cưỡng chế tính. Không bán không được. Quách gia cũng không nghĩ như vậy, nhưng là không có biện pháp. Quách gia nghèo à, nào nào đều phải tiền, vì không ai khi dễ, đầu nhập nghiên cứu khoa học cùng quân sự tiền không thể tỉnh. Còn có như vậy nhiều nợ bên ngoài, còn muốn mua biệt quốc giá cao bán lại đây đào thải sinh sản tuyến. Mua Quách gia không cụ bị năng lực sản xuất nhu yếu phẩm, Quách gia không có biện pháp. Đặc thù thời kỳ chỉ có thể đặc thù đối đãi. Đi tới đội sản xuất đặc thù tính làm lãnh đạo nhóm cho phép các đội viên thích hợp ở lâu một ít nhà mình dùng ăn đồ ăn cùng thịt loại, chẳng sợ các thôn dân lưu hơi chút nhiều một tí xíu dùng để cùng mặt khác nhà máy đổi sữa bột, đổi vật dụng hàng ngày, lãnh đạo nhóm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Các đội viên có nhiệt tình, năm sau mới có thể dưỡng càng nhiều heo, càng nhiều gà vịt, rất nhiều gia cầm gia súc. Về phía trước tiến đội sản xuất như vậy có thể đại lượng sản xuất Quách gia quan trọng tài nguyên đội sản xuất, lãnh đạo nhóm đều sẽ cấp phóng khoáng chính sách. Người giao đồ vật càng nhiều, có thể lưu đồ vật cũng càng nhiều. Nếu là đem bọn họ cũng giống mặt khác bình thường đội sản xuất giống nhau tạp như vậy chết, được chứ, nhân gia cũng có thể không như vậy liều mạng làm việc đúng không? Dù sao Quách gia quy định lượng ta giao ra đây thì tốt rồi, dư lại gắt gao 3-3 đủ chúng ta điền bụng, nhiều một cân thịt đều không có. Đến lúc đó tổn thất lớn hơn nữa ngược lại là Quách gia. Cái này hoa quốc hảo liền hảo tại, không có hiện đại lịch sử khóa giảng đến hư báo sản lượng. Trồng trọt mẫu sản nhiều ít cân chính là nhiều ít cân. Cũng không có lãnh đạo vì chiến tích, rõ ràng thuộc hạ có nghèo khó thôn yêu cầu Quách gia chi viện còn áp xuống đi không đăng báo. Lãnh đạo nhóm chiến tích đều là thật đánh thật chiến tích. Tuy rằng thế giới này cũng có lịch sử thư thượng những cái đó tồn tại quá vấn đề, nhưng là tương đối tới nói, Hoa Quốc hoàn cảnh xã hội, không có như vậy hắc ám, không đến mức một hồi đại vận động kinh tế lùi lại 100 năm. Phần 78.